Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Jugger không có phủ định, cũng không có đáp ứng, mà hơi hơi nghi hoặc mở miệng, nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng những người này an nghiên cứu tài liệu tiết, khổ tâm của ngươi kinh doanh cùng đầu nhập vào hải lượng tài sản coi như uổng, phí đi, ha ha. Ivan cười to nói, liên quan tới cái này ngươi liền không cần lo, lắng, tất cả xử lý bang ta người ta đều lặng lẽ giúp bọn hắn làm cái tiểu, phẫu, ở chỗ này nghiên cứu phát hiện. Bọn hắn một chữ đều không có cách nào ra, bên ngoài tiết lộ, những vật này ta đều là cùng bọn hắn ký kết hiệp ước, mặc dù trên hiệp ước không có xử phạt điều khoản, nhưng nếu là thật sự có người cầm ta ra bêu ly làm, ra thành quả nghiên cứu đi nói cho người khác biết, chỉ cần hắn nói ra cái gì, đồ trọng yếu trong nháy mắt, đầu óc của bọn hắn liền lại biến thành một mảnh, bột nhão, huống chi, ta chỗ này như thế điều kiện tốt, những này các nhà khoa học sẽ không bỏ qua, kẻ phản bội Evan tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ, khoa học kỹ thuật loại, hình đồ vật là một cái thế lực tồn tại hạch tâm. Là tuyệt đối không thể tiết ra ngoài cơ mật, quân tự do người liền toàn bộ vây quanh các nhà khoa học vị trí thời khắc tuần tra, Evan chú ý trọng tâm cũng ở đó, là như thế này a. Jugger nhìn về phía Evan nói, vì vậy chúng ta, có phải, hay không cũng bị ngươi lặng lẽ làm tiểu phẫu đây, ha ha. Evan mỉm cười nhìn xem hắn nói, ngươi có thể đang nghiên cứu ra, thành quả thời điểm trốn đi một cái thử một chút a. Hai người nhìn nhau, để không khí nơi này đều bị động lại. Ha ha, Jugger cười to nói, để huyết thống thừa số còn có rất nhiều nghiên cứu, phương hướng. Khoa học con đường là không có cuối, liên quan tới nơi này thí, nghiệm, sẽ vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, vậy liền hợp tác vui vẻ, Evan xòe bàn tay ra. Jugger cùng Evan nắm tay. Ba, Evan vỗ tay phát ra tiếng cười nói, người bên kia cùng vật tư đều chuẩn bị, hoàn tất, vậy chúng ta cũng nên ký kết hợp đồng. Hợp đồng y Jugger hơi có chút nghi ngờ nói, để chúng ta không phải đã ký kết qua, hợp đồng a, Evan cười nói, để kia là dự phòng bị chính phủ thế giới phát hiện về sau chuẩn, bị đồ vật, đối hướng các ngươi dạng này thế lực cường đại tới nói. Ký kết hợp đồng cũng không phải kia mấy tờ giấy trắng, ý của ngươi là y Jugger nhíu mày. Evan buông tay nói, để ta cần một chút bảo hộ, cho nên ngươi làm phiền ngươi, phái một người thân tại trên tay của ta, Belly cùng làm cao cấp thiết bị, còn, có hơn 300 người đoàn đội cùng an tất cả đều là ta cung cấp, đương nhiên, cứu ra cao hơn thành quả trước đó này một ít yêu cầu hẳn là rất bình thường, đi, Jugger trầm tư chốc lát nói, lời con của ta nhóm thế nhưng là bảo bối, nếu như, không phải muốn rời khỏi một người gia nhập các ngươi. Cái này tha thứ, ta... Ngươi xác định Evan ngắt lời hắn nói, vậy ta cũng không phải hải tặc chi lưu, ta là người có thành tín, mà lại, hạ giới thế giới hội nghị ta vẫn còn muốn, ngươi hỗ trợ tặng một phiếu, vấn đề an toàn ngươi hoàn toàn có thể dùng không, đến cân nhắc, ngươi nếu là cự tuyệt, nhưng tương đương cự tuyệt một cái khả năng siêu việt, Vegapunk cơ hội a đừng quên, cây xa hiện tại khả năng còn tại Kaidu dưới, trướng cái nào đó hòn đảo làm thí nghiệm, ta muốn tìm tới hắn, cũng không sao, bao nhiêu khó khăn, Jugger trầm mặc hồi lâu, nhìn về phía con cái của mình, tựa hồ tại xác định do, ai đi cùng lấy Evan. Để ta đi, phụ thân Ireju mở miệng tự tiến cử. Jugger cắn răng nói, ê được. Evan khóe miệng có chút câu lên, không cần đến cái này không, phải con tin, mà là ta đối với các ngươi coi trọng, con gái của ngươi sẽ trực tiếp đi vào bên ngoài, trở thành tự do hào một viên, hy vọng như thế. Jugger mơ hồ có chút mong đợi nói, để thí nghiệm chừng nào thì, bắt đầu, ba, Evan vỗ tay phát ra tiếng, nguyên bản chỉ có 6 người nơi này, trong nháy mắt, xuất hiện hơn 300 người. Evan vỗ tay hấp dẫn lực chú ý của mọi người nói, hôm nay bắt đầu mọi người liền muốn ở chỗ này tiến hành nghiên cứu, vị này là người phụ trách nơi này, Jugger tiên sinh, xin phép nghỉ cùng xin vật liệu cùng, báo cáo thành quả nghiên cứu sự tình toàn bộ từ vị tiên sinh này phụ trách. Ba, Evan lại vỗ tay phát ra tiếng, đất trống chung quanh bên trên, cái bàn, rượu, đồ ăn toàn bộ trống rỗng xuất hiện, Evan mang theo mỉm cười nói, hiện tại, mọi người trước hết nâng là một lần khởi công trước yến hội đi, biết nhau một chút, yến hội rất náo nhiệt. Dù sao đều là một cái đại phương hướng nhà khoa học cùng nghiên cứu viên, chỗ cùng một chỗ đều phi thường nói chuyện tới. Evan đem bọn hắn dụng cụ chỗ ở các thứ toàn bộ thu thập xong, vật liệu loại, hình cũng toàn bộ sắp xếp cẩn thận, thời gian đã qua mười mấy tiếng, sau đó, Evan mang theo Reju trực tiếp rời đi, đồ vật bên trong đều là mượn nhờ giải phẫu trái cây làm tiến đến, đi ra địa, phương chỉ có thể khiến người ta thông qua, một cái là trực tiếp đi đến tự do, thành, một cái khác trực tiếp thông hướng trên mặt biển kia phiến đá ngầm, bất quá đá ngầm rất nhanh bị Evan cải tạo thành nhìn đứng. Phiên trực chỉ có quân, tự do. Cho tới bây giờ, các nhà khoa học đã toàn bộ an trí thỏa đáng. Tự do thành người còn tại ngày càng tăng vọt, các công nhân thì là không ngừng, xây dựng thêm lấy tự do thành, cùng nơi xa kia không có tác dụng gì thành lớn. Chakra còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, những ngày này cũng may Evan, phân ra mấy trăm phân thân bốn phía an bài sự tình, mới xem như để tự do thành, tiến vào ổn định phát triển ở trong. Một tòa liên thông toàn thế giới thành thị mỗi ngày phải xử lý nhiều ít sự, tình, Evan mình cũng không biết. Hắn chỉ biết mình mấy trăm phân thân đều bề bộn, nhiều việc, thẳng đến quân tự do tiến vào yên ổn, Evan mới hơi thanh nhàn, bởi vì nơi này hết thảy tất cả mọi người đã thích ứng, trên cơ bản sẽ không, lại sinh ra quá nhiều chuyện khác bưng. Mà Evan cũng bắt đầu an bài lên tự do thành chức vụ. bởi vì phụ trách địa phương rất nhiều, Evan không thể không từ dân gian chấp nhận quản lý hình nhân mới. Evan hiển nhiên có chút coi thường mọi người đối với mình từ thành nhiệt tình, trống chỗ mấy trăm cái chức vị trong vòng 3 ngày, thông qua Violet sàng chọn, người cũng đã đầy đủ, thế là, những người này trong vòng 1 ngày hết thảy vào cương vị, Evan phân thân phối hợp theo 2 ngày, tự do thành triệt để không cần quan tâm, mỗi ngày lưu động nhân khẩu xu hướng bình ổn, tất cả quốc gia cùng hòn đảo đều tương hỗ lưu thông lấy vật tư Belly, tự do thành mỗi ngày doanh thu càng là nhiều đếm không hết, bất quá mỗi ngày từ nơi này đi ra Belly cũng là như thế, nhiều đếm không hết, dùng Revo phương thức tính toán, liền là một ngày mấy xe Belly. Tự do thành là có xe tồn tại, vẫn là Evan tạo nên xe buýt, bằng không từ một quốc gia cửa đến khác một quốc gia cửa, người bình thường đi đường muốn thời gian một ngày. Xe buýt cùng xe hàng là cố định con đường, Evan làm ra cầu vượt cung cấp xe, chạy, mỗi cái nhà kho vừa ra khỏi cửa mấy chục mét liền là lên dốc con đường, mỗi cái con đường bên cạnh đều có biển báo giao thông biểu lộ hòn đảo danh tự. Trên thế giới tiến vào nhất bình tĩnh thời kỳ, tất cả mọi người nói, đây là hạnh phúc nhất thời đại, Evan biết. Đây hết thảy đều chỉ là biểu tượng thôi, trên mặt biển hải tặc vẫn như cũ nhiều không hợp thói thường, những này hải tặc, đại bộ phận đều là thời đại mầm tai họa, không toàn bộ diệt trừ, nói là hạnh phúc thời đại cũng bất quá là hư ảo thôi, chiến quốc tự nhiên nhìn ra chút điểm này, từ hắn gia tăng mấy lần trên biển, đuổi bắt hải tặc cường độ liền có thể nhìn ra được, mà lại, hắn còn nhắc nhở qua Evan, có chút xúc động chính phủ thế giới dây đỏ, đồ vật không thể đụng vào, Evan biết hắn nói là cái gì, bất quá lịch sử, còn có vũ khí thôi, nhưng là, hai thứ đồ này Evan đều đụng phải mà lại đụng còn phi thường lợi hại, hắn không biết, Evan nội tâm nhưng không phải như vậy, hắn muốn từ trên căn bản cải biến thế giới này, mà muốn làm đến chút điểm này, hiện tại một nát chính phủ thế giới là nhất, định phải từ trên xuống dưới cải cách, thế nhưng là cải cách nói nghe thì dễ quý tộc xâm nhập lòng người, nghĩ phải, phế bỏ quý tộc chế độ, đầu tiên liền là bóp rơi mất thiên long nhân mệnh mạch, chút điểm này bên trên, Evan liền đứng ở chính phủ thế giới đối diện, hắn hiện tại là hải quân, diệt trừ hải tặc là hắn hàng đầu chức trách. Nhưng, là lúc sau hắn lớn nhất có thể là quân cách mạng, Evan rất rõ ràng mình việc cần phải làm, đây cũng là hắn thân là hải quân lại, cùng quân cách mạng tương hỗ sâu chuỗi nguyên nhân, bọn hắn muốn là mục tiêu là cơ bản nhất trí, cái kỳ chính là từ trên căn bản, cải biến thế giới này, tự do thành cùng các quốc gia ở giữa liên hệ ngày càng vững chắc, thời gian, chậm rãi qua đi, đường hết thảy đều triệt để an định, Evan phát hiện, từ mở ra, mậu dịch đến bây giờ đã qua 3 tháng, tự do hào bên trên tất cả mọi người bận bịu ghê gớm, bác sĩ đoàn đội, nhà khoa, học đoàn đội, còn có bí ẩn giúp cơ, đoàn đội đều tại mất ăn mất ngủ nghiên cứu. Tự do ở trên đảo mỗi ngày đều đang phát triển biến hóa, nhiều nhất, liền là, các loại công nghệ cao vật phẩm xuất hiện, hiện đại hóa nhà lầu thiết kế, còn, có mỗi ngày đều nối liền không dứt đám người. Chương 346, cất cánh 13, cũng chính là ngày này, Evan Chakra hoàn toàn biến mất, hắn cùng ảnh phân thân, chi thuật nói bái bai, cũng cùng cửu vĩ nói bái bai. Bởi vì chakra bị tiêu hóa mang ý nghĩa ở trong, cơ thể hắn yên lặng xúc tích lực lượng đã lâu cửu vĩ cùng hắn vĩnh biệt, nhưng là Evan không có chút nào khí dấu, phân thân của hắn trái cây đã thức tỉnh, tạo nên phân thân xa so với ảnh phân thân mạnh hơn nhiều, mà lại, phân thân trái cây tạo nên phân thân, hắn có thể hoàn mỹ tại bất kỳ địa phương nào cảm giác được. Chỉ bất quá có một cái khuyết điểm, tạo nên phân thân nhiều, đối ban đầu phân thân cũng có áp lực rất lớn, nghĩ phải bảo đảm cùng ban đầu phân thân đồng dạng thực lực, mỗi cái phân thân nhất triệu hoán hơn ra một cái, bất quá triệu hoán thực lực thấp liền không có nhiều như vậy hạn chế, Evan có thể triệu hồi ra rất nhiều. Tự do thành 3 tháng chỉ lấy đến một cái trái ác quỷ, Evan biết là có người giở trò, bất quá hắn không thèm để ý, bởi vì những này tiềm ẩn trong bóng đêm, các thế lực lớn lập tức liền phải đối mặt tuyệt đỉnh tai ương, cùng Evan làm giao dịch, ngoại trừ quân cách mạng cùng Vinsmo gia tộc người, cái khác một cái đều không có, thế lực của bọn hắn đồng dạng khổng lồ, liên hợp lại cho Evan giở trò, Evan cũng tạm thời không làm gì được bọn họ, dù sao ngoài tầm tay với a, hắc ám xã hội người phần lớn hành tung bí ẩn, Evan cũng không dò rõ bọn hắn quỷ tích, tự nhiên cũng liền không có chỗ xuống tay. Bất quá, hiện tại Evan rảnh tay, tình huống lập tức liền sẽ khác nhau, triệu tập tự do hào bên trên đám người, Evan mỉm cười nói, để mọi người mấy ngày này bận rộn dữ chứ, Di Lây A đầu tiên phàn nàn nói, để 6.000 người đầu bếp huấn luyện nhanh mệt, chết ta. Evan cũng thật là, vì cái gì không triệu tập cái đầu bếp, đoàn đội A. Evan cười nói, đi triệu tập phía ngoài đầu bếp quá phí sức, Violet sao ngươi bận, biểu nhiều. Lại muốn nhận lời mời nhiều như vậy đầu bếp nàng nói không chừng, đều sẽ bị ép năng lực đã thức tỉnh, ha ha y đám người một trận cười to. Violet mỉm cười nói, y ta ngược lại thật ra còn tốt a, triền ti cùng chữa, trị chi hoa tổ hợp lại, ta vẫn luôn là tinh thần tràn đầy, liền là nhìn thấy, quá nhiều người ý nghĩ cảm giác có chút khám phá hồng trần nữa nha, Silly khẽ lắc đầu nói, ừ không có a, ngươi về sau sẽ gả cho một cái vương tử. Mà lại, thời gian là tại số trăm năm về sau. Violet lẩm bẩm nói, ở số trăm năm về sau. Ta có thể sống thời gian dài, như vậy a, Evan nở nụ cười, không nói thêm gì, vĩnh sinh giải phẫu sự tình, vẫn là giữ bí, mật tốt, Nami trói lại đuôi ngựa biện, quyết mái tóc dài vàng ống sấn thác nàng càng, thêm đáng yêu, Nàng hưng phấn nói, ta học được không ít kiến thức mới, tiểu không đảo các nhà khoa học cho ta, trợ giúp rất lớn đâu, các nhà khoa học cũng cho ta trợ giúp rất lớn, học được rất nhiều tri thức, Đâu Yen cười nói. Nàng rất có tư chất, học tập khoa học kỹ thuật tiến bộ rất nhanh, hiện tại, nhiều cái khoa học nghiên cứu tổ đều là nàng trưởng quản. Leo Tài Phiết trên bờ vai hô, về vương quốc chúng ta cũng chuẩn bị xong, một, khi vật liệu vận đưa qua, nhân tạo trái ác quỷ cây liền sẽ bắt đầu bồi dưỡng, có nhiều như vậy các nhà khoa học hỗ trợ, tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ bồi, dưỡng ra càng hoàn mỹ hơn nhân tạo trái ác quỷ, đa tạ các ngươi đi. Ivan nhếch miệng cười nói, vì nếu như bồi dưỡng thành công, quân tự do hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biến thành một con thuần năng lực giả quân đội đi, nếu như đều là năng lực giả, nhược điểm cũng quá rõ ràng đi, dù sao, nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả cũng là sợ nước. Epic nói. Ha ha, Ivan cười to nói, tự nhân tạo trái ác quỷ cây vật liệu còn không có, tạo ra đến đâu, bất quá ngươi nói cái này ngược lại là nhắc nhở ta, ta phải cho các ngươi làm tiểu phẫu, lại làm tiểu phẫu y đám người không còn gì để nói. Ivan cười nói, vì cái này giải phẫu không cần hôn mê, rất nhanh liền tốt, cho bọn hắn làm vĩnh sinh giải phẫu thời điểm, Ivan là đem bọn hắn làm hôn mê, 30 phút sau, tất cả mọi người che mũi, một mặt khó chịu. Ivan chân thành nói, để bắt đầu khẳng định có chút không thích ứng, bất quá đây là vĩnh viễn tồn tại đồ vật, cũng coi là cho các ngươi khứ trừ năng lực giả sợ, nước nhược điểm, mặc dù trong nước sẽ còn không còn khí lực, tối thiểu nhất chìm không chết rồi. A Thu Irevo hắt hơi một cái nói, vì nếu là thật đã rơi vào trong biển, có hải, thú cái gì, cũng đủ để muốn không có năng lực phản kháng cái mạng nhỏ của chúng ta đi, muốn thật sự là như thế lời hữu ích, người cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ivan lắc đầu cười một tiếng, thì huống chi, đây là vì cam đoan các ngươi không, lại bởi vì chủ quan hút vào ngoại giới khí độc, còn có đây này, các ngươi về, sau bất luận ở đâu tối thiểu nhất không lại bởi vì ngạt thở mà chết. Ivan tại mọi người trong lỗ mũi đều đổi tạo ra được một cánh cửa này, có hai trọng, nhất trọng là đóng. Đám người mãi mãi cũng không cần hô hấp, ngoại giới không khí, bên trong nhất trọng là mãi mãi cũng sẽ mở ra không khí cửa, dùng đám người lỗ, mũi mình bên trong thịt tạo nên, như vậy, bất luận ở nơi nào, có không khí, địa phương hoặc là đáy biển, mấy người bọn hắn, mãi mãi cũng không cần lo lắng, thở không nổi, đám người lại cười náo loạn một trận. Ivan mở miệng nói, đời trên thuyền hôm nay, sẽ thêm một thành viên mới, tên là Reju, Vinsmo gia tộc một viên, thực lực rất không tệ. Ba, Ivan vỗ tay phát ra tiếng, Reju thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trên thuyền. Nàng nhìn chung quanh hai mắt, trong mắt mờ mịt biến mất, đã biết là Ivan đem, nàng dây lát tiến đến gần. Hoan nghênh thành viên mới gia nhập, Yen bọn người mỉm cười. Các vị tốt, ta là Reju, thật cao hứng có thể gia nhập tự do hào. Y Reju lộ ra nho nhã lễ độ. Đám người tự giới thiệu về sau, Ivan mở miệng nói, y hiện tại thương lượng một chút chuyện đứng đắn, CP phái tới giang tế gần nhất tình huống như thế nào. Revo nhún vai nói, y vẫn là cái dạng kia, tại quân tự do bên trong nửa vời, theo các tinh anh tiến bộ mà tiến bộ. Chính là mọi người mỗi ngày đều cùng hắn, diễn kịch cảm giác có chút mệt mỏi. Mệt mỏi cũng phải cho ta diễn tiếp, thân là quân tự do tinh anh, diễn kịch, loại sự tình này sao có thể làm không được đâu. Y Ivan vỗ xuống tay kêu lên, vừa nghĩ tới CP người mỗi ngày đều tại ghi chép cố ý tiết lộ cho hắn giả tư, liệu ta liền không hiểu chưa thoải mái à. Thật là, người căn bản là đứng đắn bất quá 3 giây mà Y En liếc mắt. Còn có một việc, trần bóng trái cây còn không có tìm được à, không phải nói, tại Đông Hải thêm đại lực độ sao. Y Ivan vào đầu. Selina song quyền đụng va vào một phát cười nói, gây ta không có quan hệ, dù sao, không cần phải gấp kết hôn, huống chi, ăn trái ác quỷ ta còn lo lắng sẽ ảnh, hưởng lực lượng của ta phát huy đâu, sẽ không. Y Ivan vuốt cầm nói, gây kia cái trái ác quỷ năng lực nữ nhân ăn lời, nói, mặc kệ dáng người cỡ nào cường tráng đều sẽ thay đổi tinh tế mỹ lệ, mà, lại sẽ không ảnh hưởng lực lượng, không có tin tức. Violet lắc đầu nói, từ ngành tình báo nhận lấy rất nhiều, chèn ép, thế lực ngầm thậm chí ảnh hưởng tới rất nhiều tòa báo, chúng ta lại, không can dự vũ khí giao dịch. Chợ đen phương diện rất khó ra tay, được rồi, mặc kệ cái kia. Y Ivan nhếch miệng cười nói, y tự do thành có phân, thân của ta trông giữ, hiện tại, giờ này khắc này, chúng ta muốn làm chỉ có, một việc tình. Đám người mang theo chờ mong, nhìn chầm chầm Ivan. Ivan cười lớn một tiếng, giờ cánh tay lên hét lớn, y cất cánh á, nha. Y đám người cười lớn đáp lại. Ha ha, Y Reju khẽ cười một tiếng, y cảm giác trên chiếc thuyền này không khí, rất không tệ sao, một chút đều không giống cái khác hải quân, nàng ở trong lòng nói ra câu nói này. Tự do hào một lần nữa xuất phát, mục đích, tứ hoàng thống trị hòn đảo. À, chương 347, mạnh cỡ nào 14, trên thế giới hòn đảo rất nhiều, phàm là dưới tình huống bình thường có thể, tìm được hòn đảo, Ivan đều tìm đến đồng thời sắp đặt truyền tống môn. Mặc dù có chút hòn đảo cự tuyệt Ivan, bất quá cũng chỉ là phe thiểu số, tứ hoàng thống trị hòn đảo bên trên Ivan cũng sắp đặt truyền tống môn, mà, lại, mỗi cái trước cửa đều có Ivan một cái phân thân đang tại bảo vệ. Bất quá có bao nhiêu cái hòn đảo cửa đều bị phá hủy. Xuất thủ đại bộ phận đều là tứ hoàng kỳ hạ thế lực. Ivan cất cánh mục đích đúng là bọn hắn, đem thế giới mới hải tặc chém giết về, sau, thế giới mới có thể chân chính yên ổn, hắn cũng liền năng rút tay ra, ngoài đi giày vào chính phủ thế giới. tự do ở trên đảo cơ bản không có hải tặc dám đến, Kaidu gần nhất nghe nói có, đại động tác, tự hồ muốn phát động chiến tranh, mục tiêu liền là tự do, đảo. Cho nên, Evan tại hắn chủ động xuất kích trước đó liền chuẩn bị đi tìm hắn, Kaidu, tự do hào bên trên, chúng người quá sợ hãi. Evan gật đầu nói, ừ không sai, ta cái thứ nhất ra tay muốn giết liền là hắn, hắn không phải danh xưng thế giới mạnh nhất sinh vật A, cả ngày cũng không có, việc gì liền đi tự sát, cho nên vì thỏa mãn hắn yêu thích, ta quyết định mục tiêu thứ nhất liền xử lý trước hắn, thế nhưng là, đơn dựa vào chúng ta mười mấy người liền có thể bắt lấy hắn A, thực lực của hắn liền không nói, chúng ta đều xem như cùng hắn giao thủ qua, thế nhưng là, vẹn vẹn là dưới trướng hắn thế lực liền đầy đủ chúng ta uống một bình A. Irevo khẽ nhíu mày. Cho dù là đi qua hơn một năm, Kaidu cường đại đám người yên nguyên ký ức càng mới. Reju rất khiếp sợ, tứ hoàng thực lực cường đại cỡ nào nàng tin tường minh, bạch, mà Evan thế mà tuyên bố muốn trực tiếp xử lý Kaidu. Evan cười nói, từ một năm này ở giữa, khả năng các ngươi không biết ta đến tột cùng tiến bộ nhiều ít, Kaidu mặc dù khả năng cũng thay đổi mạnh, nhưng là đối với hiện tại ta tới nói, nàng tiếp nhận ta toàn lực điên cuồng tấn công người, trên thế giới này sẽ không tồn tại, chín cái năng lực giả phân thân điệp gia, mặc dù chữa trị phân thân không động, thủ, bất quá tám cái phân thân đồng loạt ra tay, hắn hiện tại có tự tin chiến, bại bất luận kẻ nào, hoặc là nói, thế giới này đã không tồn tại người nào đó cần hắn toàn lực xuất, thủ, một cái phân thân là đủ, nếu như một cái không đủ, vậy liền hai cái, đây không phải Evan cuồng ngạo, mà là trái cây năng lực khai phát đến cực hạn, về sau tự tin của hắn, hắn hiện tại tam sắc bá khí khai phát cũng đến cực kỳ cao thâm trình độ. Bá, vương sắc đã hoàn mỹ dung hợp mình mỹ thực tế bao chỗ có lực uy hiếp, mới bá, vương sắc so với nguyên lai cường đại không biết bao nhiêu, vũ trang sắc cũng là như thế, mỹ thực tế bao cùng vũ trang sắc có thể kết hợp, hoàn mỹ, nếu như nói phân thân toàn bộ đều có đại tướng thực lực, như vậy bản, thể của hắn, liền là cực lớn đem thực lực, cho nên, Evan có tự tin, có thể chiến bại bất luận kẻ nào, mục tiêu của hắn nhưng không chỉ như thế, tiếc chính là khí tức hắn còn ký ức, vẫn còn mới mẻ, so sánh cái kia cấp bậc, hắn hiện tại kém quá xa, truyền tống môn bị phá hủy hòn đảo Evan ký ức rất rõ ràng, bởi vậy, tăng thêm, Violet lục soát, bọn hắn chỉ dùng thời gian rất ngắn liền khóa chặt cái nào đó, hải tặc hòn đảo, bởi vì truyền tống môn quan hệ, trên biển tất cả hòn đảo, phàm là có truyền tống môn, trên cơ bản đều không có hải tặc trắng trợn xâm lấn, bởi vậy, rất nhiều không có truyền tống môn hòn đảo liền thành hải tặc nhóm căn cứ. Thậm chí còn có hải tặc liên minh xuất hiện, người xây dựng là một chút gần, với tứ hoàng đại hải tặc nhóm, nơi này thành hải quân trọng điểm mà tiểu trừ khu vực. Bất quá bởi vì tại tứ, hoàng trong phạm vi thế lực nguyên nhân, hải quân một mực không dám toàn lực tiến công, bất quá Evan liền không có cái này cố kỵ, hắn tìm liền là những này đại hải, tặc nhóm, thế lực yếu hải tặc hắn đã mất đi xuất thủ, chỉ có những này cường đại hải, tặc nhóm mới là hắn muốn xử lý đối tượng. Hắn cũng muốn biết, mình bây giờ cực hạn ở nơi nào, Evan vô dụng truyền tống môn gia tốc mình tiến lên quá trình, hắn hồi lâu đều, không có hảo hảo ra biển, rất hoài niệm trên mặt biển cảm giác đâu, bình tĩnh trên mặt biển, nho nhỏ bọt nước không để cho tự do hào lắc lư. Nó, bình ổn an tĩnh đi thuyền trên mặt biển. Evan mặc màu trắng áo thun, màu lam quần đùi cùng dép lào đứng trên bông, thuyền, nắm trong tay lấy kim sắc cần câu đang câu cá. Cần câu là trong cơ thể hắn mỹ thực tế bao lực lượng ngưng tụ mà thành, rất khó câu ra cá, bất quá chỉ cần câu ra, vậy liền nhất định là cường đại gia, hỏa, bắt đầu ăn hương vị tuyệt đối siêu bổng, leo đứng tại trên lan can nhìn xem lơ là, trong tay hắn cũng có cá con cán, đối với câu cá, hắn cũng là rất thích, mà Evan sau lưng, Violet, Evelyn, em mấy người đều tại phơi nắng hưởng thụ, lấy nước trái cây, Revo phiêu trên không trung, một chuỗi màu trắng viên cầu ở, trước mặt hắn xoay tròn. Pit trên bông thuyền bơi tự do, du lịch đầu đầy mồ hôi, Nami tại ba tầng bông tàu bên trên kêu, ê Revo, người nếu là còn dám đem sung, kích cầu đụng vào ta thư viện, ta liền dùng lôi đình tại ngươi ngủ đánh lén, ngươi, Revo tu hành thỉnh thoảng sẽ sai lầm, sung kích cầu sẽ mất đi khống chế ngẫu, nhiên bay hướng một chỗ, có lần, liền là trực tiếp đâm vào Nami thư viện. Bên trong Evan dùng đặc biệt trang giấy tạo nên sách vở đều hủy diệt không ít. Ba, nguy rồi. Irevo quát to một tiếng, trong tay một chuỗi màu trắng viên cầu có một viên thoát ly khống chế, hướng phía Selina vọt tới. Tới tốt lắm. Y Selina trên mặt hưng phấn, nắm đấm đối đánh tới màu trắng viên cầu quanh ra, địa vương giả song quyền bành, to lớn lực trùng kích tại cả hai đụng nhau thời điểm bộc phát, màu trắng viên cầu khuếch trương lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng bị Selina đánh lấy càng tốc độ khủng khiếp hướng phía một phương hướng khác phóng đi. Không được, Y Selina quá sợ hãi. Nàng vừa rồi một quyền kia là học xong tám song quyền về sau, Evan tại trong tu hành ngẫu nhiên suy nghĩ ra được kỹ xảo, kết hợp vương giả chi quyền về sau, nàng hơi làm nóng người liền có thể đánh ra cường lực vương giả song quyền, mà nàng ngoại trừ đi ngủ lúc ăn cơm, trên cơ bản đều tại làm nóng người hoặc là tu hành trạng thái. Nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm màu trắng viên cầu bành trướng đến bóng rổ lớn nhỏ, trong đó càng là ẩn chứa to lớn lực trùng kích, vù vù xung kích cầu giáng một loạt ô mặt trời bay qua, ô mặt trời dưới chúng nữ đã mặt không thay đổi né tránh. Mà viên cầu chính đối là Evan bóng lưng. Evan ấy chậm chạp y quay người, trong tay năng lượng màu vàng ống như nước đồng, dạng lưu động, trong nháy mắt đem xung kích cầu bao khỏa, kim sắc viên cầu bị chèn ép bằng phẳng, giống như một chiếc bánh lớn. Evan há miệng, hai ba lần ăn sạch ở trong tay e bánh nướng. Nấc y Evan xoạch hai lần miệng nói, về hương vị không thể ăn. Để đám người đồng thời kinh hãi nói, về cái này cũng năng ăn, ha ha lừa gạt đến các ngươi. Y Evan nhếch miệng cười nói, ê đương nhiên không, thể ăn, một chiêu này chỉ có bản thể cùng độc độc phân thân sẽ dùng. Ăn hết đồ vật là có thể thả ra, làm sao thả? Y đám người kinh ngạc. Evan một tay đưa ra, năng lượng màu vàng ống một lần nữa ngưng tụ thành viên cầu, năng lượng tiêu tán, trong đó bao quanh xung kích cầu trong nháy mắt đâm vào trên mặt biển. Oanh, sóng biển đem mọi người xối thành vũ sủng. Evan nhếch miệng cười nói, lì cứ như vậy phóng, thật là lợi hại a. Để đám người dị thường kinh ngạc, Revo vào đầu nói, vì cái này cũng coi là ta cùng Selina liên hợp công kích. Evan, ngươi tùy tiện liền hóa giải. Ngươi bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu a, mạnh cỡ nào? Evan lẩm bẩm nói, vậy ta cũng không biết ta rốt cuộc mạnh cỡ nào a. A, chương 348, thủy chiến, thịnh trang 10 năm, ánh nắng vừa vặn, ước thân đám người trực tiếp đánh lên nước cầm, bận rộn thời gian dài như vậy, đây là khó được hương nhàn thời gian. Xem ta, xung kích súng bắn nước Irevo, cầm trong tay một thanh màu lam dạ, quan bảo thạch tư nhân đặt trước chế dài đến nửa mét xa hoa súng bắn nước bắn, về phía tất cả mọi người. Ngươi gian lận, Inami kêu to, lời không thể dùng năng lực, qua. Qua. Nói còn chưa dứt lời, cầm trong tay hai bước tư nhân đặt trước chế xa hoa thêm, chui tiểu hồng súng bắn nước Nami liền bị Revo xong nói không ra lời. Mưa to thời tiết Enami giận dữ, ném đi súng lục nhỏ, thời tiết bỗng biến, thành vòi nước, cột nước từ bên trong tịch quyển nhi ra. À! Revo kêu to, bị cột nước xông bay lên, dán tại phòng bếp trên vách, tường động đều không động được, ta tới cứu ngươi. Về phía bơi tới trên mặt tường, muốn đem Revo từ trong cột, nước lôi ra. Không được nhúc nhích, Violet các loại Evely giơ súng đối thiết. Các ngươi không được nhúc nhích, Evan phân thân toàn bộ xuất hiện, giơ súng, nhắm ngay tất cả mọi người, leo đứng tại Evan trên bờ vai, cầm trong tay tiểu, xảo không thể lại nhỏ súng bắn nước, quỳ phong lẫm liệt. Người trên thuyền chia làm hai nhóm, một nhóm là nam nhân, một nhóm là nữ, nhân, bất quá, Evan bên này chiếm ưu thế, ngươi gian lận, Genami chuyển đổi đối tượng công kích, cột nước hướng phía, Evan phóng đi. Bành, cột nước trực tiếp để Evan ướt thân, đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Hơn nửa giờ đợi, Zilea tại phòng bếp kêu lên. Ê mọi người, cơm trưa làm xong, nha, a ê đám người toàn bộ ném đi súng bắn nước, toàn thân ướt sũng hướng phía, phòng bếp chạy tới. Dừng lại, Vigilea đưa tay ngăn trở đám người, vì cái dạng này làm sao tiến, phòng bếp, đi trước thay quần áo khác, dù sao cũng là hoan nghênh thành viên, mới bữa cơm thứ nhất, nhanh đi mặc chính thức một chút, nàng không có tham gia thủy chiến, Reju ở sau lưng nàng mỉm cười, hai người, vẫn luôn tại trong phòng bếp bận rộn. Tốt a ê chúng người không biết làm sao, riêng phần mình trở về gian phòng, của mình bên trong thay đổi trang phục chính thức. Evan cái thứ nhất thu thập xong, mặc áo sơ mi trắng phối thêm quần short jean cùng giày vải, rất tùy tính trang phục, đơn giản cũng không mất stylist, hình dạng của hắn thoạt nhìn như là người trưởng thành, trên mặt không có cái gì, non nớt, thanh thiếu niên sức sống cùng ôn hòa khí chất tổ hợp lại để cho người ta không tự giác cảm giác được mấy phần thân cận. Silly càng nhanh, nàng trở về phòng đổi cái tử sắc hung y liền ra. Nàng nhìn thấy Evan thời điểm nghi ngờ nói, ở ngươi làm sao còn nhanh hơn ta, à, thay cái hung y công phu Evan liền ra rồi. Evan nhún vai nói, để ta dùng 3 giây đồng hồ tuyển cái này 3 kiện, sau đó dùng 10 giây mặc vào lại tới, ngạch. Silly có chút im lặng nói, thì là như thế này a. Nàng bỏ ra 2 phút mới tuyển định, Zilea là cái thứ 3 đến, đồ ăn sau khi chuẩn bị xong nàng cũng trở về đi đổi, một bộ quần áo, mặc một chữ lĩnh màu hồng bộ váy, váy không đến đầu gối, trên, chân là cùng màu giày cao gót, mái tóc dài vàng ống quan xoắn khoác trên vai, dịu dàng khí chất 10 phần. Càng ngày càng có nhà bên tỷ tỷ khí chất, y Evan cười giỡn nói. Zilea che miệng nở nụ cười, y mau gọi tiếng tỷ tỷ tới nghe, tỷ tỷ. Thì ba đạo thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, mấy người quay đầu nhìn lại. Revo cùng Thuyết cùng leo một làm ra, ba cái đều mặc tây trang màu đen áo sơ mi, trắng, giày da xoa sáng loáng. Evan bất đắc dĩ nói, thì các ngươi không nóng à, ba người xốc lên áo ngoài, bên trong là mấy khối bảo thạch màu lam, liệu di động, là hàng ấm bảo thạch, người đáng giá có được. Violet cùng Evely tuần tự đi vào. Evely mặc dựng thẳng văn không có tay rộng rãi âu phục, giày cao gót màu đen, trên đầu mang theo tròn mũ, tùy tính lại lạnh lùng, một mực ngày xưa nữ vương, phong cách. Evan hét lớn, ý ông trời ơi, nữ vương biến thành stylist đạt nhân. Evely hừ lạnh nói, vậy ta vẫn luôn là nữ vương, mặc cái gì đều là. Violet đổi lại bó sát người váy dài, huân y thảo nhan sắc, tóc dài rủ xuống ở, sau ót, khí chất uyển chuyển tự nhiên. Evan chỉ vào Violet nói, ơi thấy không, đây mới gọi là có nữ nhân mùi vị, cái gì sao? Y Violet khuôn mặt ửng đỏ. Người nói cái gì à? Evan ý En đột nhiên xuất hiện. En ngay tại Violet đằng sau, mặc màu đen váy ngắn, không biết ai cho nàng ra, ý tưởng, còn đổi lại tất chân cùng giày cao gót. Phải biết, dĩ vãng thời điểm vì phòng ngừa chiến đấu, nàng thế nhưng là chưa, hề không chút xuyên qua giày cao gót. Nami cùng Selina đi ra tới, Selina mặc màu lam quần áo bó, đá quý màu đen là, áo giáp trạng bao ở trên người nàng, không có áo giáp địa phương cơ bắp hở, ra. Hình dung như thế nào đâu, quỳ vũ tráng kiện nữ tướng quân, nàng mỉm cười nói, đây bộ quần áo này rất xuất khí, ta thích nhất, Eva nhìn không chuyển mắt nói, ngươi thật sinh sai giới tính. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không tìm Ivankov cho nàng thay cái giới tính, bất quá, gần nhất giống như có nói Ivankov bị tóm lên tới tin tức A, Nami mặc màu trắng ngăn chứa váy ngắn, dần dần lớn lên nàng thích loại này, stylish phong cách, trên đầu nàng cài lấy đóa hoa màu trắng kẹp tóc, phối thêm, quyết mái tóc dài vàng ống nhìn stylish lại sức sống. Nami trưởng thành A.I. Evan cảm thán một câu. Các A Nami làm cái mặt quỷ nói, người rõ ràng chỉ lớn hơn ta 2 tuổi có, được hay không? Cuối cùng, Reju ra sân, màu đen váy ngắn, dẫm lên tiểu trường hoa, trên đùi là số lượng hình xăm, nhìn rất dụ hoặc. Hoan nghênh thành viên mới, y đám người mỉm cười. Cảm ơn mọi người, y Reju ngọt ngào cười một tiếng. Đám người an vị, nhưng không ai động đũa, giống như là chờ đợi cái gì. Reju nghi ngờ nói, lại còn có người nào a? Nàng nhìn thấy có rảnh lấy cái ghế. Evan cười nói, lệ còn có vị cuối cùng, bất quá còn đang chuẩn bị. Còn có người A, Ireju có chút nghi hoặc, rõ ràng trên thuyền chỉ có bọn hắn, 12 người A, kẹt kẹt, một cánh cửa ở bên cạnh đẩy ra, dẫn đầu nhìn thấy liền là một đôi chân dài hút con ngươi, đến mức đằng sau Evan cửa phân thân cùng giấy phân thân đều không có người nhìn thấy. Tất cả mọi người chuẩn bị xong A, y Hancock nhìn chậm rãi hào phóng, rất có, khí chất. Nàng mặc màu đỏ sườn xám, phía trên là nàng đoàn hải tặc đánh dấu, kinh điển, trang phục. Tốt dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Mỉm cười ngồi tại Evan cái ghế bên cạnh bên trên, Hàn Cốc không có bất kỳ cái gì lạnh nhạt. Nữ nhi đảo Evan không có sắp đặt truyền tống môn, bởi vì đây là đối với các nàng bảo hộ. Reju trong lòng lẫm liệt, cảm giác Evan thế lực quá nguy hiểm, cùng thất vũ, hải một trong nữ đế có quan hệ chuyện này, thế mà không có bất kỳ người nào biết nàng cùng Evan là quan hệ như thế nào đâu. Reju trong lòng suy đoán. Evan mỉm cười nói, người rốt cuộc đến đông đủ, như vậy, mọi người, vì chúng ta, thành viên mới Reju, cạn ly, hắn giơ lên bảo thạch chén rượu, cùng mọi người đụng nhau. Cảm ơn mọi người, Reju ôn nhu cười một tiếng. Đám người một hơi uống cạn sạch rượu trong chén, lại phát hiện Evan ngẩn người, không hề động. Thế nào, y Hancock nghi ngờ nói. Hắc hắc, Evan nở nụ cười, uống cạn sạch rượu trong ly nói, đi tự do thành, tới cái khó lường gia hỏa a, ô là ai, y tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Evan dừng một chút, sau đó cười nói, dây tóc đỏ, Shanks, đám người giật mình. Sang thế nhưng là tứ hoàng A, dạng này người thế mà đến từ Từ Thành, tuy nói Evan đã sớm nói tự do thành khẳng định sẽ có tứ hoàng vào xem, lại, không nghĩ rằng lại là tại thời gian này một chút, hơn nữa, còn là tại tự do trong thành cường giả tề tụ phía dưới, hồi hàng A Enami hỏi. Evan lắc đầu cười nói, về kế hoạch không thay đổi, hắn không phải đến làm phá, hư, phân thân của ta ở nơi đó như vậy đủ rồi, hắn có tự tin, liền xem như Sang thật cùng hắn động thủ, cũng đừng hòng, trong tay hắn chiếm được chỗ tốt. Mặc dù là phân thân, nhưng là phân thân của hắn thực lực thế nhưng là mạnh mẽ, đến không tưởng nổi a. Cơm trưa kéo dài một giờ, đưa tiễn hang cốc, mọi người tại trên thuyền bắt đầu, ai cũng bận rộn. Reju dung nhập rất nhanh, khí chất của nàng cùng tất cả mọi người có thể rất nhanh chung đụng tới. Thuyền hướng phía cái nào đó đại hải tặc trụ sở đi về phía trước, mà tại thời, gian thoáng quay lại tự do đảo, Evan phân thân lại có chút giật mình. Shanks thông qua tòa nào đó truyền tống môn chạm vào tự do thành, tuy nói tự do thành khả năng còn có trà trộn vào tới hải tặc, thế nhưng là giống hắn dạng này đại hải tặc vẫn là thứ nhất dám giữa ban ngày liền chạm vào nơi này a. À, chương 349, cho ta cái mặt mũi 16, tóc đỏ tiến vào tự do thành trong nháy mắt Evan liền cảm ứng được. Tiếng sấm phân thân từ đầu đến cuối chú ý toàn bộ hòn đảo, phàm là tim có đập, sinh vật đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Dòng điện sinh vật mặc dù yếu ớt, bất quá đối với sau khi giác tỉnh tiếng sấm, phân thân tới nói, dị thường rõ ràng, mà lại mỗi người cũng không giống nhau, đây là sao kiến văn sắc tốt hơn phân biệt đối thủ thực lực phương thức. Tóc đỏ là cùng một đồng bạn chui vào, làm ngụy trang, mang theo mũ che khuất tóc, mặt rất lạp tháp, bên người đi theo trợ thủ của hắn, bàn bét mang. Hai người dáng người đều rất bình thường, mặt không chút nào dễ thấy, tại tự, do thành cái này dạng trong dòng người mảy may đều không thấy được. Bởi vì nơi này dòng người quá lớn quan hệ, học được kiến văn sắc người không, dám ở nơi này mở ra kiến văn sắc, bởi vì thanh âm huyên náo sẽ để bọn hắn khó, chịu dị thương. Evan cũng chỉ có tiếng sấm phân thân mở ra lấy phạm vi lớn kiến văn sắc, bằng, không, vốn sẽ phải xử lý rất nhiều sự vật hắn sẽ rất phiền não. Nơi này quả thật cùng nghe đồn đồng dạng náo nhiệt a, Isans mang theo Tiểu Dung. Đúng vậy a. Như thế địa phương náo nhiệt thế mà thật sự có người có thể trong thời gian ngắn như vậy kinh doanh, cái kia tên là Evan nam nhân, coi là thật cùng nghe đồn đồng dạng có được hơn ngàn cái phân thân a, Ibek mang hơi kinh ngạc nói. ai biết năng duy trì bao lâu đâu. Ysanz nhìn trái phải, Lê liền giống như ta, trong nháy mắt khống chế một hòn đảo tất cả mọi người, sau đó nắm giữ một phiến đại môn, vụng trộm trà trộn vào tới người hẳn là cũng không ít đi, bất quá ai lại dám thật nháo sự đâu, dù sao thức tỉnh năng lực có thể đem tòa hòn đảo này bất kỳ địa phương nào đều bao trùm, huống chi mỗi cánh cửa mỗi ngày đều sẽ có người kiểm tra, ai cũng khống chế không mất bao nhiêu thời gian. Chúng ta vẫn là nhanh làm chính sự đi, dù sao ở chỗ này bị phát hiện liền xem như chúng ta muốn thoát thân đều rất khó khăn đi, Ebet mang lẩm bẩm nói. Tốt a, Ysanz nhếch miệng cười một tiếng, đề phòng đấu giá nơi đó hôm nay là có y trị liệu nước ở đấu giá đi, làm đến cái kia chúng ta liền rời đi. Mục đích của hắn rất đơn thuần, nghe nói nơi này trị liệu nước có thể trị hết chỗ có thương thế, cho nên mới là một chút thôi. Hai vị muốn đi đâu? Ta đến mang các ngươi đi. Y một cỗ xe xích lô dừng ở trước mặt bọn hắn, màu vàng thùng xe, màu lam chỗ ngồi. Đây là một cỗ chạy bằng điện xe, đủ để tòa hạ 7-8 người, còn có thể dùng để kéo cày, dùng nguồn năng lượng là tin tự do thành độc nhất vô nhị sáng tạo ra bán, có thể kéo theo rất nhiều người có được chức vị, cũng có thể xúc tiến nơi này kinh tế lưu động càng thêm sinh động. Mà lại rất nhiều quốc gia đều tại mua sắm, một mực là cung không đủ cầu trạng thái, dù sao pin cái gì đồ vật tự do giữ trật tự đô thị thu về nạp điện, bọn hắn quốc gia của mình cũng tại riêng phần mình kiến tạo trạm biến thế phổ cập lấy điện loại này nguồn năng lượng. Trong đó Evan ra rất đại lực khí, miễn phí công khai trạm biến thế vận dụng cùng kiến tạo phương thức, cáp điện các loại vật phẩm vật liệu cái gì hắn cũng là giá thấp bán ra. Vì cái gì? Liền là toàn thế giới đều có thể dùng tới điện, các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu điện tử vật dụng, tỉ như TV điều hòa, không khí quạt điện, Evan cũng muốn nghiên cứu phát minh điện thoại cái gì, bất quá ý nghĩ này chuyển động một cái hắn liền từ bỏ, thế giới này từ trường, khắp nơi đều là hỗn loạn, cũng liền gian mu si loại này vật sống mới có thể, để cho tín hiệu truyền thâu bình thường, đây là Evan cho ra tưởng tượng, các nhà khoa học đang toàn lực nghiên cứu phát minh, Evan sở dĩ để điểm phổ cập cũng là có nguyên nhân, tiếng sấm phân thân có thể, theo dòng điện di động, mặc kệ là công kích vẫn là chạy trốn đều có thể, nếu như toàn thế giới đều mở điện, Evan liền có thể trực tiếp nhanh chóng đi đến bất kỳ địa phương nào, bất quá ở cái thế giới này cũng chỉ có thể ngẫm lại. Sans mở miệng nói, "Ê, đi sàn bán đấu giá, lái xe là cái trung niên đại thúc, biết được mục đích sau hắn mỉm cười nói, nơi đó cách nơi này chừng mười mấy cây số xa đâu, ân." Liền thu cát, người 450 belly tốt, ai. Còn phải thu lệ phí a, y Sans y quá sợ hãi. Đại thúc nghiêng cổ nói, đi vị huynh đệ kia là lần đầu tiên tới đây à, là như thế này á, Ysanz gật đầu. Trách không được, đại thúc giật mình dè nói, đề xe của chúng ta đều là tự do, thành thành chủ Evan đại nhân thuê cho chúng ta mượn, chúng ta lúc đầu đều là, một chút nhanh phải chết đói người, Evan đại nhân miễn phí cung cấp cho chúng, ta chức vụ, để chúng ta dựa vào cố gắng của mình kiếm lấy belly nuôi gia đình, cái này chính là ta thu nhập nơi phát ra á, đại thúc trong giọng nói mang theo cảm khái, Ysanz ngồi lên xe nói, gia hỏa này nghe không tệ sao, kia là đương nhiên rồi, vậy đại thúc trên mặt kiêu ngạo. Y Evan đại nhân thế, nhưng là cho mấy chục vạn giống người như ta cung cấp cương vị, hắn chính là chúng ta chúa cứu thế a. Đang khi nói chuyện, tàu điện khởi động, đi xuyên qua dòng người, chạy lên cầu, vượt, phía trên này không có người đi đường, toàn bộ đều là xe. Từ trên cao nhìn tự do thành đã là mặt khác một phen quang cảnh, nơi xa là phù, tại thiên không cái phòng bếp phòng ăn, còn có từng tòa hiện đại hóa nhà lầu, chiếu sáng rạng rỡ, nơi này tràn đầy hy vọng, chỗ như vậy, còn thực là không tồi đâu, Ysanz lẩm bẩm nói. Đến đấu giá chỗ cổng, Batman thanh toán belly, hai người hướng phía cửa chính đi đến. Nơi này mọi người đã bắt đầu ra trận, hai người xếp hàng đi tới cửa lại phạm vào khó. Người phục vụ mỉm cười chỗ sâu bàn tay nói, "Ê, xin lấy ra ngài ra trận chứng minh." Sans nhìn thoáng qua Batman, hai người cũng không biết ra trận còn muốn đưa ra chứng minh nha. Sans đang muốn phát động mặt mũi trái cây năng lực, bên cạnh một người lặng yên không tiếng động xếp tại trên bả vai hắn nói, "Cho ta cái mặt mũi, chúng ta đi một bên nói chuyện đi." Sans con ngươi co vào, hắn thế mà bị người cận thân vỗ một cái. Evan mỉm cười, hắn lần này không có mang bất luận cái gì sát ý, cái này phân thân cũng chỉ là người bình thường thực lực phân thân, nếu là hắn năng chú ý tới liền kỳ quái. Sans nhìn về phía Evan, trên mặt nụ cười nói, để chúng ta tự hồ không biết đi mà lại, ta thời gian đang gấp đi vào, thật có lỗi không thể cùng ngươi nói chuyện, liền không nể mặt mũi. Evan cười nói, thì ta biết các ngươi u Sans, Batman không nể mặt mũi liền bức ngươi cho. Batman nghiêm túc nhìn xem Evan, lạ lẫm mặt, thực lực yếu ớt dạng này người là thế nào nhận ra mình hai cái, chẳng lẽ lại là phía sau có người sai sử. Hắn cho Sans đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Sans quyền đương không nhìn thấy, hắn nhìn xem Evan mở miệng nói, mặc dù không biết là ai, bất quá phải cùng nơi này chủ sự có quan hệ đi, hắn không dám cùng ta mặt đối mặt a. Mặt mũi của ngươi không đủ lớn, thầy cái đủ lớn người đến, mục đích của các ngươi ta biết, về phần tới hay không, ha ha. Y Evan nở nụ cười, quay người rời đi. Mặt mũi sẽ không lại cho ta, một hồi cho ta cũng cho các ngươi ném trên mặt đất, dù sao các ngươi vào không được. Sans cùng Batman liếc nhau, kẻ tài cao gan cũng lớn, hai người trực tiếp đi theo Evan rời đi. Kỳ thật cũng không hề rời đi bao xa, liền đang đấu giá chỗ bên cạnh, Shilly, mở trong quán cà phê, nơi này là thuần một sắc người trẻ tuổi cá phục vụ, các nàng có một cái chung một chút, vóc người đẹp, dung mạo xinh đẹp, ba người ngồi tại phòng bên trong, Batman mở miệng nói, để có thể để các ngươi, bốt đi ra rồi hả, Evan cười một tiếng, triệt hồi trên mặt ngụy trang, mặc dù nhưng thực lực này, phổ thông, thế nhưng là cải biến một chút bộ dáng với hắn mà nói lại cực kỳ, đơn giản, ta vẫn luôn tại, chỉ bất quá cùng hai vị chưa từng gặp mặt thôi, như vậy. Thân là tự do thành thành chủ, lại là hải quân bản bộ đại tướng, ngươi Sans nhìn thẳng Eva nói, để đặc địa để cho ta nể mặt ngươi, là muốn, làm gì đâu, vô hình trang B, nhất là phong tao. À, chương 350, ngươi là ta một cắt 17, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi, thì Eva chậm rãi khuấy động cà phê, để thân là tứ, hoàng đại hải tặc, vì cái gì không tiếc bốc lên nguy hiểm to lớn lại tới đây, đâu, danh khí lớn hải tặc trên cơ bản đều không có tới nơi này, cho dù là lại tới, đây phương pháp dị thường đơn giản. Hơi ngụy trang một chút. Từ tùy tiện cái nào hòn đảo trong môn vừa sải bước ra, liền có thể đi tới nơi này, cũng chính bởi vì phương pháp đơn giản, nơi này mỗi ngày đều có bao nhiêu lên, bị người đuổi giết người chạy đến tự do thành hiện tượng phát sinh, mà những người này, đều không ngoại lệ đều bị bắt lại, tra ra thân phận về sau, mới có thể thả đi. Nếu như là có ghi chép sát thủ hải tặc loại hình, cái kia chính là tuyệt đối, bị bắt vào ngục giam hạ tràng. Sans miệng lớn ăn món điểm tâm ngọt, một mặt nhẹ nhõm vui sướng nói, ơi cũng, không có gì à, chính là có người ngã bệnh. Ta tới đây tìm một chút mà chữa, thương đồ vật. Chỉ là như vậy à, Evan nghi hoặc. Ừng ngực, The Sans nuốt xuống bánh ngọt nói, vậy chính là như vậy, ngươi vừa rồi ăn bánh ngọt bị ta thả vô sắc vô vị kịch độc. Evan mỉm cười, nói. Sans nhìn thẳng Evan, sắc mặt chân thành nói, ừ không có, ta tin tưởng ngươi, dạng này nam nhân khinh thường tại dùng thủ đoạn như vậy, ha ha. Evan cười to nói, vì vậy liền không đe dọa ngươi, cầm cái này, rời đi, nơi này đi, tứ hoàng bên trong, cũng liền ngươi cùng ta không có thù. Ta là Luffy đại ca, nếu là từ ta xử lý ngươi, Luffy hẳn là sẽ rất oán trách ta đi. Luffy đại ca, Sans lẩm bẩm nói, lời lại là dạng này a. Hắn không có để ý Evan nói xử lý mình, bởi vì hắn có tự tin, mình sẽ không bị xử lý. Bá, hắn một tay mượn qua Evan ném qua tới bình nhỏ, bên trong là tử sắc trị liệu, nước. Evan mở miệng nói, đi rời đi nơi này đi, còn có, về sau hành động của ta tốt, nhất ngươi đừng đi ảnh hưởng nha, bằng không, ta cũng sẽ không giống hiện tại bộ, dáng này, vậy liền. Gặp lại á, Esans đứng dậy, mang theo Batman cùng Evan thác thân, mà qua. Hắn đi ra ngoài, tìm cho thuê, hai người trực tiếp ngồi xe về tới lúc đến đại, môn, sau đó trực tiếp rời đi, ở giữa không hề chậm trễ chút nào. Trong quán cà phê, Evan cùng Sans ngồi qua địa phương, nhận ngư nhân viên, phục vụ đi thu thập đĩa thời điểm mới phát hiện, phía trên bát đĩa toàn bộ, biến thành mảnh vỡ, nào đó tòa đảo, Batman mở miệng nói, ê thực lực của đối thủ như thế nào, hắn nhìn ra hai người âm thầm giao thủ, nhưng không có nhìn ra ai càng hơn một, bậc. Sans biểu lộ rất vi diệu, hắn nhìn xem bàn tay của mình nói, để quả nhiên là, cùng ưng nhãn nói qua đồng dạng, dị thường cường hãn nhân vật đâu, lúc đầu khả năng bộc phát một sóng gió lớn biến mất, Evan cũng coi là có chút, thở phào. Mặc dù tự tin không bị thua, thế nhưng là thành nội cùng tứ hoàng khai chiến, quá không sáng suốt, chỉ là nhiều người như vậy an toàn liền phải hao phí hắn, rất nhiều tinh lực. Bất quá đây cũng là không thể làm gì, dù sao, đây là địa bàn của mình, phương, diện an toàn đương nhiên phải mình đến bảo đảm, Sans cầm trị liệu nước cứu chữa, là một vị lão đầu tử. Thông qua so sánh, Evan biết người này, Roger đoàn hải tặc bên trên một viên, chỉ bất quá bây giờ, dần dần già đi, lại mắc bệnh nặng, Sans cầm trị liệu nước liền là cứu hắn. Ngày của đồng bạn tụ họp, tràn diện cảm động, Evan nhìn một chút liền từ không, khí trong môn rời đi. Nơi này không có cái gì hắn chú ý đồ vật. Tự do trong thành vẫn như cũ bận rộn, mà bận rộn thời gian luôn luôn một ngày, bằng một năm lại vội vàng như nước, đây là rất xoắn xuýt đồ vật, bất quá Evan cũng không có cách, dù sao đây là hắn thành. Rất nhiều thứ luôn luôn muốn, chính hắn quản. Mà tại tự do hào bên trên. Ở trên đây là tràn đầy hoang thanh tiếu ngữ, đám người cười đùa trong tu hành, thời gian luôn luôn trôi qua quá nhanh. Buổi chiều, dùng qua phong phú bữa tối về sau, đám người nói chuyện phiếm, trong chốc lát liền trở về phòng của mình ở giữa bên trong nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, En vụng trộm sờ đến Evan trong phòng. Ta ngủ không được, ư nàng đỉnh lấy rất rõ ràng bối rối nói như thế. Evan không có nói nhiều, khoanh tay ôm lấy En trực tiếp đặt lên giường. Ánh đèn tự động trở nên mông lung, kích thích nam nữ trẻ tuổi hóc mon bộc phát. En chăm chú ghé vào Evan ngực, mắt to chớp động, đề ta rất thích mùi trên người, ngươi, nghe rất dễ chịu. Quan thích hương vị y Evan cười xấu xa. Ba, En vỗ xuống Evan tát quái bàn tay, đề còn thích ngươi hết thảy, bởi vì cùng với, ngươi thời gian, mỗi ngày ta đều cảm giác rất an tâm, khi là đương nhiên y Evan dương dương đắc ý gì nói, đề đây là ta thân vì một cái, nam nhân cho an toàn của ngươi cảm giác, tiểu nam nhân còn không có mọc lông đâu, y En lật ra cái đáng yêu bạch, nhãn. Ai nói y Evan bỗng nhiên đứng dậy, ra vẻ phẫn nộ. Như thế sự tình sao có thể tùy tiện nói ra đâu, hi hi y En nửa ngồi, trên thân là một kiện hơi mờ sa mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong một đôi cao ngất, nàng cười duyên nói, Hancock nói cho ta biết à, nàng trước kia nói ngươi luôn yêu thích không mặc quần áo đi nàng phòng tắm, còn không chỉ một lần đâu, nào có y Evan kêu oan, y rõ ràng chỉ có không đến 10 lần a, hừ, y an nhiên đầu nói, vì cái này cũng nói ngươi chính là cái sắc lang, ta tối nay tới là có chuyện trọng yếu hơn mau nói, cái thứ ba thê tử có phải hay không tự do hào bên trên người nào đó, Evan lắc đầu nói, vì không phải, chăm chú suy nghĩ một chút, Evan lại bổ sung, cũng không phải là không thể, được. Tốt, quả nhiên cùng Hancock tỷ tỷ nói giống nhau là một con hoa tâm củ cải, ngày mai ta liền nói cho bọn tỷ muội, nhìn ngươi làm sao bây giờ, y en kêu to, chu môi đứng dậy liền muốn rời khỏi. Nữ hiệp tha mạng, ta chỉ nói một loại khả năng a, y Evan gào lên thê thảm, hai, tay ôm lấy en đùi. Ngươi! Ngươi! Nhanh buông tay! En sắc mặt có chút đỏ, Evan, tay rất không thành thật, nàng tự hồ ngay cả tránh thoát khí lực cũng không, có, Evan cười hì hì nói. Lời buông tay có thể a, ngươi ngày mai cũng không thể nói, lời này, cái thứ ba thê tử là ai ta còn chưa có xác định đâu, ngươi không muốn, ngươi chồng tương lai ngày mai mất mặt đi, nói xong lời cuối cùng, Evan vô cùng đáng thương nhìn xem en. Ai nha, y en chính chăm chú cân nhắc đâu, một cái không bị liền bị, Evan bổ nhào. Hắc hắc hắc, y Evan phát ra một trận cười xấu xa, đứa nho nhỏ cừu non còn dám, uy hiếp bản đại ma vương, nhìn ta không trừng phạt ngươi, Evan hai tay đè xuống, một chút đặt tại en mềm mại có co giãn trên hai vú, mi en không tự giác lẩm bẩm lên tiếng. Nhìn về phía Evan ánh mắt cũng trở nên nhu tình như nước. Hai người nhìn nhau, khoảng cách không ngừng tới gần, ấm áp yêu thương quanh quẩn trong phòng, tựa hồ thổi lên tình yêu tấu lên khúc. Bình minh mười phần, mặt trời dần dần dâng lên, Evan nhìn xem trên giường mỹ ngọc đồng dạng bích nhân không khỏi nhìn ngây người, en lông mi rung động rung một cái, bất quá nàng không có tại mở to mắt, tình huống như vậy nàng hoàn toàn không biết nên làm sao tỉnh, dạng này quá làm cho người ta thẹn thùng nga. Evan tự nhiên là đã nhận ra en tình trạng, hắn không có đùa en, mà là nhẹ nhàng nửa nằm dưới, tại trên mặt nàng khẽ hôn một chút cười nói, y rời giường, bảo bối của ta. En mở mắt, ngạc nhiên trong mắt mang theo nồng hậu dày đặc yêu thương, giờ khắc này nàng quên đi thẹn thùng, lật người hai tay đổi tại Evan trên cổ, người mới vừa nói cái gì, bảo bối của ta, y Evan một tay nâng lưng của nàng, để nữ hài tay cánh tay có thể thư giãn một tí. En cả người đều dính thật sát vào trước mặt Evan, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nỉ non nói, ngươi là ta hết thảy, các ngươi đều là ta hết thảy. Y Evan ngửi ngửi nữ hài nhi tóc, ngữ khí chăm chú như là lời thề. À, chương 351, Đại Hải Tặc 18, Nami lần thứ ba đến thúc giục lúc ăn cơm, Evan cùng En mới đi ra tới. En trên mặt hồng hồng, bởi vì cổng Nami nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Evan gõ Nami đầu một chút biểu môi nói, ngươi nhìn cái gì đấy? Nami một mặt vì ta không có chút nào đau y biểu lộ nhún vai nói, không có gì, liền là cảm giác En có chút không đồng dạng, người có phải hay không khi dễ, nàng, không có, không có. En cuống quýt phủ nhận, sợ Nami đang nói chút gì. Evan lắc đầu nói, "Đi Nami, quay đầu ngươi đi xem một chút Gilea viết tiểu thuyết đi, cũng nên để ngươi biết đạo nhất chút, nữ hài nên biết tin tức, dù sao đều 13 tuổi." Các e Nami hất cầm lên, "Để ta thế nhưng là biết tất cả mọi chuyện, ngươi đừng có lại coi ta là thành cái gì cũng không biết tiểu hài tử." Hảo hảo, Evan nhún vai nói, "Ngươi biết tất cả mọi chuyện." Cái rắm, ha ha, En che miệng cười trộm. Hai người dắt tay đi vào phòng ăn, ngoại trừ bọn hắn, những người khác đã ở chỗ này chờ. Evan vội ho một tiếng nói, để ăn cơm ăn cơm. Hắc hắc, Gilea bả vai đụng một cái bên cạnh Evelyn, mang theo một vòng nụ cười nói, để đêm qua khẳng định xảy ra chuyện gì xấu hổ sự tình. Evelyn có chút ngẩng đầu lên sọ nói, điều trí tuệ như ta đã sớm xem thấu hết thảy, đêm qua bọn hắn khẳng định một đêm không ngủ, ngươi đây đều có thể nhìn ra. Gilea một mặt bội phục biểu lộ. Evelyn chỉ vào cái mũi nói, để ta đều có thể nghe gặp giữa bọn hắn lẫn nhau hỗn hợp hương vị a, nếu không phải một đêm đều dính vào cùng nhau cũng sẽ không tẩy một lần tắm còn có hương vị lưu lại, ngay cả tắm rửa đều có thể đoán được. Gilea ánh mắt kinh ngạc. Kia là Evely tự hào nói, để ta từ nửa năm trước liền thu được so nhân loại nhạy cảm rất nhiều lần khứu giác, chỉ bất quá bây giờ cái này được bản thân khống chế mới được. Nàng chỉ cái mũi của mình, đám người minh bạch nàng nói chính là mình trong lỗ mũi y tiểu phẫu. Chuyện này là giấu giếm Reju, nàng còn không thể tuyệt đối tín nhiệm, không thể đối nàng mở ra chỗ có ác chủ bài, mà Reju thì là cho rằng Evely có thể khống chế mình khứu giác. Ăn cơm, tranh thủ thời gian ăn cơm, y mắt thấy Evely lại muốn nói gì, Evan vội vàng ngắt lời. Nói thêm gì đi nữa, Evan thật sợ Evely ngay cả tối hôm qua mình dùng cái gì tư thế đều có thể nói ra đến. Evely y hừ một tiếng nói, để mặc dù còn so ra kém Revo khứu giác xung kích, bất quá siêu việt hắn cũng là chuyện sớm hay muộn, dù sao ta thế nhưng là vĩ đại Long nhân tộc lãnh tụ, thông qua cùng Muôn Lốc tộc thông gia, Long nhân tộc số lượng đã đạt đến mấy ngàn con mới sinh nhóm, mặc dù là người thằng lằn, bất quá tại Evely huyết dịch duy trì dưới, con mới sinh nhóm toàn bộ biến thành huyết thống thuần chính long nhân, cơ số mở rộng về sau, long nhân nhóm cũng đình chỉ thông gia, đem trung tâm đặt ở bồi dưỡng đời sau bên trên, mà Evelie, bởi vì huyết mạch đẳng cấp cao hơn duyên cớ, nàng mãi mãi cũng sẽ là long nhân nhóm chính cống vương giả. Thời gian chậm rãi qua đi, ra biển ngày thứ ba, mọi người đi tới mục tiêu hòn đảo. Violet đã sớm khóa chặt địch quân thủ lĩnh, Evan bọn người từ không khí trong môn đột kích đi thẳng đến hải tặc nhóm trung tâm. Evan không nói gì, xuất hiện trong nháy mắt bá vương sắc tịch quyển nhi ra thành không nơi này mấy trăm tạp ngư. Chịu đựng lấy hiện tại Evan bá khí người chỉ có không đến 10 cái, quân tự do tư lệnh, huyết ưng Evan đi trên bảo tọa bóng người đứng dậy, nhìn thẳng Evan, bá vương sắc tịch quyển nhi ra, Evan bên này lại không ai ngã, xuống. Trang diện một lần hết sức khó xử, tân á người Vivus Andrew, cự hạt đoàn hải tặc đoàn trưởng, khiêu chiến râu, trắng thất bại, vì cho hải giận nghe nói ngươi hủy diệt một hòn đảo, tiền truy, nã 410 triệu belly, thực lực gần với tứ hoàng quái vật. Y Evan lạnh nhạt cười, nói. Andrew nhếch miệng cười nói, ở người nơi đó bảo thạch đều rất không tệ, ta rất thích ăn đâu, sau lưng của hắn có một cây trường thương, ngũ quan thập sắc, hoàn toàn là dùng bảo thạch chế tạo, mà lại trên người hắn cũng mặc khôi giáp dày cộng nặng, nề, thân hình khôi ngô, có hai phiết ria mép, ánh mắt 10 phần băng lãnh. Ta chính là biết cái này mới cái thứ nhất qua tới tìm ngươi a. Y Evan mang theo tiếu dung. Hắn dùng bảo thạch tạo nên cửa liền là con hàng này mở miệng một tiếng làm, hỏng rất nhiều, không đem hắn bắt Evan nhưng có thụ. Giác băng y thân thể của hắn phát ra giòn vang, đi về phía trước hai bước, cúi đầu nhìn xem Eva nói, từ không biết ngươi có nắm chắc hay không đâu, từ khiêu chiến râu trắng thất bại về sau, lão tử cũng là một mực tại tăng lên lực lượng của mình nha. Eva nhún vai, bảy cái phân thân trong chớp mắt xuất hiện tại trước mặt, e chọn một làm đối thủ của ngươi đi, mặc dù kết quả đều như thế, bất quá khác biệt phân thân khác biệt quá trình, nói không chừng ngươi năng chọn một tương đối thoải mái bị đánh bại tư thế, ngươi cứ như vậy có tự tin có thể đánh bại ta a? Liền xem như Kaidu cũng không dám như thế miệt thị ta. Ai Andrew gầm thét, phía sau trường thương đâm hướng phía Evan tráng tập kích tới. Ken, Evan vung đao kê vào một kích này, ngăn trở hắn trường thương, là Evan giấy phân thân. Rất tốt, ngươi tuyển định một cái bị ngươi khắc chế phân thân. Y Evan nhún vai, cái khác phân thân một vừa trở về tùy thân trong môn. Evan trở lại nói đùa nói, đề tốt, mọi người cùng nhau xông lên, thu thập xong mấy người kia, chúng ta liền đều trở về đi, cuộc chiến đấu này xuống tới đoán chừng tòa đảo này liền khó giữ được. Thiếu cuồng vọng Y Andrew rống giận, thân hình nở lớn, hóa vì một con ngủ, thải ban lan cự hình bọ cạp, trên thân tràn đầy từng khối bảo thạch thủy tinh, thậm chí có thể thấu qua thân thể của hắn nhìn thấy mặt khác, hắn móng vuốt cùng đuôi gai giơ lên cao cao, phía trên là lít nha lít nhít gai, ngư. Động vật hệ, huyễn thú loại, thủy tinh bọ cạp thức tỉnh. Y Evan mỉm cười nói, đây chính là ngươi gặm nuốt ta bảo thạch nguyên nhân a. Không sai. Y Andrew lạnh lùng nhìn xem Evan nói, đây bảo thạch là ta yêu thích nhất đồ ăn, cái kia có thể để cho ta trở nên càng mạnh mẽ hơn, sau khi giác tỉnh thông qua thôn phải bảo thạch trở nên càng mạnh mẽ hơn a. Trách không được khí tức của ngươi sao không biến thân thời điểm giật mình, nhiều người. Y Evan rút ra xích đao, cùng hắn giằng co. Mà một bên khác, Revo mấy người đã cùng Andrew thủ hạ nhóm đụng thẳng vào nhau. Chiến đấu bắt đầu cấp tốc, kết thúc càng thêm cấp tốc, chỉ dùng một phút, đám người cùng một chỗ vây công, Andrew thủ hạ hoàn toàn thanh tĩnh lấy mấy, người toàn quỳ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Evan dùng bá khí áp bách bọn hắn, để bọn hắn lực chú ý khó mà tập trung, nếu không, đám người cũng hơi hao chút mà kinh, hảo hảo đánh bại hắn. Chúng ta chờ xem kịch vui đâu. Irevo cười lớn, hắn đang thu thập áo đức lỗ thủ hạ nhóm. Áo đức lỗ đang run rẩy, thế nhưng là hắn không dám phân thần, nếu như hắn bại, cái kia chính là thất bại, chỉ có đánh bại địch nhân trước mắt mới có thể cứu hạ các đồng bạn của mình. Revo bọn người không có giết những này hải tặc, đổi một chút mất đi năng lực phản kháng người hạ thủ, người bình thường là không sẽ làm như vậy, mà tại hải tặc nhóm đều bị thu thập ra cột vào tự do hào bông tàu bên trên, thời điểm trên đảo chiến đấu cũng trong nháy mắt bộc phát. Chương 352, kịch liệt 19. Andrew biến thành một đôi chân trước tả hữu dựng lên, phía trên bám vào bá khí sắc bén chi ý để cho người ta không dám đối cứng. Bạch Evan nhảy lên thật cao, thân thể trên không trung tự do di động như tờ giấy nhẹ nhàng. Xuy, Andrew đuôi bọ cạp như trường thương đồng dạng đâm tới, mục tiêu trực chỉ Evan ngực. Đuôi bọ cạp đoạn trước nhất như trường thương sắc bén, còn có một cây nhỏ xíu châm tồn tại, ánh sáng rực rỡ mang lập lòe. Evan 10 phần xác định phía trên kia có mang kịch độc. Ken, đuôi bọ cạp đình chỉ, bị Evan một tay một mực nắm chặt, không cách nào chạm đến hắn mảy may. Andrew chân trước bên trên dời, hướng phía Evan phần eo giáp công, như muốn đem hắn chặn ngang chặt đứt. Evan tự nhiên không thể để cho hắn đạt được, trong tay phải xích đao chém vào, cùng Andrew chân trước đụng vào nhau. Ken, trong không khí toát ra hỏa hoa, kình phong tứ tán, đem nơi này cái bàn đều cho thổi bay. Quả nhiên rất khó giải quyết đâu. Y xích đao ép xuống, Evan nhếch miệng cười một tiếng, y vũ trang sắc thế mà bị ma luyện đến loại trình độ này, phối hợp thêm ngươi kia thủy tinh thân thể, lực phòng ngự thật là rất khó giải quyết à. Nói ít ngồi châm chọc. Y Andrew cười lạnh, một cái khác y cái kìm y vung đánh, thế muốn đem Evan chém giết. Bạch cái kìm chém qua, dán chặt lấy Evan thân thể chém hụt, Evan chân sau bổ xuống, xích hồng sắc trảm kích tùy theo xuất hiện. Làm cước kinh hồng trảm, tư tư, một kích chém trúng, Andrew chân trước giao nhau lấy chặn Evan trảm kích, toàn bộ thân thể bị trảm kích đụng không ngừng lùi lại. Liên tục lui về sau mấy mét. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Andrew phát lực thét dài, ghi a a cho ta tán, bạch, màu đỏ trảm kích bị cứng rắn mạnh mẽ chấn tan, hóa thành mảnh vỡ tiêu tán, trong không khí. Andrew lại lúc ngẩng đầu, nhìn thấy cùng hắn giống nhau như đúc y thủy tinh bọ, cạp. Evan cười nói, để bắt chước giấy, mặc dù là giấy tạo, bất quá cái này độ cứng so, sắt thép còn kiên cố hơn, không biết ngươi cảm thấy thế nào, tên giả mạo cũng chỉ có thể là tên giả mạo. Ghi Andrew quát to một tiếng, hướng phía Evan xông ra. Bạch, Evan dùng giấy bắt chước được tới thủy tinh bọ cạp ngăn tại Andrew trước mặt, chân trước quơ, hướng phía Andrew con mắt đâm tới. Bang bang, sắt thép va chạm, hai con bọ cạp chân trước đụng vào nhau, trong nháy mắt liền, đã cầm cự được. Hừ, cả hai cái đuôi đâm thẳng, hướng phía đối phương yếu hại phóng đi. Bang, bắt chước giấy tạo nên thủy tinh đuôi bọ cạp đâm tới bị ngăn lại, Andrew, phòng ngự cao lạ kỳ. Xuy, mà Evan tạo nên bọ cạp thì là bị trực tiếp đâm xuyên, truyền tại trên người nó, vũ trang sắc bá khí không nhiều. Nhưng là thân thể của nó cũng là có thể so với sắt thép, cho dù là dạng này, nó vẫn là bị một kích đâm xuyên, Andrew cái đuôi đâm tới lợi hại trình độ có thể thấy được lốm đốm. Khặc khặc, ý Andrew cười quái dị, vì hàng giả từ đầu đến cuối đều là hàng giả, ngươi quá bất cẩn. Ghi giấy bọ cạp mở miệng, chân trước biến thành giấy bọc lại, ác nôn cái càng, thân thể gắt gao giam cấm Andrew sau đuôi. Hocker kinh hồng trảm y xích đao chém qua, trong nháy mắt đem Andrew cái đuôi từ giữa đó cắt ra, ý Andrew gào lên thê thảm. Giấy dụa mà Rama Cham đem giấy bọ cạp giam cầm đều cho tránh thoát. Cái đuôi của hắn chỗ chảy ra dòng máu màu đỏ, trộn lẫn lấy một chút thải sắc, độc thủy lưu trên mặt đất suy suy rung động. Chui đau kia, thật sự là sắc bén a, y cấp tốc khắc chế đau đớn, Andrew ánh mắt dị thường cẩn thận. Tự cho là thủy tinh liền có thể chống đỡ được hết thảy trảm kích ngu ngốc, Evan nhếch miệng cười một tiếng, vậy ta khả năng đánh giá cao ngươi. Andrew hình thể phát sinh biến hóa, biến thành nhân thú trạng thái, khoác trên người từng khối thủy tinh áo giáp, chân trước biến thành nhân thủ. Cầm binh, khí của hắn trường thương. Còn không có phân ra thắng bại đâu, y Andrew hai tay cầm súng, chính đối Evan. Hừ, không khí phản phất bị xé nứt, hắn trường thương đâm đến Evan trước mặt thời, điếm, kia bén nhọn âm thanh gào thét còn không có truyền đến hắn trong tai. Đố, chỗ rất nhỏ xem hư thực, xích đao tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngăn tại, đầu mũi thương. Mũi thương vừa chạm vào tức thu, lại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa hướng, phía Evan mặt khác yếu hại đâm tới. Đinh đinh đinh, rất nhỏ tiếng vang phản phất đã luyện thành mưa to. Evan đứng tại chỗ không động, xích đao luôn luôn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngăn lại đánh tới, đâm tới. Vù vù, cán thương phản phất thay đổi mưa to, đem Evan toàn thân cao thấp đều cho bao phủ. Mà Evan lại giống như ngàn vạn năm bất động bàn thạch, chỉ có xích đao hóa thành một mặt mâm tròn dạng cản lại tất cả thế công. Có sơ hở, y Evan hai mắt trợn tròn, chờ đúng thời cơ, có chút nghi người, cánh tay trái cuốn quanh, bàn tay đã qua gắt gao cầm Andrew trường thương. Mà tay phải của hắn trên cánh tay cơ bắp tăng vọt, đối Andrew một kiếm chém ra. Bạch, xích hồng sắc trảm kích trực tiếp trúng đích gần trong gan tấc Andrew, màu đỏ trảm kích như muốn đem hắn một đao chẻ làm hai. Ken, Andrew không có ý đồ tránh né, hắn gắt gao cầm trường thương, dưới chân như mọc rễ đồng dạng một bước không lùi. Trảm kích lực lượng khó nói lên lời, hắn thét dài, ngạnh sinh sinh kháng đến, trảm kích lực lượng hao hết cũng không lui lại. Dưới chân hắn thạch đầu mặt đất vỡ vụn, bắp chân đều rơi vào đi hơn phân nửa, thế nhưng là hắn mảy may đều cũng không lui lại. Ngạnh sinh sinh kháng trụ, Evan trảm kích. Phòng ngự của ngươi quả nhiên rất lợi hại đâu, y Evan nở nụ cười. Ngậm miệng đi, ngươi đã triệt để xong đời, y Andrew gầm thét, thân thể của hắn bao quát trên mặt chính giữa có một đạo dây đỏ, Evan vừa rồi công kích hắn bá khí, tại nước của hắn tinh trên khải giáp đều lưu lại vết tích a. Evan ý đồ thu hồi tay trái, lại phát hiện tay trái của mình nhanh đến, khớp nối địa phương đều biến thành thủy tinh, Andrew nhếch miệng cười nói. Ngươi sẽ không cho là huyễn thú loại thức tỉnh, chỉ có như vậy một chút mà năng lực đi, răng rắc, trường thương dùng sức, hắn đã đem Evan cánh tay trái giật xuống đến hơn phân, nửa, chỗ đứt như mặt gương, không có bất kỳ cái gì huyết dịch. Sau đó, Evan cánh tay trái tiêu tán, mà phía sau của hắn, đuôi bò cạp lại dài, đi ra, ta thích nhất, chính là cường giả thân thể biến thành thủy tinh A.I. Andrew, nhếch miệng cười nói. Rất lực lượng kỳ lạ đâu, y Evan nhìn xem cánh tay trái của mình, kia thủy tinh, tựa hồ còn tại lan tràn lên phía trên. Xuy, Evan mặt không đổi sắc đem cánh tay trái hoàn toàn chém xuống, tràn giấy từ, mặt đất cuốn lên, hóa thành cánh tay, nhìn không có biến hóa chút nào. Xích đao cắm trở lại về sau, Evan nhếch miệng cười nói, ngươi để cho ta, hơi, có chút hưng phấn, tràn giấy từ dưới chân của hắn lan tràn, đem Andrew bị chém đứt đuôi bọ cạp, bao khỏa, trong đó huyết dịch cũng trong nháy mắt bị giấy hút khô. Evan lạnh nhạt nói, "Ri vừa rồi huyết dịch cùng nọc độc hỗn hợp là ngươi cố ý à, để loại kia khí thể bốc hơi, bám vào tại trên người của ta, mà bị loại đồ vật này bám vào ở trên người ta, một khi cùng ngươi có tiếp xúc, liền sẽ bị không, để ý tới phòng ngự đem tiếp xúc bộ vị biến thành thủy tinh đúng không, vẫn là bị ngươi phát hiện à?" Andrew nhe răng cười, "Ê, thực lực của ta sớm liền, không phải là các ngươi hải quân ngành tình báo biết như vậy, dạng này nhưng thật sự là quá tốt." Evan nhếch miệng cười nói, "Ở ngươi đáng, giá ta một cái phân thân toàn lực một trận chiến, mà lại, thắng bại chính ta, cũng không thể xác định đâu." Evan may mắn, có đối thủ như vậy thật sự là quá tốt, hy vọng hắn năng tại toàn, lực của mình điên cuồng tấn công hạ nhiều kiên trì một hồi đi. À, chương 353, ác chủ bài ra hết 20, Evan cùng Andrew kéo dài khoảng cách, nửa ngồi lấy thân thể, một tay đặt tại, trên mặt đất. Andrew nhếch miệng cười nói, ngươi là từ bỏ chuẩn bị cho ta làm thủ, hạ a, ha ha. Evan lạnh nhạt nói, đi, hy vọng một hồi ngươi còn có thể cuồng vọng như vậy. Màu trắng từ dưới bàn tay bắt đầu lan tràn, Evan hét lớn một tiếng, dị áo nghĩa, giấy biển, ông, nhàn nhạt ba động khuếch tán, một nháy mắt mà thôi, ánh mắt chiếu tới địa, phương toàn bộ biến thành tờ giấy màu trắng. Từ trên cao nhìn lại, hòn đảo nhỏ này từ đó tâm bắt đầu, đem gần một nửa địa, phương đều biến thành màu trắng. Thức tỉnh Andrew sắc mặt trịnh trọng. Giấy trắng phiêu trên không trung, Evan nhếch miệng cười một tiếng, một tay, vung qua, ghi giấy biển áo nghĩa vô tận giấy bông tuyết, giữa không trung, vô số giấy trắng biến thành bông tuyết trạng, biên giới chỗ, nhìn sắc bén vô song, mà lại, còn ở giữa không trung xoay tròn. Theo Evan phất tay, vô tận tuyết trắng bao phủ Andrew. Từ từ, cái thứ nhất bông tuyết rơi vào Andrew trên thân, bông tuyết xoay tròn lấy, toát ra hỏa hoa, một giây sau, bông tuyết vỡ vụn, Andrew thậm chí không cần bá, khí. Đơn dựa vào bản thân đặc thù thân thể liền đỡ được xoay tròn cắt chém, bông tuyết. Thế nhưng là, bông tuyết tại Evan thao túng hạ gần như vô cùng vô tận, tại, dưới chân hắn vỡ vụn bông tuyết cũng tập hợp một chỗ muốn đem hắn bao khỏa. Andrew thét dài, mang theo vô tận chiến ý, trường thương quét ngang một tuần, sau đó hung hăng rơi trên mặt đất. Oanh, to lớn sóng xung kích khuếch tán mà ra, giữa không trung bay múa bông tuyết toàn bộ bị thổi làm tứ tán. Hắc, Evan nhếch miệng lên. Đi nhìn ngươi vẫn là có một tay a, điêu trùng tiểu kỹ, Andrew khinh thường. Dưới chân hắn trang giấy trên cơ bản cũng đều là vỡ vụn trạng thái. Chung quanh lên gió, kia là trang giấy mình xoay tròn mang lên, Evan nhìn xem, Andrew nhếch miệng cười nói, đi vậy ngươi thử một chút một chiêu này như thế nào, đi, áo nghĩa giấy gió biển bạo, ào, Vilik lại có sắt thép độ cứng vỡ vụn trang giấy toàn bộ bay lên, còn có, Evan cố ý tạo nên bông tuyết cùng một chỗ xoay tròn, trong chớp mắt, gió lốc xuất hiện, đem Andrew vây quanh ở trong đó. Đinh đinh đương đương tiếng va chạm không gián đoạn vang lên, tràn giấy không, quy tắc tập kích thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị. Phong bạo tiếp tục gia tăng, dưới chân hắn tràn giấy cũng bắt đầu bay đi, muốn đem hắn cuốn lên. Andrew thân thể đột nhiên cuộn mình, hóa vì một con ê bọ cạp cầu, bá khí bao, khỏa tại viên cầu mặt ngoài, mặc cho gió bão đem hắn cuốn lên. Bang bang, tia lửa tung tóe, cuối cùng xoay tròn tràn giấy bắt đầu cháy rừng rực, ở giữa là bị tràn giấy gió bão thổi lên ê bọ cạp cầu. Tabitha tăng vọt. Vô cùng vô tận trang giấy đầu nhập trong đó, khiến cho Tabitha nhiệt độ không ngừng tăng vọt. Nhiệt độ đủ đủ rồi, Evan một tay phất lên, xoay tròn lấy tờ giấy màu đỏ toàn, bộ xông vào trong đó. Nhìn nhiệt độ cao giấy cắt chém phiến, hỏa diễm phong bạo bên trong, vô số cứng trắng màu đỏ trang giấy đâm vào Andrew, trên thân, hỏa diễm phong bạo không ngừng tăng nhanh tốc độ. Mắt thấy là phải không khống chế nổi, Evan đột nhiên hủy bỏ trang giấy, Tabitha trong hư không không có thể đốt chi vật, xoay tròn lấy trong, nháy mắt tán đi. Bành. Khói đen bốc lên bọ cạp cầu rơi vào trang giấy bên trên, Andrew thuận nhớ giãn, ra thân thể, nhìn xem Evan nhếch miệng cười nói, vừa rồi một chiêu kia, rất dễ chịu, hắn giáp sát yên nguyên lập lòe tỏa sáng, tăng thêm bá khí, hắn dị thường nhịn, nhiệt độ cao. Rất tốt, Evan ánh mắt bình tĩnh nói, ngươi nhìn phổ thông chiêu thức đối ngươi, không có tác dụng gì à, mặc kệ chiêu thức gì, đối phòng ngự của ta tới nói đều không có một chút tác, dụng nào. Andrew kêu to, trường thương trong tay hướng phía Evan đâm thẳng. Xuy, sắp vọt tới Evan trước mặt lúc. Evan chính diện, giấy trắng vách tường trong, nháy mắt trống rỗng rút lên, mà Andrew trường thương lại trực tiếp đâm xuyên, qua tường giấy bích, kiên định không thay đổi hướng phía Evan đâm thẳng. Ken, xích đao chém vào trường thương phía trên, khiến cho Andrew thế xong dừng, lại. Cùng lúc đó, phía sau hắn, tràn giấy vách tường xuất hiện, hai mặt vách tường, hướng phía hắn khép lại, liền muốn đem hắn vây chết ở trong đó. Andrew thét dài, hai chân đạp ở phía sau trên vách tường, một mực cầm, trường thương, hướng phía chính diện vách tường trong nháy mắt xô ra. Bành bành, bất quá mấy lần, vách tường rạn nứt, Andrew kêu to lại xong, trong nháy mắt va, nứt vách tường, bất quá Evan đã không có đứng ở nơi đó. Âm ảnh bao phủ hắn, Andrew đột nhiên quay đầu, phía sau hắn là ngập trời mấy, chục mét sóng lớn, ào tiếng sóng biển truyền ra, Evan thân ảnh liền đứng, tại chỗ cao nhất, thanh âm của hắn truyền ra, ghi giấy biển áo nghĩa trang giấy, phong ba, cao mấy chục mét sóng lớn bên trên, vô số cây gai nhọn tuôn ra, Andrew cảm giác được rõ ràng, mỗi một cây gai nhọn phía trước đều có một tia bá khí quấn quanh. Đánh ra, Evan thoại âm rơi xuống, mấy chục mét y sóng biển y trong nháy mắt đập xuống. Andrew trong nháy mắt hóa thành thú hình, cái đuôi chuyển lên duỗi dài, hướng phía sóng biển đâm tới. Xoạt, trang giấy như nước đồng dạng đem hắn trong nháy mắt bao trùm, nơi này qua, trong giây lát cũng đã là bình ổn mặt đất. Nhưng là, có một chỗ, nơi đó có một mảnh nhô lên, xùy, đuôi bọ cạp đâm xuyên qua mặt đất, theo lỗ hổng, Andrew trong nháy mắt giấy, rách mà ra. Trên người hắn mang có thật nhiều điểm trắng, vừa rồi một kích kia, Evan bá, khí đem hắn bá khí nghiền ép, bất quá còn tốt chính là thân thể của hắn cường, hẳn hơn, phòng ngự lại Evan công kích, nhưng vẫn là lưu lại cái này rất nhiều, vết tích. Bá, Andrew giấy rách, mà ra về sau liền bắt đầu bốn phía nhảy vọt, dưới chân hắn, trên mặt đất từng đạo gai nhọn không ngừng đâm ra. A ha, Andrew hét lớn một tiếng, hướng phía nơi nào đó bình ổn mặt đất rơi, đập, đem giấy mặt đất đều đập rạn nứt. Hắn nhếch miệng nhìn xem Evan nói, đi tìm tới ngươi công kích mạch lạc, nơi đó, vốn nên tuôn ra hạ một đạo gai nhọn. Ngươi quả nhiên rất mạnh a, Evan khóe miệng có chút câu lên nói, từ kia một, chiêu này, ngươi đi thử một chút sống sót đi, vô số giấy trương phi lên. Hóa thành hình trụ tròn vách tường đem hắn hoàn toàn bao khỏa, bị áo nghĩa giấy thế giới, trang giấy không khác biệt công kích tới Andrew, không có bất kỳ cái gì chương pháp có thể nói, mà chung quanh mặt tường đã đem chung quanh hắn hoàn toàn biến thành hắc ám. Bá, theo cuối cùng một mảnh giấy quý vị, đường kính 10 mét hình trụ xuất hiện tại Evan trước mắt. Andrew bị giam cầm ở trung tâm nhất, quả nhiên a, đơn thuần dùng năng lực cũng phải trên cơ bản dùng hết toàn lực. Evan nhìn xem mình tay cụt, hiện tại dùng giấy ngưng tụ ra tay trái, đây chính là bị khắc chế cảm giác a. Thật sự là khó chịu dị thường nga, ken két, nhàn nhạt ba động truyền ra, Evan sững sờ, kinh ngạc nói, lệ thế mà còn không có, mất đi phản kháng lực a, hô, Evan hít thở sâu một chút, nếu như Andrew thật xông phá giam cầm chạy ra, ngoài, vậy mình chỉ có thể dùng chung cực áo nghĩa, chỉ là, Evan lắc đầu cười khổ nói, gây lại để cho dùng ra giấy phân thân chỗ có, ác chủ bài mới có thể thủ thắng, thật là, vốn còn muốn lưu lại thủ đoạn mà nói. Răng rắc, giấy cây cột ở giữa xuất hiện vết rạn. Nơi đó toàn bộ biến thành cùng Andrew, thân cái trước nhan sắc thủy tinh, sau đó, giấy trụ bắt đầu từ nơi đó cùng, nhau bẻ gãy, Andrew đứng tại chỗ cao, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Eva nói, ngươi quả nhiên rất mạnh, thế mà bức ta dùng ra góp nhặt hơn nửa năm y thủy, tinh độc ở mới miễn cưỡng đột phá ra, một chiêu này, ta vốn là muốn cho râu, trắng một kinh hỉ, không nghĩ tới thế mà dùng tại nơi này, ha ha, Eva mỉm cười nói, ngươi cũng rất tốt, thế mà đem ta ép phải dùng ra, trái cây khai phát đến cực hạn mới nắm giữ chiêu thức, một chiêu này sẽ tiêu, hao ta chính thành thể lực. Thể lực không đủ liền sẽ tiêu hao sinh mệnh. Bất quá a, cái này đã ta không có vấn đề, ta hiện tại phân thân trạng, thái dùng ra một chiêu này nhiều lắm là liền là tiêu hao thể lực, tuổi thọ, loại vật này, ta hoàn toàn không quan tâm, ta thế nhưng là vĩnh sinh người, nhưng là tại Andrew xem ra, Evan ý tứ chính là, kẻ ta không tiếc sinh mệnh cũng, muốn đưa ngươi đánh bại, thế là, khóe miệng của hắn có chút câu lên, mang theo kính ý nói, để làm đối, thủ, ta cũng sẽ dùng ra sau cùng nọc độc đưa ngươi đánh bại, mà lại, ngươi, biến thành thủy tinh ta sẽ bảo tồn vĩnh cửu, ngươi là đáng giá tôn kính đối, thụ, Evan, cái này đều cái gì cùng cái gì a? À, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 354, Miễu Sát, xuất chinh 21, làm nhìn thấy thế giới này một lần cuối cùng, Andrew, xem thật kỹ một chút, thế giới này đi, Evan mỉm cười, năng lực hủy bỏ, trở lại như cũ đảo nhỏ diện, mạo như trước. Ngươi liền tự tin như vậy a? Andrew lạnh lùng nhìn chằm chằm Evan. Ta từ không cho rằng ta thất bại, với Evan biểu lộ lạnh nhạt. Thật sao? Andrew phía sau đuôi bò cạp cao cao nâng lên, phía trên túi độc nở lớn, thải sắc kịch độc hướng phía Evan lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Đối mặt cơ hồ khó mà tránh né công kích, Evan một tay hư nắm, sau đó hung hăng kéo một phát. Đâm kéo, trang giấy bị xé nứt thanh âm truyền ra, Evan trước mặt xuất hiện lục sắc không gian, tựa hồ thông hướng vô tận nơi xa xôi. Phía trên là không bằng, phẳng đường vân, xé rách rất ẩu tả. Ai y Evan nhàn nhạt thở dài nói, vì một cái tay chính là không có hai cánh tay, dùng tốt ca, trên tay hắn, dẫn theo một trương to lớn họa, phía trên, là to lớn bọ cạp tại phun ra lấy kịch độc, sinh động như thật giống, như vật sống, mang theo không khí bối cảnh cũng là như là chân thực. Trong tay họa chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng trở nên chỉ có không đến dài 1 mét, hơn 30cm rộng, cho dù ai nhìn, đều sẽ cảm giác đến đây là, một bức song đẹp đến cực hạn họa tác. Evan lạnh nhạt quay người. Hướng phía tự do hào đi đến, sau lưng của hắn, lục, sắc không gian tại trong mấy giây liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hết thảy giống như thường ngày, nhưng là, vừa rồi đứng đấy bò cạp dĩ nhiên đã, biến mất, chung cực áo nghĩa, thiên địa sơn hà đẹp như họa, đem đại khí hoặc là nói là không gian xem như giấy, đem giấy kéo xuống, trên, giấy người và sự việc vật đều chỉ năng biến thành trên giấy họa, đại phạm vi nhỏ căn cứ Evan thực lực quyết định, nhưng phàm là bị giam cầm, trong đó người, không có người khác cứu viện, mặc kệ thực lực cao thấp. Mãi, mãi cũng đừng nghĩ ra được, ở bên trong, thời gian là dừng lại, suy nghĩ của bọn hắn cũng là dừng lại, ngược lại không cần lo lắng tịch mịch cái gì, đây là lực lượng của hắn, lực lượng mạnh nhất, có lẽ một chiêu này còn có thể tiếp tục mở phát hạ đi, nhưng là đối Evan tới, nói, đây là hắn cực hạn, coi như lại cho hắn nhiều năm thời gian hắn đều không, nhất định có thể khai phá ra mạnh hơn chiêu thức, trở lại tự do hào, trở về bản thể, lại xuất hiện thương thế đã chuyển biến tốt, đẹp. Evan khẽ hát, bảo thạch phân thân đem giấy hoàn toàn bao trùm, đem biến thành một bộ sử thượng tinh mỹ nhất y khoáng thế họa tác. Evan, cái này họa là gì? Tự do hào bên trên, đám người vây tại một chỗ, nhìn xem bức họa này sợ hãi thán phục. Còn cần hỏi sao? Enami nhìn xem tra hỏi Revo nói, y khẳng định là Andrew lưu lại họa tác ca, hắc hắc, tin như vậy đẹp họa tác khẳng định giá trị thật nhiều, Belly đem, bằng không Evan cũng sẽ không như thế trịnh trọng dùng bảo thạch, bồi, hoàn toàn chính xác. AG Leia mở miệng nói, vì nếu như từ nghệ thuật góc độ, thưởng thức, bức họa này là bảo vật vô giá. Violet không nói gì, nàng mặc dù toàn bộ hành trình vì mọi người tiếp sống lấy, tình hình chiến đấu, thế nhưng là cuối cùng một màn nàng thực sự không biết, nên nói thế nào, đành phải nói một câu Evan thắng lợi vì phần cuối. Nàng là rõ ràng nhất, trơ mắt nhìn thấy Evan động thủ toàn bộ quá trình, nhìn, xem bức họa này, nàng rùng mình một cái, âm thầm may mắn còn tốt cùng Evan là, cùng một bọn, nếu như bị một chiêu này đánh trúng, biến thành một bức họa, còn muốn cung cấp, người thưởng thức. Loại cảm giác này là cỡ nào bi thảm a, hoặc là nói, ở bên, trong đã không có cảm giác, đám người thưởng thức đủ rồi, tường hổ tranh nhau muốn treo ở gian phòng của mình bên trong. Evan nhàn nhạt mở miệng nói, đây không phải họa a, bên trong là chân nhân, ý đám người không rõ ràng cho lắm. Evan giải thích nói, đây là ta sau khi giác tỉnh chiêu thức, có thể đem địch nhân biến thành họa vĩnh cửu phong ấn, nhược điểm là không thể thời gian dài, cua ở trong nước, năng lực giả biến hóa đồ vật thông có nhược điểm mà, người bình thường đều sẽ nghĩ đến cái này phương pháp. Bởi vậy, nói cho đám người cũng không có gì, dù sao bọn hắn cũng sẽ không ra, ngoài nói lung tung, không sai. Violet nói bổ sung, Evan liền là như thế xé ra, nói, nàng học được một chút Evan động tác nói, từ chính là như vậy, Andrew liền, biến thành một bức họa, đám người cùng nhau rùng mình một cái, nhìn về phía bức họa này thời, điểm không còn có thưởng thức ý tứ. Trong này thế nhưng là cái chân nhân a, nói không chừng đã chết đem một người chết treo ở gian phòng thưởng thức. Biến thái mới có loại này yêu thích đi, cái kia. Ngại. Evan Enami ma sát trên cánh tay nổi da gà nói, ơi tranh, thủ thời gian nhận lấy đi, ta nhìn đều cảm giác đáng sợ, cái này có gì có thể sợ? Ý Evan nghi hoặc, vì kỳ quái năng lực nhiều như vậy, ta, đem người biến thành họa không có gì a, không phải a. Nami chu mỏ nói, tự nghĩ đến đây diện là cái chân nhân, ta, liền có một loại bị rình coi cảm giác. Mà lại, nếu là hắn đã chết, thưởng thức người chết thi thể, ta nhưng không có đam mê này, ân ý đám người đồng thời gật đầu. Ngạch. Evan nhún vai nói, lời tốt a, vậy sau này ta dùng năng lực này phong ấn người hoặc là khác đều đặt ở nhà kho, các ngươi nếu ai thích liền tự mình đi lấy, đem họa phóng tới trong kho hàng, tự do hào thu thập vật tư, ở chỗ này chờ đợi hải quân áp giải quân hạm. Trên mặt biển quân hạm rất nhiều, không dùng đến mấy giờ quân hạm liền có thể chạy tới nơi này. Tự do hào bên trên, đám người tổ chức lấy yến hội chúc mừng chiến thắng cường địch. Mặc dù trên cơ bản chỉ có Evan đang đánh, bất quá bọn hắn cũng vây công đánh bại mấy người a, rất nhanh áp giải quân hạm đến, người đến là Dự Khuyết đại tướng John. Hải tặc nhóm bị ép đến quân hạm bên trên, nàng có chút nghi ngờ nói, vì cự hạt đoàn hải tặc đoàn trưởng đâu, sẽ không phải là vứt xuống thuyền viên chạy a? Nàng mặt vẫn như cũ nóng bỏng, đơn tay nắm lấy bên hông trường đao chui đao, ánh mắt sáng ngời có thần. Evan nhún vai nói, ta liền xem như chiến tử đi, chỉ cần không có tình huống ngoài ý muốn, hắn đoán chừng mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện. Tốt, vì John gật đầu. Công sự nói xong, John trực tiếp đi theo Evan lên tự do hào. Theo Evan đi thăm một chút nơi này về sau, nàng hâm mộ nói, thật muốn gia nhập các ngươi quân tự do a, cảm giác sau biển trong quân dễ chịu rất nhiều đâu. Evan mỉm cười nói, thì ta có thể giúp ngươi xin một chút a, bản thân ngươi cũng đồng ý gia nhập quân tự do không phải việc khó, ha ha. Thì John lắc đầu cười nói, vì vẫn là thôi đi, quân tự do thế lực quá lớn, ta lại gia nhập hải quân không nói, chính phủ thế giới phương diện sợ là muốn hành động đi. Nàng rất ngay thẳng, cơ hồ bên trên không có cái gì che giấu ý tứ. Evan lắc đầu nói, ờ không thể nào đi, động tự do thành hoặc là quân tự do đều giống như là cho hiện tại hòa bình thế giới đâm đao, để thế giới quy về hỗn loạn, quyền lợi của bọn hắn phạm vi cũng sẽ cực kỳ rút lại, ha ha. John khẽ cười nói, để có lẽ vậy, bất quá nàng chăm chú nhìn xem Evan nói, để cây to đón gió, quyền lợi thực lực thế lực quá lớn rồi cũng sẽ khiến chính phủ thế giới kiên kỵ, những người kia vì mình sự tình gì đều làm được, nàng thân cư cao vị nhiều năm, chính phủ thế giới hư thối gặp cũng không ít. Chương 355, quyết chiến ưng nhãn 22, tự do hào bên trên, Evan cùng John đối lập mà ngồi, trên mặt bàn là đặc sắc, rượu ngon. Evan mở miệng cười nói, vì nếu như chính phủ thế giới thật thối nát đến có người, vì tư dục mà để thế giới lâm vào rung chuyển tình trạng, vậy thế giới này cũng không có cứu vớt cần thiết lúc kia, ta khẳng định sẽ buông ra tay, chìm tự do, thành cái gì đều mặc kệ. Ha ha, Dì Dòn lắc đầu cười một tiếng, vì nếu thật là nói như vậy, cố gắng của ngươi không phải cũng liền uổng phí sao? Khổ tâm kinh doanh tự do thành như vậy thế lực khổng lồ, còn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dạng này thành ngươi cũng bỏ được từ bỏ. Evan đứng dậy, trong tay cầm ly rượu đỏ, nhìn phía xa rơi xuống trời chiều, nói: một tòa thành mà thôi, chỉ cần ta vẫn còn, những vật này coi như đã mất đi ta còn có thể lại cầm về, nhưng là nếu như lòng người hư, ta tình nguyện đi làm kia người tự do nhất. Hắn lý tưởng ban đầu cũng là một mực tại nội tâm chỗ sâu nhất lý tưởng, liền là làm kia người tự do nhất. Đốt do nhẹ nhàng cùng Evan cùng ly mộ cái tử, đi vậy liền cùng đi kỳ vọng lòng người là không có hư đến loại trình độ kia đi. Evan chọn lấy hạ lông mày, một hơi uống cạn sạch rượu trong ly, trong mắt của hắn mang theo trầm tư, nhìn xem rượu uống sạch về sau rời đi. Dòn suy tư, nàng tuyệt đối sẽ không có mục đích liền nói như vậy, nàng khẳng định là biết chút ít cái gì, chỉ bất quá đến tột cùng là cái gì Evan liền không thể nào biết được. Dòn nói hắn cũng không phải là không có suy nghĩ qua, nhưng là có một số việc vẫn phải làm. Nàng không cần chiến tranh liền đi cải biến thế giới này, vì cái gì không đi thử thử đâu? Mặc kệ mục đích của mình cao cỡ nào, còn muốn thống trị thế giới liền khẳng định sẽ có chiến tranh, mà chiến tranh khẳng định sẽ chết người, chết nhiều người, còn không bằng không đi cải biến đâu. Như vậy nói không chừng mọi người còn khá hơn một chút, mà bây giờ một cái không cần chiến tranh liền có thể để hòa bình thế giới cơ hội Evan mình sáng tạo ra đặt ở trước mắt, hắn không có bất kỳ cái gì lý do muốn đi từ bỏ. Trong phạm vi toàn thế giới, tuyệt đại bộ phận địa phương đều đã ngưng chiến, tự do thành mỗi ngày đều tại cho vô số bình dân cung cấp cơ hội sinh tồn, để bọn hắn thông qua tay của mình đi kiếm lấy Belly, mà không phải đơn thuần theo dựa vào chính mình cho thăng gạo ân đấu gạo thù. Đạo lý Evan vẫn là hiểu một chút, hắn quyết định chậm rãi dây dài phát triển, nói không chừng hắn có thể thông qua mình vận hành đi đạt tới đây hết thảy đâu. Tương lai không ai nói chắc được, không nghĩ mát liền ngoại trừ nàng nói ra, tương lai cho đến tận này đều phát sinh. Evan đã từng để cho Silly tiên đoán qua tự do thành tương lai, đáng tiếc là nàng một mực không thành công qua, cũng không biết là nguyên nhân gì. Tự do thành tiền cảnh rất tốt, lại có đông đảo hải quân nắm tay, cho tới bây giờ ngoại trừ có chút đặc biệt còn thật không có cái gì hải tặc dám tới nơi này. Tự do thành mỗi ngày bận rộn, tự do hào bên trên lại mỗi ngày nhẹ nhõm sung sướng, tiếp tục trải nghiệm lấy băng hỏa lưỡng trọng thiên. Evan tại trên ghế nằm uống vào nước dừa, dây này loại cảm giác không đủ để vì ngoại nhân nói vậy. Ngươi nói cái gì? Ian bỗng nhiên một chút ghé vào Evan trước mắt. Cái này sao? Evan cười hì hì nói, vì chính ngươi đoán à? Ta không đoán, ngươi mau nói cho ta biết. Ian một chút dạng chân tại Evan trên thân, hai tay dâng Evan gương mặt, thì không nói ta liền đem ngươi biến thành ba tuổi tiểu bằng hữu. Nàng hiện tại đã cùng Evan công khai ở cùng một chỗ, cũng thích ứng tự do hào bên trên ánh mắt của những người khác, có thể nói là xuân phong đắc ý cần đều vui mừng. Để hóc mon lại bay một hồi đi, nữ hiệp tha mạng. Y Evan vội vàng nói, ta đang nghĩ về sau hôn lễ sự tình a, chúng ta khẳng định phải tổ chức một cái long trọng hôn lễ, chỉ bất quá muốn chờ hai năm, thế cục bây giờ kết hôn sẽ có một đống lớn sự tình, nói không chừng sẽ có hận ta hải tặc còn tập kích, ta phải đem tiềm ẩn nhân tố đều tiêu diệt. Hừ, Y En nửa bò tới Evan trên thân nói, vì tính ngươi quá quan, bất quá kỳ thật ta không có quan hệ, chỉ cần có thể cùng với ngươi mỗi ngày với ta mà nói đều là hạnh phúc nhất thời gian. Yêu đương hôi chua hương vị a. Irevo để ăn không đến nho nói nho chua. A Liệt Y Leo đứng tại trên bả vai hắn nói, để có a trên người bọn họ rõ ràng không có mùi thối con a. Bành Leo bị Revo một cái xung kích ném tới lầu ba bong tàu, lần này hắn hữu dụng xảo kinh không để cho Leo trên tay, nhưng là để hắn trên không trung chuyển rất nhiều vòng để hắn chuyển chóng mặt. Nhanh lên giải ngươi thực vật thư tịch đi thôi, chờ ngươi trưởng thành lại đến cùng ta trò chuyện cái đề tài này. Hắn lỏng lấy xương cốt hét lớn, Epic, chúng ta tới huấn luyện đi, để biến lớn Evely dẫm ở trên lưng tập chống đẩy hít đất, xem ai trước chịu không. Được, đi chết đi biến thái. Y mặc quần cục, Evely một quyền đánh vào Revo trên đầu, đem đỉnh đầu của hắn đều cho đánh ra bao lớn. Tự do hào tiếp tục đi thuyền, mục đích là một vị khác hải tặc liên minh đầu lĩnh. Violet đã khóa chặt hắn, tự do hào thẳng tắp đi về phía trước, không dùng đến một ngày, bọn hắn liền có thể tìm tới hắn. Nhưng là lúc này, luôn luôn trầm mặc ưng nhãn cho Evan đánh cái gian gian Musi. Chúng ta tới quyết đấu đi, kiếm thuật của ngươi sinh ra rất tiến bộ nhiều, Y Evan cười nói. Kiếm thuật của hắn ma luyện cũng chưa từng có đình chỉ qua, chính thật mong, muốn tìm hắn đánh một trận đâu, sẽ để cho ngươi giật mình. Để ưng nhãn khóe miệng có chút câu lên. Kiếm thuật của hắn đến đăng phong tạo cực trình độ, Evan với hắn mà nói là cái, rất đối thủ thích hợp. Ngươi ở nơi nào? Y Evan hỏi một câu, sau đó lại lập tức nói bổ sung. Ờ ngươi, trực tiếp đi tự do thành đi, ta ở nơi đó chờ ngươi. Ưng nhãn nhìn cách đó không xa truyền tống môn, khóe miệng giật một cái, trực tiếp cúp điện thoại. Thật là, đối mới sự vật có chút không thích ứng đâu. Hắn thuận truyền tống môn tiến vào bên trong, đập vào mắt là một loạt thủ vệ, binh sĩ, bên ngoài một chút là to lớn nhà kho. Mà sự xuất hiện của hắn, trong nháy mắt liền đưa tới sóng to gió lớn. Đệ nhất thế giới kiếm hào A, cái này còn là lần đầu tiên tại Tự Do Thành nhìn thấy đâu. Mi Hắc nổi tiếng rất cao, mà lại chung quanh hắn trong vòng 10 thước không ai dám tiếp cận. Hắn tự mình đi tới, xích hồng sắc áo choàng đập vào mi mắt, hắn mở miệng hỏi, Evan ở đâu? Y chính đang đi tuần la hơi kém trực tiếp rút đao, mặc dù cùng Ưng Nhãn cách rất xa, nhưng là đối phương ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm hắn liền có cảm giác nhìn thấy đối phương là Thất Vũ Hải một trong Ưng Nhãn mới, hơi trấn định một chút nói, Evan tiên sinh chính đang làm việc công, hẳn là ở trung tâm ký túc xá nơi đó. Cùng lúc đó, Tự Do Thành chỗ của địa phương đều vang lên một đạo ngọt ngào giọng nữ, mời nhân viên không quan hệ rút lui, sau 2 giờ tất cả truyền tống môn đều sẽ lâm thời quan bế, trung ương quảng trường trung tâm 2 cây số phạm vi xin đừng nên đứng người, Evan đại tướng cùng Ưng Nhãn muốn ở nơi đó quyết đấu lập lại một lần nữa. Thế là Tự Do Thành người tại 1 giờ sau chợt tăng gấp đôi. Evan mắt thấy Tự Do Thành muốn bị chen bể, không thể không sớm đóng lại truyền tống môn mới tính ngừng loại này điên cuồng sức mạnh. Mọi người suy nghĩ chỉ có một cái, Hải quân đại tướng cùng đệ nhất thế giới kiếm hào quyết đấu a, không nhìn nói sẽ hối hận cả đời a. A, chương 356, khai chiến 23, Tự Do trong thành quảng trường, nơi này mặt đất đã thăng lên, bốn phía trên màn hình lớn tiếp sóng quả thực lúc hình tượng, phía trên không có bất kỳ ai. Đen nghiệt đám người trong mong nhìn qua các cái màn ảnh. Có năng lực người đã lên tới chỗ cao, từ trên cao nhìn chiến trường càng thêm rõ ràng. Chiến trường là tròn hình lôi đài, 10 phần to lớn. Đám hải quân tại chiến quốc điều khiển hạ phân tán trong đám người, loại này hỗn loạn tình trạng dưới, ai cũng không biết trà trộn vào tới người nào đâu. Nếu là có người thừa dịp thời điểm chiến đấu làm ra tỉ như đầu độc loại hình, sự tình kia việc vui nhưng lớn lắm. Evan không nghĩ tới, người không sợ chết nhiều như vậy, hắn cùng Ưng Nhãn quyết đấu quá trình bên trong, tùy tiện một đạo trảm kích tiết ra ngoài, phía dưới người bình thường liền phải chết một mảng lớn đi, mà lúc này, đang quan chiến vị trí chỗ tốt nhất, quyết đấu hai cái chủ giác tại hưởng dụng tiệc. Tự Do hào tất cả mọi người tại, mặc dù khoảng cách rất xa, bất quá có truyền tống môn tại, trực tiếp đem Tự Do hào mang về cũng không phải việc khó mà, ta rất hiếu kỳ, người bây giờ kiếm thuật đến tột cùng tiến bộ tới trình độ, nào y Evan miệng lớn ăn khối thịt. Ưng Nhãn khóe miệng có chút câu lên, để ta càng hiếu kỳ là kiếm thuật của ngươi, a, hơn một năm quá khứ, kiếm thuật của ngươi tiến bộ hẳn là rất nhiều đi, Evan lạnh nhạt cười nói, đi kiếm thuật tiến bộ đến cái nào đó trình độ, đang muốn tìm ngươi ngươi trước hết tới tìm ta, ăn uống no đủ, Ưng Nhãn từ cửa sổ nhảy xuống, trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Evan đồng dạng từ trong cửa sổ ra, bất quá hắn lại là đứng ở giữa không trung, kim sắc mỹ thực tế bao lực lượng treo tại dưới chân, hắn không chi phí kinh, liền năng đứng ở giữa không trung. Hai người nhìn nhau, lăng lệ khí tức trong nháy mắt để đám người phía dưới vì đó yên tĩnh. Trong đám người, không ít nổi danh hải tặc, hải quân đều đang nhìn chăm chú. Đây là một trận tất cả mọi người đáng để mong chờ quyết đấu. Không biết bao nhiêu nổi danh kiếm hào ẩn tàng trong đám người nhìn xem một màn này, trong mắt mọi người mang theo chờ mong, từ từ, xích đao cùng hắc đao đồng thời chậm rãi ra khỏi vỏ, hai người đều là một tay cầm đao, trong đám người có người nuốt nước miếng. Chính là cái này trong nháy mắt, Evan cùng Mi Hắc đồng thời một cánh tay dựng, thẳng lên hướng phía đối phương chém tới, vù vù, xích hồng sắc trảm kích cùng lục sắc trảm kích phản phất đem mặt trời quang mang đều che kín, trên mặt của mọi người bị đánh lên hai loại màu sắc khác nhau. Oanh, hai đạo trảm kích ở giữa không trung đụng vào nhau, tương hỗ nghiền ép, phong áp đè phía dưới quan chiến đám người cơ hồ khó mà hô hấp, hai đạo trảm kích giằng co ở cùng nhau, ai cũng không có rơi xuống nửa chút hạ phong. Trảm kích giằng co trọn vẹn mấy giây, đám người cũng ngốc trệ trọn vẹn mấy giây. Oanh, to lớn bạo tạc để trên không xuất hiện đường kính mười mấy thước hỏa cầu, đám người còn không tới kịp sợ hãi thán phục. Giữa không trung, kia hỏa cầu liền từ giữa ở giữa vỡ ra biến thành hai đoạn, mà tại hỏa cầu ở giữa là hai thanh trường đao, Evan cùng Mi Hắc đã đụng thẳng vào nhau. Bang, lúc này mọi người mới nghe được đao kiếm đụng nhau thanh âm. Bá, Evan cùng Mi Hắc vừa chạm vào đã phân, hai người đều rơi vào mặt đất thượng, hạ một giây, hai người lại đồng thời hướng phía đối phương xông ra. Evan song tay cầm đao, mũi đao hướng về phía trước, làm đâm thẳng hình. Mi Hắc hai tay nâng đao ở trước ngực, tiêu chuẩn tiến công tư thế. Hocker đâm y Evan ánh mắt lăng lệ, trên cánh tay nổi gân xanh. Mi Hắc con người có chút co vào, như ưng đồng dạng con mắt nhìn chằm chằm Evan, động tác sắp tiếp xúc sát na, hắn trường đao đột nhiên đâm ra. Có sơ hở, nhưng là xích đao biến hóa, Evan lần này chỉ là hư chiêu, trên cánh tay của hắn cơ bắp trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, trường đao đổi đâm phương hướng. Mi Hắc cơ hồ là bản năng dạng làm ra nhỏ bé cải biến, trường đao hơi đảng dịch ra xích đao, vù vù, xích đao cùng hắc đao đồng thời đột phá thân thể của đối phương, trường đao thấu thể mà ra, đàn quan chiến trong mắt mọi người là cái dạng này. Phân ra thắng bại sau vậy mà chỉ dùng trong nháy mắt, ta ngay cả nhìn cũng không nhìn thanh, hai người đều đã chết sao vậy mà đều bất động. Đối bình dân tới nói, bọn hắn chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Mi Hắc cùng Evan đã cách chỉ có một mét, trường đao lẫn nhau quán xuyên đối phương, nhưng là đối cao thủ tới nói, Evan cùng Mi Hắc trường đao trong nháy mắt biến hóa mấy lần, nhìn bọn hắn cái trán cơ hồ sinh ra mồ hôi lạnh. bọn hắn đang nghĩ, muốn là mình, có thể hay không bảo vệ tốt một kích này. Hô, gió lay động áo choàng, đám người lúc này mới nhìn rõ chân thực tình trạng. Xích đao giáng ưng nhãn sườn trái xương sát qua, mà hắc đao thì là giáng e vang phần, eo sát qua, hai người đều tại nghìn cân treo sợi tóc trực tiếp tránh thoát đối phương một kích trí mạng. Màn hình lớn bên trong, hai người nói gì đó, bất quá e vang nhưng không có tiếp, sóng thanh âm, bọn hắn cái gì đều nghe không được. Bá, e vang cùng ưng nhãn đồng thời sau nhảy, sau đó động tác đồng bộ đồng dạng tại, sau nhảy quá trình bên trong, hai tay cầm đao, hướng phía đối phương hoành, kích. Xuy, hai đạo trảm kích sượt qua người, trong không khí toát ra ánh lửa. Mi hắc hắc đao trên mặt đất một đỉnh, trong nháy mắt lại nhảy một chút tránh, thoát e vang trảm kích. E vang thì là trực tiếp đứng giữa không trung, ưng nhãn trảm kích trực tiếp sát, đế giày của hắn bay ra. Bang bang, hai âm thanh đồng thời truyền ra, phía sau hai người bảo thạch trên mặt đất, riêng phần mình xuất hiện một đạo thật sâu vết tích, a, bị hai người đồng thời thét dài một tiếng lần nữa xông ra. Bang, trường đao giao tiếp, tia lửa tung tóe, không có bất kỳ cái gì trảm kích tràn, lan, chỉ có binh khí giao minh thanh âm không ngừng truyền ra. Hai người động tác nhanh đến thấy không rõ lắm, nhưng là... Bá, hai người lần nữa riêng phần mình sau nhảy một chút tách ra, Evan nhếch miệng cười nói, đệ quả nhiên không hổ là đệ nhất thế giới kiếm hào a. Ta có phân, thân phụ trợ cơ sở kiếm thuật mới tới trình độ này, cũng không biết ngươi là thế nào tu hành. Hừ, gỡ ưng nhãn khóe miệng có chút câu lên, đi vận động nóng người không sai, biệt lắm phải kết thúc đi. Nha y Evan trầm giọng đáp lại, khóe miệng lại cười nói, đi vậy liền đến hảo hảo, thể nghiệm một cái đi, kiếm thuật của ta tiến bộ. Evan một tay cầm đao, cánh tay nửa treo trước người, trường đao khẽ nghiêng, dưới chân dời bước, trong nháy mắt đi vào ưng nhãn trước mặt. Xuyên tinh kích, bang, ưng nhãn ánh mắt khẽ nhúc nhích, trường đao chọc lên, chống đỡ xích đao mũi, đao uốn lượn một điểm kia. Một giây sau, xích hồng sắc trảm kích từ trường kiếm phía trước xông ra, ngạnh, sinh sinh đỉnh lấy ưng nhãn lui lại. Lui về sau đủ có vài thước, một kích này uy thế mới bị hắn ngăn lại. Áo nghĩa khai thiên tích địa, Evan thì là trong nháy mắt xông ra, hai tay cầm đao, chính đối ưng nhãn. Ưng nhãn dưới chân phát lực, thét dài, vén lên Evan trảm kích hắc đao trong, nháy mắt hạ xuống, cùng xích đao khó khăn lắm đụng vào nhau. Ông, đám người chỉ cảm thấy mà qua một trận oanh minh. Tựa hồ nghe không đến thanh, âm khác, sóng gợn trong suốt lấy trường đao đụng vào nhau địa phương làm trung tâm, khuếch tán, không biết lan tràn ra ngoài bao xa. Cũng liền tại một công bên cạnh, bày đến nơi đây bán báo chí Hải Âu đỉnh đầu, mát lạnh, mũ liên quan đỉnh đầu lông vũ đã hoàn toàn biến mất, nó vội vàng sờ soạn một chút đỉnh đầu, lại quên mình là dùng cánh sờ. Bá, vật rơi tự do, mắt thấy là phải ủ thành một cọc chim ở giữa thảm kịch, nó vẫn là ngoan cường bay lên, miệng bên trong ngậm mũ, trong mắt rưng rưng thay đổi phương hướng. Ta về sau lại cũng không tới nơi này bán báo chí, chương 357, kiếm thuật, một kích này, hai người đều không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hoàn toàn dùng ra, lực lượng lớn nhất, mạnh nhất chiêu thức. Thế nhưng là, hai người lại cầm cự được, Evan không có sử dụng phân thân, cũng không có sử dụng mỹ thực tế bào năng, lượng, đây là thuần kiếm thuật giao phong, hắn có tự tin, liền xem như đơn thuần kiếm, thuật, mình cũng sẽ không thua. Từ từ, trường đao giao thoa, tia lửa tung tóe, đào quang chiếu sáng song phương con, mắt. Evan bên trên bước. Trường đao thuận thế chém xuống, khí thế hùng hổ dọa người. Mi hắc bước chân tùy theo triệt thoái phía sau, hắc đao chuyển động vững vàng, tiếp được Evan một kích này. Trường đao vừa chạm vào đá phân, Evan đắc thế không tha người, lần nữa tiến tới một bước, khí thế lại trướng, bị vén lên xích đao nằm ngang, hướng phía ưng nhãn ngực xóa đi. Hắc đao tại khía cạnh dán sát vào xích đao, mi hắc lần nữa lui lại, hắc đao mềm dẻo vạch một cái dừng lại ở giữa để Evan một kích này uy lực biến mất. Evan khí thế không có bị hắn kích động hạ xuống, mà là tùy theo hắn kích động, lần này hai tay nắm đao bổ xuống, như muốn đem hắn khai tràng phá bụng. Mi hắc ánh mắt động dung, nhẹ tra một tiếng, chùi đao dưới đáy giữ lấy một kích này, Evan trường đao liền muốn rút ra lần nữa bộc phát, mi hắc nhìn chuẩn thời cơ, hắc đao theo sát phía sau hướng phía Evan chém tới, không cho Evan mảy may cơ hội thở dốc. Evan con ngươi co vào, trường đao trong tay xẹt qua đường vòng cung, trong nháy mắt thẳng tắp xuất hiện, giống như thanh long xuất thủy, không khí đều bị màn có chút chấn động, mặc dù hơi có vẻ vội vàng, lại hoàn mỹ ngăn cản một kích này. Ken, tia lửa tung tóe bên trong, hai người giằng co cùng một chỗ. Thật mạnh, thật nhanh, nguy hiểm thật, giao phong ngắn ngủi nhìn mọi người dưới đài kinh hãi không thôi, Evan cùng ưng nhãn cái này mấy lần giao phong chỉ trong nháy mắt, dần chúng bình thường, xem ra hai người chỉ là nhoáng một cái, trong không khí đỏ cái bóng màu đỏ cùng màu đen cái bóng lóe lên, Evan cùng Mi Hắc liền giằng co ở cùng nhau. Evan nhếch miệng cười nói, về cái này mấy chiêu cũng không tệ lắm a. Hơi kém, liền muốn ta tiến hành tránh né, ngươi cũng không tệ. Mi hắc ánh mắt băng hàn, đây là hắn toàn lực ứng phó biểu hiện. Từ từ, trường đao lay động bên trong, hai người lần nữa dịch ra, rơi xuống đất trong, nháy mắt, Evan con ngươi co vào, trường đao kéo tại sau lưng, thân ảnh lóe lên, tựa hồ đã đến ưng nhãn trước mặt. Thực nguyệt trảm, xích đao xẹt qua một đường vòng cung, giống như màu đỏ trăng khuyết đồng dạng, chém ra. Hắc đao xẹt qua bán nguyệt trảm vết tích, cùng Evan trảm kích nằm ngang đụng vào nhau. Bang, trường đao đụng vào nhau, xích hồng sắc cùng u lục sắc quang mang khuếch tán, đâm đám người cơ hồ mắt mở không ra. Trực tiếp hình ảnh gen gen Mushi, vì nếu như không phải ta cái này một thân bảo, thạch trang trí, ta đã sớm nhắm mắt lại không nhìn, mắt đều nhanh mù, a, vì hai người đồng thời thét dài, bá khí dũng động, hướng phía đối phương, nghiền ép. Oanh, bạo tạc bao trùm mấy chục mét phạm vi, nửa vòng tròn hỏa diễm quét sạch bên, trong, Evan cùng ưng nhãn riêng phần mình sau nhảy ra bị vụ nổ, tác động đến phạm vi. Xích đao trảm kích mang theo nhiệt độ cao, cùng ưng nhãn trảm kích đụng nhau, tăng thêm cùng không khí ma sát, rất dễ dàng liền sẽ sinh ra nổ lớn. Evan mặc dù tự tin sẽ không bị vụ nổ tác động đến thụ thương, bất quá nhìn, chật vật là một, thứ hai còn sẽ ảnh hưởng phán đoán, bởi vậy, bọn hắn nhất định phải nhảy ra phạm vi nổ để tránh mất đi thân ảnh của đối phương. Thông nhật trảm y vừa xuống đất, Evan trảm kích liền đã phát ra. Xích đao giơ lên cao cao, hướng về phía trước chảy dọc, đỏ cái bóng màu đỏ xẹt qua, giống như một vòng mặt trời đỏ. Bạch, hình tròn xích hồng sắc trảm kích xông ra, đem bạo tạc ánh lửa hấp thu, đường, kính bành trướng đến gần 2 mét trảm kích trong chớp mắt đến ưng nhãn trước, mặt. Hai tay của hắn cầm đao, hắc đao xẹt qua u ảnh, đón Evan trảm kích thẳng tắp, xông ra. Xuy, cùng trảm kích thác thân mà qua, Evan trảm kích từ giữa đó hóa vì làm hai nửa, tại ưng nhãn phía sau sinh ra nổ lớn lại trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Mà ưng nhãn, đã hướng phía Evan xông ra. Xích đao kéo trên mặt đất, ưng nhãn vọt tới trong nháy mắt. Evan tay phải một, tay cầm đao, trên cánh tay cơ bắp bành trướng gấp đôi, lưng phát lực, lực, lượng toàn thân phun trào đến trên cánh tay phải, đối vọt tới ưng nhãn chém ra, một đao. Sao băng chém, một kích này chính như rơi xuống sao trời, mang theo không thể địch nổi lực, lượng, ken, hắc đao cùng xích đao đụng nhau trong nháy mắt, ưng nhãn con ngươi trong nháy, mắt co vào, hắn thế xong bị Evan lực lượng khổng lồ cho trảm cũng là dừng, lại. Một giây sau, hình nửa vòng tròn trảm kích phá đao mà ra, ưng nhãn bị trảm, kích đỉnh sát mặt đất ngược lại trượt ra ngoài. Bảo thạch trên mặt đất xuất hiện một đạo vết tích, hắn bị đạo này trảm kích, đỉnh ra hơn 100 mét mới dừng lại, Evan cùng hắn ở giữa, bảo thạch mặt đất từ sâu gần cạn xuất hiện một đạo thật dài vết tích. Hô, hô y Evan thở, cánh tay trở về hình dáng ban đầu, thật sâu nhẹ nhàng thở, ra. Vừa rồi một kích này cũng không nhẹ lỏng, bằng thể lực của hắn bây giờ dùng ra, công kích như vậy cũng cảm giác cánh tay có chút chua đâu, bất quá cái này cũng không tính là gì, mấy hơi thở, này một ít mỏi mệt liền, tan biến tại vô hình, huyết dịch lưu động gia tốc. Sự hưng phấn của hắn khó nói lên lời. Ưng nhãn từ đằng xa đứng dậy, đồng dạng đưa khẩu khí, hắn ngăn lại một kích, này một chút cũng không dễ dàng. Cánh tay có chút rung lên, bất quá hít sâu mấy lần liền đã khôi phục. Ưng nhãn, một mực nhìn chằm chằm Evan, cánh tay khôi phục trong nháy mắt, trường, đao trong tay của hắn đã liên tục chém vào, suy suy suy, mấy chục đạo u lục sắc trảm kích gần như đồng thời đánh tới, Evan không cam, lòng yếu thế, xích đao đồng dạng liên tục chém vào, mấy chục đạo trảm kích cũng trong nháy mắt bay ra cùng ưng nhãn trảm kích đụng vào nhau. Ầm ầm, trong võ đài ở giữa, hơn 100 mét địa phương toàn bộ đều là ánh lửa, mà ánh lửa lại trong nháy mắt bị cắt ra, hai người khí tức bén nhọn tách ra biển lửa, do dự trảm kích đồng dạng đụng vào nhau, khí tức tiếp xúc sát na, hai người đã lần nữa xông ra. Bang bang, trong ngọn lửa, trảm kích thanh âm không ngừng truyền ra, tại dưới đài tất cả, mọi người năng rõ ràng nghe được, thế nhưng là, bọn hắn không nhìn thấy, bọn hắn năng nhìn thấy, chỉ có trong ngọn lửa nhược ảnh nhược hiện hai đạo nhân ảnh. Như là vuốt mèo cào tại ngực, không nhìn thấy tình trạng đám người một mặt lo lắng, mà có thể nhìn thấy đám người thì là một mặt sợ hãi thán phục, bao quát những cường giả kia, không một không mang theo chấn kinh, trực tiếp tại đối mặt toàn thế giới, một ngày này, không biết bao nhiêu người canh giữ ở tiếp sóng trước màn hình, mắt không chớp nhìn qua. Cái này đệ nhất thế giới đại kiếm hào cùng hải quân bản bộ đại tướng kinh, thiên va chạm. Chỗ cao, em mở miệng nói, "Tôi thật không có vấn đề à, đây chính là bản thể của ngươi à?" Evan phân thân ở chỗ này cười nói, "Ừ không sao." Nếu như nói phân thân sức chiến, đấu là 5, như vậy bản thể bộc phát về sau sức chiến đấu liền là 10, hiện tại, ưng nhãn còn không có dùng hết toàn bộ thực lực, bản thể cũng không có, toàn lực xuất thủ vừa rồi, chỉ là hai người rất phổ thông đang luận bàn kiếm, thuật mà thôi, chân chính quyết đấu, vừa mới bắt đầu a, oanh, kình phong thổi tan ánh lửa, Evan hai người kéo ra mười mấy thước khoảng cách. Ưng nhãn vứt bỏ mũ dạ cùng áo ngoài, chỉ mặc áo sơ mi, Evan ném ra áo choàng, tóc trong nháy mắt trương trưởng hóa thành kim sắc. Cái trạng thái này mới là, hắn chiến đấu trạng thái, chân chính quyết đấu, hiện tại mới tính chính thức bắt đầu, vừa rồi luận bàn, cũng bất quá là hai người đã lâu không gặp diện, dùng kiếm, thuật lẫn nhau ân cần thăm hỏi một chút, trong nháy mắt thăm dò một chút đối, phương tiến bộ mà thôi, chương 358, 7 ngày 7 đêm, Evan tóc vàng tung bay, còn người mơ hồ đều có biến thành kim sắc dấu hiệu, cùng mi hắc nhìn thẳng, sắc bén khí tức để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nếu như nói mi hắc ánh mắt sẽ cho người không rét mà run, kia Evan thời khắc, này ánh mắt liền xem như ngang cấp cường giả nhìn xem cũng sẽ cảm giác mình giống như là bị chặt nhất đao. Vận dụng toàn bộ thực lực tình huống dưới, Evan lực lượng, tốc độ cũng sẽ tăng thêm rất nhiều, nhưng là tăng lên lớn nhất lại là phòng ngự của hắn, cái trạng thái này dưới, phòng ngự của hắn sẽ để cho đối thủ cảm thấy tuyệt vọng, mà lại, vận dụng hắn đặc thù mỹ thực tế bào năng lượng về sau còn sẽ có càng thêm kinh người mạnh đại lực lượng, bất quá, trận chiến đấu này là không cần, đây là thuần túy kiếm sĩ quyết đấu, dùng tới mình bộ phận này lực lượng quyết đấu liền lại biến thành thuần túy, nghiền ép cục, Evan có cái này tự tin, Mi-H chưa hề dùng đều là kiếm thuật, Evan cũng không xác định hắn có hay, không khác năng lực. Bất quá y theo cá tính của hắn, không giống như là loại kia vì thu hoạch được lực lượng mà đi ăn trái ác quỷ nam nhân, hắn chỉ say mê tại kiếm thuật, hai tay cầm đao, dọc theo tại thân thể chính trung tâm, hai người cầm đao tư, thế đồng dạng. Đầu gối có chút uốn lượn, hai người hạ thấp trọng tâm, trầm ổn bộ pháp, chỉ một thoáng, Evan động trước. Hắn hai chân đạp một cái, trong không khí hư đạp ba bước, thân ảnh hư ảo, khí tức bốn phía, để kiến văn sắc đều khó mà khóa chặt. Mi-H kềm chế chủ động xuất kích ý nghĩ, nguyên địa bất động, trọng tâm càng thêm trầm ổn, chờ đợi lấy Evan tới gần. Bá, Evan thân ảnh đột nhiên ra hiện tại hắn bên trái, xích đao nằm ngang, trực kích ưng nhãn cánh tay trái. Một kích này để Mi-H con ngươi đột nhiên co vào, hắn cảm giác được xích đao, tỏa định địa phương là cổ của hắn a, thế là, hắn có chút nghi người, hắc đao xẹt qua đường vòng cung chống đỡ, tại bên người, không phải phòng thủ, mà là dựng thẳng lên hắc đao chủ động, xuất kích, không cho xích đao tới người. Đốt, rất nhỏ tiếng va chạm vang lên, xích đao không mang theo mảy may khí lực cùng hắc đao va chạm. Evan bước chân giả thoáng, nhảy lên một cái, xích đao giáng hắc, đao lưỡi dao xẹt qua, như muốn đem Mi-H chém đầu, từ bắt đầu cái này mấy cái liền toàn bộ là hư chiêu, đây mới thực sự là công, kích bộc phát một chút. Hocker tấn công, Evan gắt gao nhìn chằm chằm ưng nhãn, xích đao như quang mang liền muốn trảm, tại Mi-H cái cổ. Mi-H mang trên mặt hưng phấn cùng chiến ý, hắc đao thuận Evan hoạt động hạ, phát, tại xích đao cách hắn cái cổ còn có số cm, thời điểm chọn tại Evan, trên cánh tay. Bành, Evan cánh tay rung động. Xích đao cơ hồ muốn tụt tay, mũi đao càng là không, tự giác hướng lên lay động, Mi-H có chút nghiêng đầu tránh thoát, cái này, nhất đao sát gương mặt của hắn xẹt qua, lại ngay cả tóc của hắn đều không có, chặt đứt. Evan tùy cơ ứng biến, bị hắc đao kích động phải lỏng tay ra, cánh tay trái cơ, bắp phồng lên, nổi gân xanh, đơn tay nắm lấy cưỡng ép chém về phía ưng nhãn bả, vai. Ưng nhãn sắc mặt chưa biến, hắc đao đẩy ra Evan cánh tay, liền hướng lên lay, động, như muốn đem Evan cánh tay đều cho chặt đứt. Sau một khắc, hai người đồng thời nghiêng người, hắc đao cùng xích đao cơ hồ đều là dán chặt lấy đối phương cơ bắp sượt qua người. Vù vù, xích hồng sắc trảm kích cùng u lục sắc trảm kích đồng thời tả hữu bay ra, đủ có vài thước dài. Trên lôi đài đều bị cày ra hai đạo dấu vết mờ mờ, trong nháy mắt tiếp theo, Evan hoành đao liền muốn trảm tại ưng nhãn ngực, Mi-H cũng là như thế, hắc đao nằm ngang liền muốn trảm tại Evan trên thân. Mắt thấy hai người liền muốn máu tươi tại chỗ, nhưng là giờ khắc này. Keng, hai đao chui đao đụng vào nhau, không khí chấn động thành vòng tròn hướng, phía chung quanh khuếch tán. Lưỡi đao khoảng cách hai người lồng ngực chỉ có, không đến một cm khoảng cách. Bá, hai người theo lực lượng bộc phát sau nhảy mà ra, miễn cho bởi vì chấn động, phản kích hai bên thành thân hình bất ổn mà xuất hiện lỗ thủng. Dạng này giao phong bên trong, bất kỳ cái gì một cái lỗ thủng đều là trí, mạng. Một cánh tay cầm đao, chính đối ưng nhãn, Evan cánh tay đột nhiên thêm ra vô, số, hắn trong nháy mắt không biết chém ra nhiều ít hạ, áo nghĩa huyết hải sóng lớn, xích hồng sắc trảm kích tập hợp một chỗ, phản phất biến thành sóng biển hướng, phía Mi-H bao trùm. Mi-H hơi biến sắc mặt, thét dài một tiếng, hắc đao nâng quá đỉnh đầu, sóng biển sắp đánh tới sát trong nháy mắt kia chém ra. Bạch, suy suy, sóng biển đi vào ưng nhãn trước mặt, lại tại hắn dọc theo trước người hắc đao, mũi đao chỗ biến thành hai đoạn, hướng về bên cạnh hắn hai bên đánh tới. Xích hồng sắc sóng biển bị chém thành hai nửa cũng không có biến mất, mà là, gián bảo thạch lôi đài liền bay ra ngoài, chính đối hai tòa nhà tại cao hơn, khán đài gian phòng. Trong phòng, hai nhóm người sắc mặt đều dọa xanh lét, nhưng là, trong đám người, màu đỏ trảm kích phá không mà ra. Chặn trong đó, một nửa, Evan phân thân xuất thủ chặn lại một chút. Một bên khác, Revo cất cao thân thể, trong tay là đường kính hơn một mét xung, kích chi cầu. Hừ, xung kích chi cầu cùng nửa mảnh sóng biển đụng vào nhau, to lớn bạo tạc trong, nháy mắt liên lụy vài trăm mét phạm vi. Ầm ầm, ánh lửa nương theo lấy phong áp, để người phía dưới bị thổi lật ra một mảng, lớn, Revo thân thể thì là khói đen bốc lên từ bên trong bay ra. Sắc mặt của hắn rất đen, bị hung hắc, ném mất mặt lớn. Revo hướng phía cao hơn bay đi. Một mặt xấu hổ. Tụ lực rất rất lâu, ngăn lại nửa đường công kích đều hơi kém thụ thương, hắn, nhưng không có mặt tiếp tục ở đỉnh đầu mọi người bay tới bay lui. Nhưng là tại mọi người nhìn lại, Revo thực lực cũng là bị rất nhiều người cho, nhớ kỹ, kia trảm kích uy lực đám người rõ như ban ngày, năng ngăn lại trong đó nữa, đường còn có thể tiếp tục bay tới bay lui nhân vật, nghĩ không thấy được đều, không được ca, mà trên lôi đài, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Ưng nhãn chém ra Evan trảm kích sát na, Evan đã xông ra, hai tay cầm đao, tất, sát kỹ đã dùng ra. Áo nghĩa khai thiên tích địa, Mi-H thét dài một tiếng, hai tay cầm đao kéo tại sau lưng, cùng Evan trong nháy mắt đụng vào nhau. Bang, ken két, hai thanh đao đụng nhau sát na, đại khí phản phất bị xé nứt, trên không tầng, mây chia hai nửa, khí thế bén nhọn đụng nhau nghiền ép, trảm kích dư ba khuếch tán mà ra, không khí chấn động, phản phất lưỡi đao đồng dạng truyền đến ánh, mắt đều thấy không rõ địa phương. Phốc phốc, dưới lôi đài, hàng ngàn hàng vạn người đồng thời thổ huyết hôn mê, Evan bá, vương sắc cũng không phải ai cũng năng tiếp nhận, đây chính là loạn tham gia náo nhiệt hạ trang, không chịu nổi Evan bá vương sắc người, người bình thường chí ít cũng sẽ hôn, mê 8 giờ, tâm trí yếu một ít người, hôn mê 10 giờ thậm chí 12 giờ, mới có thể thức tỉnh. Chung quanh lôi đài gần nhất trên vạn người hôn mê trong nháy mắt, đám người, toàn bộ hướng về sau phun trào, ai cũng không muốn trở thành kế tiếp thổ huyết, hôn mê người, nhưng là giờ khắc này, tất cả mọi người mới phát hiện, căn bản không có địa, phương năng để bọn hắn lui về sau, tự do thành đã sớm đầy ắp người, quyết đấu vẫn còn tiếp tục, Evan từng cái phân thân xuất hiện, quân tự do cùng, hải quân liên hợp duy trì lấy trật tự, các cái đại môn mở ra, hại người sợ có, thể rút lui. Mặc dù đám người rất nhiều, nhưng là duy trì trật tự binh sĩ đồng dạng rất nhiều, bất quá mấy canh giờ, còn tại tự do thành người đã không đủ 50 vạn, bọn, hắn khoảng cách lấy lôi đài có rất lớn một khoảng cách, sẽ không lại bị bá khí, lan đến gần. Mà Evan cùng Mi Hắc đối cục còn đang kéo dài, trọn vẹn mấy canh giờ, trường, đao đụng nhau thanh âm từ không có đình chỉ qua, một ngày một đêm quá khứ, hai người còn đang đối chiến, ngày thứ hai quá khứ, hai người vẫn như cũ trên lôi đài, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Hai người chiến đấu kéo dài 7 ngày 7 đêm cũng không có đình chỉ, mà tại ngày thứ 8, vạn chúng chú mục bên trong, hai người rốt cục dừng lại, tìm trạm trang web lục soát e đỉnh điểm tiểu thuyết 208XS, e hoặc xin nhớ kỹ, trạm trang web địa chỉ Internet, chương 359, chiến đấu mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Trên lôi đài, Evan cùng Mi Hắc nhìn nhau, mặc dù hai người đều mệt mỏi thở hổn, hỉnh, nhưng là ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ sáng tỏ như lúc ban đầu. Chiến ý, cùng khí thế thậm chí sau bắt đầu càng thêm mãnh liệt, trên thân hai người quần áo đều đã tổn hại, gạo hoắc trên thân có chút huyết, kế, Evan mặc dù tốt bên trên một chút, lại cũng có một chút vết thương. Tự do thành rất nhiều người, vô số người đều đang ngẩng đầu mà đối đãi, kỳ, vọng lấy cuộc chiến đấu này hồi cuối. Hô y Evan thở hổn hển nói, người nhanh đến cực hạn đi, Mi Hắc, hai tay cầm đao, Mi Hắc hít vào một hơi thật sâu nói, vậy chiến đấu còn chưa kết, thúc, ta liền không có đến cực hạn, ha ha y Evan lạnh nhạt cười nói. Vì vậy liền đến một chiêu quyết thắng thua đi, lấy thuần túy kiếm thuật, ưng nhãn không có trả lời, mà là hít sâu một hơi, còn mắt gắt gao nhìn qua, Evan. Evan nhếch miệng cười một tiếng, đã nín thở ngưng thần, nhắm mắt lại, đắm chìm, trong thế giới của mình bên trong. Bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng kết, tự do thành chỗ có địa phương đều, tựa hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người nhìn chòng chọc vào thân ảnh của hai người, chờ mong kết quả cuối, cùng. Bá, đám người chỉ cảm thấy một đạo quang mang đâm tới ánh mắt bên trong, lại nhìn, lôi đài. Evan cùng ưng nhãn đã thắt thân mà qua, tương hổ đưa lưng về phía lẫn, nhau. Xích đao cùng hắc đao đều tại triều lấy lẫn nhau phần lưng cắm về. Không cần lên tiếng tất cả mọi người biết, thắng bại đã phân, nhưng vấn đề là, ai thắng ai thua, bá, hắc đao cùng xích đao về tới chủ nhân phía sau, mà chủ nhân của bọn hắn trước, ngược lại lẫn nhau phun ra một vòi máu. Khác biệt chính là, Evan trước ngực vết thương tại trong mấy giây liền đã, chuyển biến tốt đẹp hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà ưng nhãn vết thương lại như cũ không ngừng chảy máu, mà kết quả, bọn hắn đều thắng. Cũng đều thua, hắn đều thành công chém trúng đối phương, nhưng cũng bị đối phương chém trúng. Evan đi vào ưng nhãn trước mặt đưa cho hắn một đóa chữa trị chi hoa. Ưng nhãn, không có cự tuyệt, ăn vào chữa trị chi hoa. Hắn lạnh nhạt mở miệng nói, lần sau, ta nhất định sẽ thắng. Evan cười nói, lời chiến đấu mãi mãi cũng là vô cùng vô tận, cần gì phải chấp nhất tại một trận thắng thua đâu. Ưng nhãn lạnh nhạt nói, lời có thể cùng ta như thế chiến đấu người lại không có. Mấy người, ta cũng không phải là chấp nhất tại thắng thua, mà là để cho ngươi biết, lần sau chiến đấu trước đó cũng không nên chết rồi. Nói như vậy, thiếu, đi đối thủ ta sẽ rất nhàm chán, HHI Evan cười nói, vậy ta mãi mãi cũng sẽ không chết. Buổi chiều 10 phần, toàn thế giới đều sôi trào, trên thế giới đại kiếm hào nhiều một vị, người xưng y huyết ưng Evan. Hai người hợp xưng thế giới cường đại nhất kiếm hào, toàn thế giới kiếm thuật, mạnh nhất hai người, ngày này trở đi, trên mặt biển nhiều không biết bao nhiêu lấy e ưng y vì ngoại, hiệu người, ưng nhãn tại quyết đấu về sau liền trở về mình cổ bảo, Evan ở hắn nơi đó cũng, thả một tòa truyền tống môn, chỉ có chính hắn năng quá khứ, dựa theo hắn ý, tứ. Không nghĩ nhiều như vậy người nhàm chán quấy rầy chính mình. Mà Evan thì là trực tiếp trở về phòng bên trong bắt đầu ăn uống thả cửa, mấy ngày chiến đấu để thân thể của hắn dị thường mỏi mệt, mặc dù chữa trị chi, hoa có thể hóa giải, nhưng là không có ăn cơm vẫn là phải bù lại, trong thân thể chứa đựng đại lượng năng lượng tại cuộc chiến đấu này bên trong, cơ hồ tiêu hao hoàn tất, chữa trị chi hoa lại chỉ có thể làm khôi phục, dùng, cũng không thể đem năng lượng trong đó chuyển hóa làm thân thể hoạt động, cần thiết calori trữ tồn, tự do thành càng thêm phồn vinh. Từng tòa nhà cao tầng biến chuyển từng ngày, hải lượng tài chính ở chỗ này lưu thông. Bởi vì Evan tiến sắm phân thân toàn bộ giám sát chỗ có địa phương, tất cả hắc ám giao dịch một khi bắt đầu liền sẽ bị phát hiện, cho nên nơi này trị an xa, so với bất kỳ chỗ nào đều tốt hơn. Tại Tự Do Thành nghỉ dưỡng sức mấy ngày, Tự Do Hào lại lần nữa xuất phát. Giám thị Kaidu bên kia hải quân truyền đến tình báo, Kaidu dưới trướng, hải, tặc nhóm đã đại lượng tụ tập, mà lại toàn bộ tập trung lại chuẩn bị nhất cử, trong nháy mắt cầm hạ một quốc gia, nơi đó có một tòa cỡ lớn truyền tống môn, tình báo viên đã xác định, Kaidu, mục tiêu liền là đại náo Tự Do Thành, hắn muốn mở ra lớn nhất chiến tranh. Tự Do Thành bên này, từ đạt được tình báo bắt đầu, nơi này liền đã đang chuẩn, bị lấy, chuẩn bị động tĩnh không gạt được, nhưng là Kaidu sẽ không đình chỉ, kế hoạch của hắn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu là hắn dừng lại lời nói, hắn cũng không phải là tứ hoàng một trong, mà Evan mục tiêu, thì là Kaidu dưới trướng cái kia người nghiên cứu tạo trái, ác quỷ người, giúp gờ đối nghiên cứu của hắn cảm thấy rất hứng thú, có tư liệu của hắn, tương, hỗ kết hợp dưới, sẽ có rất lớn tiến bộ, Silly chuẩn bị rất nhiều nghi thức, rất chính xác tiên đoán đến cây sa vị, trí. Bởi vì cây sa trong nghiên cứu cần muốn trẻ con tử, mà thông qua một chút tiểu, hai tử mất tích gia đình, Silly đạt được nhiều cái tiểu hài tử đều tại cùng, một cái hòn đảo tiên đoán, tương hỗ kết hợp dưới, rất nhanh nàng liền đã xác định vị trí, sau đó, Violet phát động năng lực, trong nháy mắt liền đã tìm tới bọn hắn, cùng ngày ban đêm, Tự Do Hào liền đã đi suốt đêm đến nơi đó. Một đoàn người toàn bộ sờ lên bờ, tiếng sấm phân thân đem hòn đảo nhỏ này cho, hoàn toàn bao trùm. Sau đó, cửa phân thân phát động năng lực, thần không biết quỷ không hay đã, đem những cái kia hài tử đáng thương nhóm cứu ra, ở trên đảo không có cái gì quá cường đại khí tức. Rê vô mấy người phân tán, Evan đã tìm được cây sa. Cây sa là tự nhiên hệ gas trái cây năng lực giả, Evan tìm tới hắn thời điểm, hắn còn đang làm lấy nghiên cứu. Evan nhìn ra ngoài một hồi, không có cây sa cơ hội gì, đánh lén phía dưới, đem, hắn trong nháy mắt đánh hôn mê, nơi này khí giới loại hình đồ vật thu sạch tiến vào tùy thân trong môn, nơi, này chỉ có cây sa một mình làm lấy nghiên cứu, không có cái gì hỗ trợ trợ thủ, chỉ có một ít tuần tra thủ vệ trợ giúp xử lý thường ngày tạp vụ cảnh vệ. Rê vô mấy người diệt nơi này một chút khí tức cường đại người. Evan đem nơi này làm nổ lớn, một đám cảnh vệ cái gì cũng đều tóm lấy, ngụy trang một chút, cây sa thi thể, đem sự tình phía sau giao cho hải quân. Sau đó, mang theo Tự Do Hào đám người chuyến về, sự tình sẽ rất nhanh truyền ra, lần nữa bị chọc giận Kaidu lập tức liền sẽ động thủ, hắn đến về Tự Do, thành an bài thật kỹ một chút, sau đó cho Khải nhiều một cái kinh ngạc vui, mừng vô cùng mới được, cây sa trái tim bị giải phẫu phân thân bỏ đi, liền nắm giữ tại Jugger trong tay, Jugger cũng là tâm ngoan thủ lạc nhân vật. Evan mảy may đều không lo lắng, hắn không chế phục được cây sa, cùng là nhà khoa học, cây sa nghiên cứu tư liệu cùng thiết bị loại hình đồ vật đều bị Jugger xem qua, hắn muốn giấu giếm được Jugger hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng, hắn có thể làm được, chỉ có cho Evan làm việc cho tốt, bằng không, trực tiếp bóp nát trái tim của hắn. Cùng lúc đó, Tự Do Thành bầu không khí cũng dần dần khẩn trương lên, các đại môn cũng bắt đầu dần dần quan bế, không liên quan nhân viên đều được đưa về, riêng phần mình hòn đảo Tự Do Thành chỉ còn lại một tòa đại môn còn mở ra, nơi đó là Kaidu mục tiêu, hòn đảo bên trên người đã rút lui. Evan Minh xác cáo tri Khải nhiều một cái, tin tức, nghĩ muốn đánh trận thì tới đi, chúng ta đã chuẩn bị xong, liền ở chỗ này chờ, lấy ngươi, đây là cứng đối cứng chiến tranh, bình thường trưởng đầu óc người cũng sẽ, không trực tiếp tới, mà Kaidu, là trưởng đầu óc người A, vấn đề này, ai cũng không biết, bởi vì bọn hắn đều tại trận địa sẵn sàng đón, quân địch, chờ đợi lấy Kaidu, nhìn hắn có phải thật vậy hay không thích tự, sát, dù sao, trận chiến tranh này, là một trận không có bất kỳ cái gì lý do chiến tranh. Nếu như nói cứng, cái kia chính là Evan xử lý qua hắn mấy cái hơi trọng yếu, một chút thủ hạ, thế nhưng là, tình báo sẽ không nói dối, Kaidu khẳng định sẽ có đại động tác, về phần hắn có thể hay không bị hải quân ở chỗ này chiến trận bị hù không dám, tới, ai cũng không dám xác định, dù sao, coi như hắn là tứ hoàng một trong, đối mặt hải quân chiến lực chưa, từng có tập kết, bất kỳ người nào đều sẽ phạm sợ hãi đi, chương 360, run rẩy đi, đám cặn bã bốn, Tự Do trong thành hoàn toàn yên tĩnh, nửa vòng tròn trong suốt thủy tinh đêm, Tự Do thành toàn bộ bao vây lại. Không khí tựa hồ biến nặng nề, để cho người ta trong lòng ngực khó chịu. Nami tại trên tầng mây biểu môi nói, ở nhất định phải biến thành gần như phong, bế thức hoàn cảnh, nhiều người như vậy, sợ là địch nhân còn không có đến đám, hải quân liền được bản thân nín chết đi, nói mò gì lời nói thật, ý Evan răng dậy một câu, để tranh thủ thời gian nghe tác, giả cũng miêu tả xong khẩn trương không khí, Kaidu một hồi nên đến rồi, có hải quân ánh mắt khẩn trương, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, thế nhưng là, người chung quanh đều không nhúc nhích, hắn cũng không dám động tác, đành phải, ngưỡng ngực nâng mông. Thế nhưng là hắn lần này khiến cho bụng nở, một cổ đục ngầu chi khí hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Không được, ê tên kia hải quân thầm quát một tiếng, sự xuất tuyệt học gia truyền, nhưng kia một cổ đục ngầu chi khí tới mãnh liệt, hắn trong nháy mắt liền bị phản phệ. Phốc, tại như thế cây kim rơi cũng nghe tiếng hoàn cảnh bên trong, đạo thanh âm này như tiếng sấm nổ vang tại trong lòng mọi người, vô số đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía tên này hải quân. Không y hắn còn chưa kịp giải thích, chỗ cửa lớn bỗng nhiên có dị động. Truyền tống môn bên trong chạy ra rất nhiều hải tặc, bất quá chỉ xuất tới hơn 100 tên Evan liền đóng lại truyền tống môn, phân thân của hắn ở nơi nào nhìn xem, không có cai đu cái bóng, những này lâu, la là hấp dẫn lực chú ý, chừng hơn nghìn người, không có tác dụng gì, bởi vậy, Evan trực tiếp đóng lại truyền tống môn. Lúc này, bên trong vịnh bên trong, bỗng nhiên truyền ra động tĩnh, Evan nhếch miệng cười một tiếng, vì từ dưới nước tới a, còn chưa dứt lời dưới, bảo thạch phân thân đã thuấn di đến nơi đó, lam thủy, tinh thò vào trong nước, phát động đại chiêu. Thời đại băng hà, tạch tạch tạch, bên trong vịnh mặt biển toàn bộ kết băng, mà lại, một mực đông lạnh đến đấy, biển. Evan cười to nói, từ một đám ngu xuẩn, chẳng lẽ cho là ta sẽ cho các ngươi càng, xuất thủy diện cơ hội sao, dưới nước chí ít mười mấy con thuyền, bất quá bây giờ, bọn hắn độ màn thuyền, màn đã vỡ vụn, khối băng đem bọn hắn hoàn toàn đóng băng. Evan không có cho bọn hắn bất luận cái gì phá băng mà ra cơ hội, hắn băng, nhưng không có Akiri rắn như vậy, nhưng là, cái khác cũng không đồng dạng, mị mị phân thân phát động năng lực, băng cứng trong nháy mắt biến thành đá, rắn, mà người ở bên trong, toàn bộ bị cắm ở trong viên đá. Đây không tính là cực hạn, bảo thạch phân thân hai tay đặt tại mặt băng, năng lực phát động đến cực hạn, lập lòe thế giới, ken két, màu xám thạch đầu biến thành màu đỏ bảo thạch, Evan xác định. Bất kể là ai, người ở bên trong cũng khó khăn sống, từng ngực, trong thành mấy vạn người cùng nhau nuốt nước miếng, ai cũng không biết đây, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Evan là cái rất tốt bụng người, nhìn thấy đám người không rõ, hắn hảo tâm lần, nửa phát động năng lực. Dưới chân bảo thạch mặt đất chuyển biến sắc, bên trong, là có thể rõ ràng nhìn, thấy mười mấy con thuyền, hơn một ngàn người ảnh. Bảo thạch siêu cấp trong suốt, thị lực bình thường, ngay cả dưới chân người, sợi tóc đều có thể thấy rõ. Người ở bên trong biểu lộ khác nhau, có người hoảng sợ, có người hưng phấn, có người nghi hoặc, nhưng là đều không ngoại lệ, phía dưới rất nhiều người, tất cả đều là một chút thế giới mới tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc, nhưng là giờ khắc này, bọn hắn chỉ là Evan dưới chân pho tượng. Bọn hắn toàn đều đã chết, ai có nỉ lẩm bẩm nói. Ngươi là đồ đần a, y bên cạnh hải tặc hưng phấn nói, lại bị giam cầm ở trong bảo thạch, khẳng định là đã chết a, Evan đại tướng y đám hải quân lớn tiếng reo hò. A rồi rồi, Akiri nghiêng cổ nhìn xem Evan, để thật là khiến người ta sợ hãi, năng lực cùng tốc độ phản ứng a. Cai đu dưới trướng đoàn hải tặc, chỉ là lần này liền bị tiêu diệt hơn phân nửa a, nói là đâu, Ekiraru chậm rãi nói, y Evan thật sự là càng ngày càng đáng sợ, đâu, hư y Akainu hừ một tiếng, không nói gì, khóe miệng lại có chút câu lên. Vậy kế tiếp nên an bài thế nào đâu, sự tình phát triển thành cái dạng này, Akiri khẽ ngẩng đầu, nhìn xem đằng sau, nơi đó là chiến quốc đang nhìn chăm, chú toàn bộ chiến trường. Nhìn Evan động tác ở chiến quốc biểu môi, hoàn toàn không có dựa theo kịch bản phát triển kịch bản. An bài thế nào, sợ là sắp xếp xong xuôi Evan có muốn ra cái gì sát chiêu đi, cho nên, tùy cơ ứng biến a, người phía dưới còn sống nha, y Evan mỉm cười nói, để tiếp qua cái mấy chục năm, bọn hắn hẳn là liền sẽ tự mình chết già, cho nên ở trước đó, tự do thành bên, trong cảng trước hết sung là một hạ ngục giam đi, còn có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng, nhìn lên bầu trời vì bỗng nhiên có người quát lớn nói. Trên trời y đám người ngẩng đầu nhìn lại, một tòa núi lớn chính hướng phía, nơi này thẳng đứng rơi xuống. Làm sao làm được, song song đời vì có hải quân tuyệt vọng. Ngoài dữ liệu tập kích a, y Evan nhếch miệng cười một tiếng. Bành, đại sơn rơi đập, tự do thành toàn bộ rung rẩy một chút, đỉnh đầu của mọi người bịt kín âm ảnh, lại phát hiện nơi này ngay cả tro bụi đều không có. A, hơi kém quên, đỉnh đầu chúng ta là đại tướng tạo nên bảo thạch vòng bảo hộ, a, thật là lợi hại, ngay cả một ngọn núi nền ở phía trên đều không có vấn đề, đám người sợ hãi thán phục. Đại sơn chậm rãi trượt xuống, rơi vào tự do bên cạnh thành bên cạnh chỉ còn lại một đỉnh núi còn lộ trên mặt biển. Nhưng là, tiếp xuống là một tòa lại một tòa đại sơn, Evan, nói thật, lúc ấy ta bị hù khói đều rơi mất, mặc dù ta cũng không hút thuốc lá, gáp cùng chiến quốc đứng chung một chỗ, nhìn xem rơi xuống đại sơn, để có thể làm được chuyện này, chỉ có một người, là ai, y Evan nghiến răng nghiến lợi nói, để ta đi làm thiệt hắn, kim sư tử sử cơ, giác băng, Evan nắm vuốt ngón tay nói, để hắn vậy mà lại cùng Kaidu liên hợp a, thật sự là, ra ngoài ý định a, không, y chiến quốc mở miệng nói, để kim sư tử những năm này không biết đời ở nơi nào, bất quá có thể khẳng định là tự do thành xuất hiện để hắn cảm thấy uy hiếp, tìm kiếm liên hợp cũng là tất nhiên phát sinh sự tình. Evan nhớ tới trên mặt biển hải tặc quân liên hiệp, vuốt cằm nói, vậy nói đúng là tự do thành cho những này hải tặc nhóm áp lực quá lớn rồi đúng không, tìm không thấy cái gì sinh tồn chi địa, hải tặc nhóm bị ép liên hợp lại, không sai, ở chiến quốc gật đầu. Ầm ầm, bọn hắn lúc nói chuyện rơi đập đại sơn trở thành bối cảnh, cùng tự do thành vòng bảo hộ đụng nhau trở thành nhạc đệm, bọn hắn níu lấy đứng chung một chỗ, tốt đỉnh đầu tượng giáng xuống thứ gì đều không có, có một dạng, đám hải quân lúc đầu rất bối rối. Nhưng là, nhìn thấy các đại tướng cùng nguyên soái đều là một mặt thờ ơ cùng không quan trọng, bọn hắn khẩn trương, cảm giác không hiểu biến mất, có đại tướng tại, chúng ta có gì có thể sợ, thượng cấp đều không để ý, thân là vốn nên công kích tại tuyến đầu tiên chúng ta, tại sao phải sợ những này, bọn hắn đấu chí, ngoài dự liệu dân trào, trên tầng mây không, Evan nhìn xem phía dưới một chiếc đảo thuyền phù giữa, không trung, mấy chục tòa hòn đảo sơn phong hướng phía Tự Do Thành rơi đập khẽ, thở dài một cái. Trên thế giới vì sao lại có tốt như vậy người, Tự Do Thành vừa vặn cần xanh, hóa đâu, vị này liền đưa đến như vậy nhiều thổ nhưỡng, thật là, để hắn cũng, không biết làm như thế nào cảm tạ. Kim sắc quang mang tại Evan trong tay ngưng tụ, Evan nhếch miệng cười nói, vậy ta, cũng tại ngươi đỉnh đầu đưa ngươi cái kinh ngạc vui mừng vô cùng đi. Chương 361, Kim sư tử năm, Evan trong tay, kim quang càng phát ra khổng lồ, như nước đồng dạng năng lượng, màu vàng ống tụ thành một thanh trường đao, hắn mỹ thực tế bào đặc tính là để bắt chước ngụy trang, hắn có thể mượn nhờ cái, này, đem năng lượng của mình cụ tượng hóa thành bất luận cái gì hình thái, đồng thời cứng rắn vô cùng. Trường đao càng phát ra dài ra, đào phong sắc bén độ không thua xích đao. Phía trên là cái gì? Evan ngưng tụ trường đao thời điểm, có người thấy được phía trên trạng huống, dị thường. Là một thanh trường đao a, nhanh đi bẩm báo Kim sư tử lão đại và hải tặc nhóm đại hống. Kim sư tử từ trên thuyền trong lầu các bay ra, lại trông thấy Evan từ đám mây bên trên nhảy lên một cái. Kia lại Kim sư tử sửng sốt một chút, chấn kinh hét lớn, "Dị hoàng kim thụ, thấy thế nào đều là địch nhân đi, y đám người nhã rảnh." Bá, Evan liền phải rơi vào phía trên thời điểm, trường đao trong tay dựng thẳng, bổ xuống, xích kim sắc trảm kích bừng bừng phấn chấn, đem trọn chiếc đảo, thuyền một phân thành hai, cả con thuyền bất lực rơi xuống, liền đỡ lấy phía trên đám người cùng một chỗ. Mà Evan phía sau kim sắc cánh cua để hắn tung bay ở không trung. Một đầu tóc vàng cơ hồ rủ xuống tại gót chân, trên đầu cắm bánh lái, trên đùi là hai thanh lợi kiếm thay thế hắn vượt ngục thời điểm mình làm gãy hai chân, mặc trên người màu da cam tương liên truyền thống phục sức, đây chính là đại, danh đỉnh đỉnh phi không hải tặc, Kim sư tử, Sử cơ, tiểu tử ngươi gì? Kim sư tử nghiến răng nghiến lợi nói, vì dám đem ta thuyền hải tặc chặt thành hai nửa không thể tha thứ, không thể tha thứ là ngươi đi. Evan nhếch miệng cười một tiếng, xích đao biến hóa, ác nôn ra hiện tại hắn dưới chân, trong tay hắn cầm dài đến trăm mét, kim đao cùng xích đao giống nhau như đúc hình dạng, chỉ bất quá khuếch trương, lớn hơn rất nhiều lần, ngươi trở ngại hải tặc nhóm mộng tưởng, để cho ta bố trí kế hoạch sinh ra lỗ, thủng y. Kim sư tử nắm tay, người như ngươi, không nên xuất hiện trên thế, gian, nhưng là ta chính là xuất hiện, còn sống thật tốt. Y Evan một cánh tay chỉ vào, Kim sư tử, ngược lại là ngươi dạng này hải tặc, đặt vào hảo hảo truyền thuyết, không đi làm, lại ra làm cái gì yêu, ngậm miệng. Y Kim sư tử hét lớn một tiếng, hai tay vỗ, hai ngọn núi từ hai bên hướng phía Evan giáp công. Bành, tiếng vang truyền ra, Kim sư tử nhếch miệng cười một tiếng, ê đi chết đi, tiểu, quỷ, lực lượng của ngươi, chỉ có loại trình độ này à? Y Evan thanh âm từ hai ngọn, núi bên trong truyền ra. Cái gì vậy? Kim sư tử chấn kinh. Chỉ thấy được hai ngọn núi ở giữa, một đầu tóc vàng rủ xuống đến bắp đùi Evan, nửa treo ở nơi đó, một tay xích đao một tay kim đao ngạnh sinh sinh đứng vững, hai ngọn núi giáp công. Ngươi là Kim sư tử vì quá sợ hãi y nói, lê phụ thân, ai? Y Evan vô ý thức tất cả, sau đó chớp mắt nhìn về phía Kim sư tử nói, ê lão, niên si ngốc, đó là địch nhân đi. Y một người đứng tại đỉnh núi kêu to. A, à, đúng a. À, Y Kim sư tử hoàng hồn, ngạch. Y Evan bất đắc dĩ nói, ê thật không biết ta tại sao muốn cùng ngươi, dạng này hải tặc chiến đấu, hòa phong cùng phong cách đều nhanh muốn bị đi chệch được không? Hừ, Y Kim sư tử giận dữ, hai chân liên tục đá ra, ê đi chết đi, sư tử ngàn cắt cốc, kim sắc trảm kích từ hắn hai chân không ngừng chém ra, hướng phía Evan đánh tới. Evan chân sau ngửa ra sau, hùng hăng đá ra, không khí chấn động, xích kim sắc chiến hạm một nhảy ra. Chung cực chiến hạm xung kích, bang bang, trảm kích đánh trên chiến hạm, lại phản phất đâm vào vách tường sắt thép đồng, dạng tiêu tán, chiến hạm màu vàng ống thẳng tắp hướng phía Kim sư tử phóng đi. Kim sư tử hai tay trước vung, một tòa núi lớn cùng chiến hạm đụng vào nhau. Răng rắc, núi đá vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên, chiến hạm màu vàng ống cuối cùng toàn bộ không có vào trong đó, mà Kim sư tử một cái khoát tay, cả ngọn núi liền hướng phía phía dưới rơi xuống. Bành, hai ngọn núi lại đụng vào nhau, mà Evan đã thoát thân mà ra. Sau một khắc, xích hồng sắc trảm kích liền hướng phía Kim sư tử bay ra. Kim sư tử con ngươi co vào, vài ngày trước Evan cùng ưng nhãn quyết chiến còn rõ mồn một trước mắt, hắn nhưng không có bất kỳ cái gì xem thường Evan ý tứ a, cho nên hắn trực tiếp né tránh, bá một chút, trực tiếp cất cao thân thể, hoàn mỹ tránh thoát Evan một kích này. Nhưng là một giây sau, Evan đã xuất hiện ở trước mặt hắn, năng lượng màu vàng ống tụ số tròn đầu cái đuôi quấn lấy Kim sư tử cánh tay cùng hai chân, một tay cầm đao. Evan nhếch miệng cười nói, y vĩnh biệt á, bá, nhấc đao chém qua. Kim sư tử trước ngực phun ra một đạo huyết hoa, Evan buông, lỏng ra hắn, để hắn hướng phía phía dưới mặt biển rơi xuống. Kaidu đã đến rồi sao? Y Evan nhìn về phía Tự Do Thành phương hướng, trên bầu trời, hòn đảo tại triều lấy mặt biển rơi đập, Evan cảm ứng bên trong, Kim sư tử còn có một hơi, cuộc sống như thế mệnh lực bình thường đều tương đối, tràn đầy, không dễ dàng chết, bất quá trúng hắn cái này nhất đau liền không, nhất định. Evan nhưng lại không quản hắn, thu thập Kaidu mới là trọng điểm. Hắn thu hồi trong tay tóc dài, kia là Kim sư tử. Hắn có thể dùng cái này tại, về sau bất luận cái gì thời gian đi tìm tới hắn. Evan thân ảnh không ngừng cất cao, lại một mực tập trung vào phía dưới Kaidu. Hắn đã đổ bộ Tự Do Thành, đang xem lấy bảo thạch dưới mặt đất thủ hạ nhóm khóc, rống đâu. Bất quá theo một tiếng pháo kích, hắn xuất lĩnh hải tặc nhóm cùng hải quân chính thức đụng vào nhau. Ngồi tại cao hơn, Evan lắc lắc cổ nói, vậy Kaidu liền giao cho ta thu thập, các ngươi ba vị tăng thêm cái khác hải quân, hẳn là không đến nổi ngay cả Kaidu, thủ hạ nhóm đều không thu thập được đi. À rồi Iakiri nhìn xem Evan cười nói, giống như bị người xem thường nữa, nha, hắc hắc. Evan cười nói, để các ngươi nhìn xem, cửa trái cây sau khi thức tỉnh thực lực mạnh nhất đi, kẹt kẹt, không khí cửa mở ra, Evan trong nháy mắt xuất hiện tại Kaidu trước mặt. Đã lâu không gặp đâu Kaidu, Evan tự giác rất lễ phép mở miệng. Tiểu quỷ, Kaidu giãy dụ cổ, vì dám đem bộ hạ của ta đều biến thành cái dạng này, ta muốn đem ngươi bóp chết. A, hắn một quyền đánh ra, trên cánh tay nổi gân xanh, to lớn nắm đấm cơ hồ có thể so với Evan thân thể. Xuy, nắm đấm của hắn nhanh muốn đến Evan trước mặt thời điểm nhưng trong nháy mắt, một cái dừng. Evan trước mặt, lục sắc hình tròn không gian xuất hiện, tay của hắn ngừng ở, phía trước không có đánh xuống. Bành, không khí cửa khép lại, Evan nhếch miệng cười nói, ê thật sự là tiếc nuối a, lúc đầu muốn nhìn ngươi một chút bị nắm đấm của mình đánh trúng sẽ là cái tình, huống như thế nào đâu, ông, thoại âm rơi xuống, hai người bá vương sắc trong nháy mắt đụng vào nhau, ầm ầm, trong không khí phản phất nổ vang kinh lôi, kình phong tứ tán, bên cạnh hai, người vài trăm mét bên trong thổi lên gió bão, nguyên bản ở chỗ này tất cả mọi, người bị gió bão thổi ra ngoài, tâm trí yếu một ít càng là trực tiếp thổ huyết, hôn mê đi. Evan một chân tại mặt đất một chặt, hắn cùng Kaidu chung quanh đã đại biến bộ, dáng. Áo nghĩa cửa thế giới, Kaidu trước mắt xuất hiện to to nhỏ nhỏ vô số cánh cửa, những này cửa nhang, sắc khác nhau, phản phất thông hướng địa phương khác nhau, mà Evan thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Khí tức cũng không phát hiện được, Kaidu lạnh hừ một tiếng khinh thường, nói, y tiểu quỷ, đi chết đi, hắn nhìn cũng không nhìn, đơn quyền nắm chặt, đối bên cạnh đại môn một quyền, đánh rớt. Răng rắc, đại trên cửa, trong nháy mắt hiện đầy vết trạn, một giây sau biến thành mảnh, vụn đầy đất rơi trên mặt đất. Nhưng là, cánh cửa này về sau, vẫn là một cánh cửa. Chương 362, cửa thế giới 1, hảo hảo hưởng thụ đi, thế giới này y Evan mang theo ý cười thanh âm trưởng, bốn phương tám hướng truyền ra. Kaidu nổi giận, quét mắt một chút chung quanh, tùy tiện tuyển cái phương, hướng xông ra. Kẹt kẹt, hắn trong nháy mắt tiến đụng vào một cánh cửa bên trong, một giây sau liền từ một cánh cửa khác bên trong xông ra. Kaidu quét mắt một chút, ngoài mấy chục thước, hắn đánh nát cánh cửa kia mảnh, vỡ còn chất đống trên mặt đất. Chỉ cần đem những này cửa đều đập bể, người liền không có chỗ có thể ẩn núp, đi. Kaidu song quyền nắm chặt, trên cánh tay cơ bắp bạo khởi. Thoại âm rơi xuống, đã một quyền ném ra, đem phía sau hắn vừa rồi từ nơi đó ra, cửa trong nháy mắt đập nát. Răng rắc, lại là một cánh cửa vỡ vụn, Kaidu điên cuồng công kích, gặp cửa liền nện, đập, vỡ trên trăm cánh cửa về sau, Kaidu đột nhiên hoàn hồn. Hắn nhìn về phía sau lưng, là một chỗ mảnh vỡ, trước mặt hắn, lại như cũ đứng, thẳng lấy một cánh cửa, phản phất không có cuối cùng. Bá khí dũng động, không hề có điềm báo trước. Hắn song quyền đồng thời đập vào mặt đất, ken két, trên mặt đất vết rạn xuất hiện, mà tại ngoại giới mọi người nhìn lại, Kaidu cùng Evan bị thải sắc ơi phòng ở bao vây lại, tạo thành nhà vách tường toàn bộ là một cái to lớn cửa. Phòng ở không ngừng mở rộng, đám người không ngừng lui lại. Không bao lâu, phòng ở đột nhiên đình chỉ mở rộng, biến thành hình chữ nhật lơ lửng giữa không trung, tựa như là rất nhiều đại môn ngay cả ở cùng nhau. Mà đối bên trong Kaidu tới nói, dưới chân mặt đất rạn nứt, áp lực cực lớn truyền ra. Hắn trong nháy mắt liền, hướng phía dưới rơi xuống. Rơi xuống trước, hắn nghe được Evan thanh âm, vì lúc đầu nghĩ đến ta cho ngươi, khai môn đâu, không nghĩ tới ngươi gấp gáp như vậy mình liền mở ra. Hắn hướng phía dưới rơi xuống, một cánh cửa về sau là một cánh cửa khác, một cánh cửa về sau vẫn là một cánh cửa. Mà thân hình của hắn thì là không ngừng hướng phía dưới rơi xuống, tựa hồ, vô bờ bến. Evan mang theo ý cười thanh âm truyền ra, vì áo nghĩa vĩnh rơi chi môn, lợi dụng truyền tống môn đặc tính, bản thể duy trì vĩnh viễn mở cửa trạng thái, để cho người ta lâm vào vô hạn hạ lạc ở trong. Mà tại dưới tác dụng của trọng lực, tốc độ của hắn tại vô hạn tăng tốc, Evan thanh âm tiếp tục truyền ra, đi trực tiếp ở trên thân thể ngươi khai môn có, thể có chút không quá hiện thực, bất quá cửa phân thân một chiêu này, liền, xem như ngươi biết bay cũng vô dụng, dưới áp lực cực lớn, bất kỳ cái gì phi, hành bản sự đều chịu đựng không được y trọng lực cửa gì hấp dẫn, bất quá một chiêu này đối mặt đất địch nhân chỉ có thể tạo được một cái áp bách tác dụng, nhưng là đối chỗ ở giữa không trung người mà nói, đây là trí mạng máy gia tốc. Kaidu đang kéo dài hạ lạc, đại môn hình dạng cũng phát sinh cải biến. Tại ngoại giới trong mắt mọi người, kia hình chữ nhật bắt đầu biến hóa thu nhỏ, cuối cùng biến cùng hình người không sai biệt lắm đồng dạng, mang theo song giác hình người, cùng Kaidu thân ảnh giống nhau như đúc, mà ở trong đó Kaidu không bị khống chế, chỉ có thể hướng về một phương hướng thẳng đứng rơi xuống. Hắn rất trầm mặc, càng phát ra gia tốc hạ xuống để hắn cơ hồ không có cảm giác gì. Ánh mắt hắn mở ra, nhìn xem từng tầng hắn rơi xuống mở ra quan bế đại môn, không có bất kỳ cái gì e ngại, hoặc là nói mang theo một tia giải thoát, tại vĩnh viễn trong khi rơi chết đi, tựa hồ là cái không tệ kiểu chết đâu, Kaidu từ tốn nói. cái này mẹ nó quả nhiên không phải người bình thường. Ivan đáp lại một câu, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, ngươi bây giờ tương đương với tại 8.000 mét không trung nhảy xuống 9.000 mét 10 km 1 vạn một. Theo Ivan, ngoại giới trong mắt mọi người, hình người thật dài đại môn tại, từng tầng vỡ vụn, trên mặt đất rất nhanh chất lên bảo thạch mảnh vỡ, đại môn độ dày tại không ngưỡng lên thu nhỏ lại, mà vỡ vụn tốc độ lại càng ngày càng chậm. Phía sau, không lâu, đại môn chỉ còn lại có bốn đạo trong cửa lớn là màu đen cái bóng, Ivan đứng ở bên cạnh đầu đầy mồ hôi, duy trì lấy còn sót lại bốn đạo đại môn. Nhưng là tại học được kiến văn sắc trong mắt mọi người, đạo này trong cửa lớn là cai đu thân ảnh đang không ngừng rơi xuống nha. Ivan thanh âm truyền ra, dày 25.000 mét, 3 vạn mét, 35.000 mét, hắn đã đang cắn răng, thân thể trần lộ ở bên ngoài làn da bên trong cơ bắp tăng vọt, da thịt nâng lên, đang chịu đựng áp lực cực lớn. 36.000 mét, Ivan trong nháy mắt triệt tiêu năng lực, đây là cực hạn của hắn, lại hạ xuống, cái này phân thân liền phải toàn thân sụp đổ, đột tử tại chỗ. Ivan năng lực hủy bỏ trong nháy mắt, mang theo từ 36.000 mét không trung rơi xuống tốc độ, cai đu trong nháy mắt đập vào mặt đất, ầm ầm, tự do đảo chung quanh, nước biển đồng thời tóe lên đại cao, mà ở trên đảo, giống như động đất cấp 10 to lớn lắc lư truyền ra, kèm theo còn có quyển như lôi đình đánh vào đầu óc tiếng vang. Ken két, bảo thạch mặt đất cũng bị đập xuất hiện mấy chục mét rạn nứt, tại trung tâm, nhất liền là cai đu, rơi đập trong nháy mắt, hắn không tự giác bắn lên, trong miệng phun ra huyết, dịch, nhưng là, hắn còn chưa chết, nhưng mà, chút điểm này Ivan đã sớm liệu đến, cai đu thân thể mạnh cỡ nào hắn, có nhất trực quan cảm thụ, tăng thêm bá khí, một kích này xác thực không dễ, dàn để hắn trực tiếp quải điệu. Bởi vậy, Ivan chiêu tiếp theo liền từ trên trời giáng xuống, bảo thạch vòng bảo hộ mở ra, một vệt kim quang trong nháy mắt rơi xuống. Thời gian thoáng quay lại một tia. Tự do trên thành không, Ivan bản thể nơi này, thân ảnh của hắn cất cao đồng, thời, cai đu cũng đã rơi vào cửa thế giới. Hắn cất cao đến mình mức cực hạn có thể chịu đựng, 15.000 mét không, trung, kim sắc mỹ thực tế bào năng lượng phun trào. Cao hơn nói cũng không phải là không thể được, bất quá như thế sẽ để cho công, kích phương hướng chết đi, được không bù mất. Ivan thân thể phản phất biến thành xích kim sắc, tóc lùi về, năng lượng màu, vàng óng lại như nước bao trùm tại hắn bên ngoài thân. Thân ảnh của hắn xuất hiện biến hóa cực lớn, chính đầu kim sắc cái đuôi xuất hiện tại sau lưng. Ivan lắc đầu cười khổ nói, đây chính là còn không có hoàn toàn nắm giữ cổ lực, lượng này bia, một khi quá độ sử dụng, bên ngoài cơ thể liền sẽ không tự, chủ xuất hiện biến hóa không nói chuyện nói chakra quả nhiên là mỹ thực tế, bào không có lực lượng a, vậy mà ảnh hưởng tới ta bên ngoài, được rồi, dù sao không phải thứ gì trọng yếu, một ngày nào đó ta sẽ hoàn toàn nắm giữ cổ lực lượng này. Ivan biểu môi, hướng phía dưới rơi xuống. Xích đao dựng thẳng trước người, năng lượng màu vàng ống phun trào, bá khí bao, khỏa ở phía trên, xích kim sắc lần nữa bao lấy bá khí, tại cai đu rơi vào tự, do thành bảo thạch trên mặt đất một giây nhiều chút. Cai đu thân thể bắn lên đến còn chưa rơi xuống thời điểm, Ivan bản thể cầm, đao đã đâm vào cai đu trên thân, xùy, mỹ thực tế bào năng lượng hóa thành kim sắc lưỡi kiếm trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra bá khí bao quanh xích đao, mang theo to lớn lực trùng kích, trong nháy, mắt đem cai đu thân thể xuyên qua, trúng ngay ngực, mà lại, xích kim sắc lực lượng phun trào, Ivan phía sau. Chính đầu kim sắc cái, đuôi tập hợp một chỗ cũng đồng thời đâm vào cai đu phần bụng, oanh, bảo thạch mặt đất vỡ vụn cơ hồ không còn hình dáng, cai đu trong nháy mắt cung, thân thể. Qua y một ngụm máu lớn dịch phun ra, Ivan cũng trong nháy mắt sau nhảy mà, lên, rút về xích đao, bị xích kim sắc năng lượng bao vây lấy, còn có thể nhìn ra hình người, phía sau lại xuất hiện chín cái đuôi, tăng thêm, mái tóc dài vàng ống, đồng tử màu vàng, kim sắc lông mày, giống như trái ác quỷ năng lực giả biến thân. Chiến trường trong nháy mắt tỉnh ở, mọi người thấy Ivan nơi đó. Trong mắt vẻ khiếp sợ lớn khó nói lên lời. Dạng này yên tĩnh kéo dài mấy giây, đánh vỡ cái này yên lặng chính là một thanh âm, tiếp nhận khó có thể tưởng tượng trọng kích, nằm dưới đất cai đu, phát ra thanh âm. Vì cái gì ta còn sống, đám người trầm mặc, dạng này đều mẹ nó không có chết, ngươi hỏi chúng ta nên hỏi ai, thế là, đám người nhìn về phía Ivan. Ý tứ rất rõ ràng, chẳng lẽ vừa rồi một kích kia chỉ có nhìn rất cường hãn, trên thực tế các sơn đã ngưu lực lượng đều truyền đến dưới đất. Cho nên mới, sẽ làm cho cả hòn đảo đều rung động. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 363, ai vãi đến cục hai, ánh mắt của mọi người tập trung, Ivan hoạt động cổ tay cười nói, bởi vì vừa rồi một kiếm kia thấp một chút, không có trực tiếp đâm trúng đầu của ngươi a, cái này có chút thật là đáng tiếc, bất quá từ hơn vạn mét không trung thêm hạ lạc, năng trực tiếp nện ở cai đu, trên thân rất tốt, dù sao, như thế độ, như vậy ngắn ngủi thời gian cửa, phân thân cũng không giúp đỡ được cái gì, bọn hắn thật đúng là hạ một tay tốt cơ a, để đứng tại chiến quốc bên người, Ivan mở miệng nói. Bản thể tại cùng cai đu giằng co, cái nào đó phân thân đứng tại chiến quốc bên, người cùng một chỗ nhìn xem toàn cục. Revo mấy người cũng tham chiến, tại tự do thành nơi này, Ivan muốn bảo hộ an, nguy của bọn hắn vẫn còn có chút nắm chắc, huống chi, lấy thực lực của bọn, hắn, không cần Ivan bảo hộ cũng đủ để tại dạng này trong chiến trường bảo trụ, tính mạng của mình, đồng thời trảm giết địch thủ, nhìn ra cái gì rồi sao? Y Chiến Quốc nhìn về phía Evan. Tam đại tướng đều đã xuất thủ, cùng Kaidu dưới trướng mạnh nhất mấy cái đại hải tặc giằng co, nơi này chỉ còn lại Evan, Chiến Quốc, cùng một mặt nhẹ nhàng, thoải mái gác. Evan mở miệng nói, để ta ở bên ngoài gặp Kim Sư Tử, còn có ẩn núp trong bóng tối, mấy đạo khí tức, mặc dù bọn hắn không có hiển lộ thân phận, ta lại cảm ứng, được bọn hắn cường hãn, kia là thực lực cực kỳ cường đại người, còn có người gì? Chiến Quốc cao mày nói, để đến tột cùng là ai, không rõ ràng. Y Evan nhìn phía xa chậm rãi bò dậy Kaidu, y nhưng là ta có một chút có thể khẳng định, đối phương có rất lợi hại mưu sĩ, hải tặc đều là cô, lập hạ người, tuy nói tự do thành cho áp lực của bọn hắn rất lớn, nhưng cũng không để cho bọn hắn đến trình độ sơn cùng thủy tận, năng tại cái này tự do thành vừa mới vững chắc đang muốn từng bước lên cao, thời gian một chút bên trên ra thế công, lại đem hải tặc nhóm chưa từng có, liên hợp lại, bọn hắn người sau lưng năng lực tuyệt đối không thể coi thường. Hải tặc đều là bực nào người cuồng ngạo, có được chính mình mơ ước người cái, nào không phải giả tâm bừng bừng người, chỉ là đem Kim Sư Tử cùng Kaidu liên hợp lại cùng nhau liền đủ thật lợi hại, phía sau nói không chừng còn có cái khác thực lực cường đại người, Evan khẳng định, còn sẽ có đại hải tặc tiếp tục xuất hiện, chỉ là không biết đối phương đến tột cùng là ai. Evan nhìn chăm chú lên giữa sân tất cả mọi người, tự lẩm bẩm, đây sẽ ở trong, những người này a, những người này xuất hiện, chính là vì gạt bỏ quân tự do, nếu như cường đại, hải tặc còn tiếp tục xuất hiện, trận chiến đấu này, thật sự có chút treo a. Chiến Quốc cái trán mơ hồ có chút lạnh mồ hôi. Evan nhìn ra Chiến Quốc lo lắng, ở một bên mỉm cười nói, để có lẽ ngươi không biết, bằng vào ta thực lực bây giờ, liền xem như tứ hoàng cùng một chỗ tới ta, cũng có thể lấy lực lượng một người ngăn trở, nhưng là, cũng vẹn vẹn giới hạn, trong tứ hoàng bản nhân, tăng thêm dưới quyền bọn họ cán bộ ta liền không có, cách nào. Chiến Quốc liếc mắt nhìn chầm chầm Evan nói, thì thực lực của ngươi, vậy mà đạt tới trình độ như vậy sao? H.I. Evan nhếch miệng cười một tiếng, y chỉ mạnh không yếu, hắn cũng không nói đến toàn bộ lực lượng của mình, dù sao, phân thân của hắn, thế nhưng là chừng 16 cái có thể cam đoan chiến lực, chữa trị phân thân, không thể ra tay, nhưng là, 4 cái phân thân chồng cộng lại, liền xem như, làm không xong tứ hoàng, cũng đầy đủ dằn co xuống tới, mặc dù càng cực hạn, chỉ có thể bảo trì ban đầu phân thân, bất quá chiến lực tập trung sau lại càng, thêm cường đại, người đến tột cùng, liên hợp nhiều ít hải tặc đâu. Evan nhìn xem, chiến trường, ánh mắt dần dần nhìn về phía tất cả mọi người. Mà tại Evan bản thể cùng Kaidu dằn co cách đó không xa, một nhìn 17, 18 tuổi thiếu niên yên lặng chú ý chiến trường. Đối thủ của hắn là một phổ thông hải quân, hai người vừa rồi đánh nhau thế, nhưng là hữu thanh hữu sắc, thiếu niên không có bị đánh bại cảm giác, nhưng cũng không có đánh bại đối thủ ý nghĩ, chỉ là hết sức e hiểm tượng hoàng sinh, dằn co. Mà trong đầu của hắn, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Túc chủ xin chú ý, kiểm trắc đến túc chủ bị kiến văn sắc Haki bao trùm, tuyệt đối không nên dùng ánh mắt nhìn thẳng huyết ưng Evan, hệ thống. Vì cái gì thế giới này cùng ta xem qua One Piece hoàn toàn khác nhau, đây là thế giới song song, sinh cải biến rất bình thường, túc chủ sử dụng cưỡng chế liên hợp lệnh bài để đồng dạng cải biến thế giới cách cục, đây chính là ISSE cấp đạo cụ a, nếu không phải vì việc cái này không hiểu, thấu quân tự do để còn chưa có bắt đầu kịch bản khôi phục nguyên bản dáng vẻ, xuyên qua bổ sung cấp phúc lợi ta, nhưng không nỡ dùng a, bất quá cường đại như vậy người còn thật là khiến người ta hưng phấn a, ta một ngày nào đó cũng sẽ đến trình độ này a. Bổn hệ thống tồn tại chính là vì bồi dưỡng được mạnh nhất thiên tài võ học, cái này thế giới song song chỉ là khảo nghiệm, túc chủ nếu là không hợp cách, hoặc là chết đi ta cũng sẽ chủ động rời đi, ta đương nhiên sẽ thành công. Y thiếu niên trong mắt mang theo kiên nghị. Cưỡng chế triệu tập thời gian chỉ có 24 tiếng, thời gian để đến, được hoặc là cách cục lần nữa sinh biến hóa, lệnh triệu tập hiệu quả liền sẽ mất đi hiệu lực, túc chủ mời hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này tăng cường kinh, nghiệm võ đạo. Lại nói ta đánh bại địch nhân càng lợi hại liền có thể lấy được cường đại, hơn công pháp ta, đúng, nếu như ta đi đánh lén xử lý Kaidu vậy có phải hay không liền có thể trực tiếp thu hoạch được công pháp mạnh nhất, túc chủ thực lực thấp, xin đừng nên làm chủ động tìm chết tiến hành mặt khác, nhắc nhở, giết chết cùng trận doanh cường giả lấy được kinh nghiệm giá trị, giảm phân nửa. Lại nói điểm kinh nghiệm đến cùng có làm được cái gì a? Điểm kinh nghiệm có thể hối đoái vũ khí chiêu thức hoặc là thế giới này lực, lượng cùng hệ thống truyền công, đúng rồi, những cường giả kia làm sao đều còn không có thò đầu ra a? Không, phải nói có cực kỳ cường đại hải tặc sao? Hải tặc nhóm đã đuổi tới túc chủ chung quanh ba trong vòng 10 dặm, sắp đến tự do thành, đô, ngẫu nhiên nhiệm vụ, để danh dương thiên hạ. Tại toàn thế giới cường giả trước, mặt bộc lộ tài năng, nhiệm vụ độ khó, ESSE nhiệm vụ thành công ban thưởng, tiên hiệp cấp công pháp Hàng Long thập bát chưởng một bộ, hệ thống trực tiếp, truyền công không cần học tập, nhiệm vụ thất bại không trừng phạt, nhiệm vụ thất bại còn có trừng phạt, đúng vậy, chỉ có áp lực mới có thể khiến người tiến bộ, sẽ thấy túc chủ thực, lực thấp. Lần này nhiệm vụ độ khó hệ số quá cao, bởi vậy không trừng phạt, tốt a. Dù sao cái này cái gì tự do thành là tuyệt đối xong đời, triệu, hoán đến đại hải tặc sẽ chọn những cái kia tự do thành người ưu xuất thủ trước, đúng không? Đúng, thiếu niên không có nhìn qua Evan một chút, lại cùng một phổ thông hải quân, đánh ngươi đến ta đi, Evan tự nhiên là không có chú ý tới. Hắn chú ý, chỉ có địch nhân trước mắt, đã ngoại giới những cái kia nhìn chằm, chằm khí tức cường đại nhóm, Kaidu chậm rãi đứng dậy, trực diện lấy Evan, Trước ngực vết thương đã không còn chảy xu huyết dịch, lau đi khóe miệng huyết dịch, Cai Đu hét lớn, đã ta không có chết, cái kia đáng chết, chính là các ngươi a, hắn thét dài, trong nháy mắt vọt đến Evan trước mặt một quyền rơi đập. Evan nắm tay, trên nắm tay xích kim sắc năng lượng bao vây lấy, tụ thành to, lớn móng vuốt nắm tay cùng Cai Đu đối cứng ở cùng nhau, oanh, khí lãng phun trào, chấn động không khí khuếch tán mà ra. Một quyền này phản phất trở thành tướng quân lệnh, tất cả hải quân hải tặc, nhóm, trong nháy mắt toàn bộ đụng vào nhau, chiến cuộc trong nháy mắt tiến vào gay cấn, vô số cường đại công kích lập lòe, sóng nhiệt quét sạch, kêu vết trận trận, mà nơi xa, lần lượt từng khí thế, mạnh mẽ đã từ từ âm thầm đi vào, thời khắc chú ý tất cả mọi người tiến sắm phân thân, trong nháy mắt liền đã, cảm giác được, chương 364, thú vị ba, cùng một thời gian cảm giác được Evan bản thể khẽ nhíu mày, khí tức cường đại, tới có chút nhiều lắm. Hắn đều cảm giác dị thường khó giải quyết a, cùng ta đối chiến ngươi còn dám phân thần a, y Cai Đu quát lên một tiếng, lớn, nắm đấm hoành kích, thuận Evan hai tay ở giữa đứng không rơi đập. Bành, Evan nửa bước đã lui, hắn toàn thân biến thành ám kim sắc, năng lượng tụ thành, cái đuôi từ phía sau lưng tụ ở trước ngực, bá khí bao vây lấy đỡ được một quyền này. Xuyên thấu qua khoảng cách, Evan nhìn thẳng Cai Đu nhếch miệng cười nói, y ta, vẫn luôn tại phân thần a, dù sao, ta đầu óc nhiều, tiểu quỷ, y Cai Đu hét to, trên cánh tay cơ bắp hở ra. Lực lượng khổng lồ bộc phát, Evan thân hình tùy theo hướng về sau bắn ngược, sau đó đứng tại trong, giữa không trung. Biến số quá nhiều, bản thể cần hơi ngừng dừng một cái mới có thể. Chiến quốc bên người, Evan cấp tốc mở miệng nói, để tất cả trung tá trở xuống binh sĩ đều chuẩn bị rút lui đi, cả lớn toàn bộ, đều tiến đến, binh lính bình thường không có tác dụng gì, thế nhưng là những này hải tặc còn có rất nhiều, tùy tiện rút lui khẳng định, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Chiến quốc khẽ cau mày nói. Evan cười nói, vậy toàn thể mang lên chuẩn bị xong kính râm. Lập lóe sáng lên lúc, hết thảy rút lui, ta muốn toàn lực động thủ, chiến quốc xuất ra gian gian Musi trực tiếp mở miệng nói, vậy toàn thể binh sĩ, chấp hành thứ ba bộ phương án, các binh sĩ gian gian Musi phát ra tiếng vang, cùng một cái thời gian bên, trong, tất cả mọi người mang tới kính râm, cùng lúc đó, sắc trời đột nhiên ảm, đạm vô quang, bảo thạch phân thân tạo ra được không thấu ánh sáng sơn hắc bảo thạch đem nơi, này hoàn toàn biến thành hắc ám. Một giây sau, không hề có điềm báo trước, chói mắt. So ánh mặt trời còn chói, mắt hơn mấy lần quang mang trong nháy mắt nở rộ, đã sớm chuẩn bị đám hải quân đeo kính đen còn nhắm mắt lại, lấp lóe sáng lên, thời điểm bọn hắn mở to mắt, đều đâu vào đấy hướng phía truyền tống môn phương, hướng thối lui, nơi đó là nửa phong bế địa phương, có thể trực tiếp rời đi, cũng có thể thủ ở nơi đó chờ mệnh lệnh, chỗ cao, mang theo nặng nề kính trăm tay bắn tỉ nhóm bắt đầu bọn hắn tiết tấu, đại pháo, súng ống không gián đoạn hướng phía hải tặc nhóm rơi xuống. Tam đại tướng đồng thời xuất thủ, dùng đều là phạm vi lớn sát chiêu, trên mặt đất từng đạo bảo thạch gai nhọn mọc ra đầu, đâm xuyên qua không biết bao nhiêu người. Trên bầu trời, Kiraru lấp lóe, Akainu dung nham, Evan lôi đình, giấy kiếm, nọc độc, giải phẫu trái cây loạn trảm. Trong thời gian thật ngắn, quét sạch bao trùm tất cả hải tặc nhóm đứng đấy địa phương. Đám hải quân rút lui, nhân số đủ có mấy ngàn hải tặc nhóm lúc này còn sống, không có mấy người, nhưng là tất cả còn sống hải tặc đều không ngoại lệ đều là trên mặt biển mạnh nhất một nhóm kia, lấp lóe biến mất, tiếp tục nữa cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao người còn, sống cơ hồ từng cái đều sẽ kiến văn sắc, lấp lóe không lấp lóe hoàn toàn không, có ý nghĩa. Sương độc khuếch tán, Evan nhếch miệng cười nói, dây bọn hắn chết chắc, tự do thành không có một tia lỗ thủng, bảo thạch đem nơi này hoàn chỉnh bao, trùm, có hạn trong không gian, độc tố sẽ phát huy ra cường đại đến khó có thể, tưởng tượng lực lượng, ha ha ha, y một người trẻ tuổi tại bầu không khí động lại, gần như không có, chút nào tạp âm nơi này cười to lên, lão tử còn sống, lão tử còn sống, lão tử quả nhiên là chủ giác, dạng. Này đều không có thương tổn đến một sợi tóc, ánh mắt của mọi người tụ tập ở trên người hắn, ở đây còn đứng lấy người bên, trong cơ hồ đều nhớ kỹ gia hỏa này. Cùng lúc đó, trong đầu hắn vang lên một thanh âm, địa cấp SSS nhiệm vụ thành công, ban thưởng tiên hiệp cấp công pháp, hàng long thập bát chưởng, trong đầu của hắn, 18 đầu kim long trong nháy mắt xông vào thân thể của hắn, hắn cảm giác được vô tận lực lượng hội tụ tại thân thể, hắn trong nháy, mắt liền cường đại hơn nhiều lần, hệ thống, ta thực lực bây giờ bao nhiêu, đang tính toán bên trong. Thế giới này phương thức tính toán, túc chủ đạo lực, 1100, ha ha ha, người trẻ tuổi cười to nói, ở nguyên lai đạo, lực chỉ có không đến 100 ta thế mà trong nháy mắt cường đại nhiều như, vậy, hệ thống truyền công cơ hội trân quý, túc chủ mời mau mau tiêu hóa chiêu, thức tiêu hóa về sau thực lực sẽ còn dâng lên chí ít gấp đôi, những này đối thoại chỉ trong một ý nghĩ liền đã hoàn thành. Eva nhìn xem người này, lại chợt phát hiện đối phương khí tức bỗng nhiên mà, tăng mạnh rồi mấy chục lần, mà lại không có chút nào báo hiệu. Có gì đó quái lạ a, Eva cười nhạt nói. Hắn không có quá nhiều để ý, kỳ quái hải tặc có nhiều lắm, người này coi như, kỳ quái lại có thể thế nào, Evan tại nội tâm của hắn bên trong cảm thấy kiêu ngạo, y tự hào, y tự đại, nhìn xuống chúng nhân y chờ các cảm xúc, liền phản phất chính hắn là bao quát, chúng sinh thần nhân. Dạng này tâm trí người, bình thường cũng sẽ không có cái gì đại thành tựu, mà lại, có gì đó quái lạ hải tặc, Evan không định để hắn tiếp tục sống sót, chăm chú nhìn cái khác hải tặc nhóm, Tiếng sấm phân thân bỗng nhiên xuất thủ, một đạo thô to lôi đình hướng phía người kia bổ ra. Lôi phạt, mà tại Evan công kích trước sát na, thiếu niên trong đầu. Túc chủ xin chú ý, kiểm trắc đến túc chủ sắp nhận hủy diệt tính đả kích, mời, sử dụng hệ thống nắm giữ thân thể vừa rồi có thể sống sót, xin hỏi có đồng ý, hay không, thiếu niên quá sợ hãi, không chút do dự gật đầu nói, đề đồng ý, hệ thống phụ thân thành công, còn thừa cơ hội, hai lần, còn có số lần hạn chế, hệ thống tồn tại bản ý là để túc chủ biến cường đại. Phụ thân trạng thái bên, trong túc chủ thực lực có thể phát huy đến gấp 10 thậm chí gấp trăm lần trở lên, là dùng đến bảo mệnh thủ đoạn mạnh nhất một trong, nếu như lạm dụng, đối, túc chủ trưởng thành bất lợi, hệ thống phụ thân về sau, túc chủ sẽ suy yếu một đoạn thời gian, suy yếu thời gian căn cứ túc chủ bản thân thực lực quyết định, tốt a y thiếu niên gật đầu. Hết thảy giao lưu chỉ trong nháy mắt liền đã hoàn thành, mà lúc này, lôi đình đã xông ra, đem hắn hoàn toàn bao trùm. Bất quá, Evan lại sửng sốt một chút. Vốn cho rằng sẽ đem người kia gạt bỏ một tia chớp thế mà bị ngăn lại, Eva nhìn thấy, thiếu niên kia ánh mắt biến băng lạnh như máy móc, không, mang theo mảy may tình cảm, hắn chân trái hơi cong, trong cánh tay phải cong, tay phải vẽ cái vòng tròn, hô một tiếng, hướng về lôi đình đánh tới phương, hướng đẩy đi. Kháng long hữu hối, oanh, không khí chấn động bên trong, tự sắc giống như to bằng bắp đùi phi long thẳng, tắp xông ra, ngăn cản lại Eva lôi đình, mặc dù không có hoàn toàn ngăn lại, nhưng cũng thu được cơ hội thở dốc, thân thể của hắn vọt đến một bên. Lôi đình, đánh tan tử long cũng trực tiếp rơi trên mặt đất, cuối cùng hoàn toàn tiêu, tán. Ba, một tia chớp nổ tung, tiếng sấm phân thân trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, Evan nhếch miệng cười nói, có ý tứ, có ý tứ. Vừa rồi ngươi nói kháng long hữu hối đúng không, ngươi từ nơi nào học được chiêu thức tốt thứ lợi hại a? Vừa mới xuất hiện, năng lượng là cái gì, hệ thống, màu đánh chết hắn a, đây là cái cơ hội tốt đi, kiểm trắc đến đối phương vì nguyên tố thể. Túc chủ thể nội hàng long thập bát, trưởng bổ sung nội công tâm pháp chỉ có thể phòng ngự ở phổ thông nguyên tố, công kích lại không cách nào tổn thương đến nguyên tố thể. Túc chủ cần muốn lĩnh ngộ vũ trang sát bá khí hoặc là quy tắc cấp độ lực lượng mới có thể. Quy tắc cấp độ đó là cái gì? Trái ác quỷ lực lượng hoặc là tiên hiệp cấp công pháp. Hàng long thập bát trưởng không phải tiên hiệp cấp sao? Hàng long thập bát trưởng chỉ là tiên hiệp cấp chiêu thức, bổ sung nội công cũng không phải là tiên hiệp cấp. Túc chủ bây giờ không cách nào phát huy ra bộ này chiêu thức uy lực chân chính. Eva nhẹ hơi nhíu mày. Hắn hoài nghi thiếu niên ở trước mắt là cái bệnh tâm, thần, bằng không, nơi đó có trong lòng người cảm xúc một giây đồng hồ biến hóa, nhiều lần, ta nói, ngươi tên là gì a? Evan mở miệng, bả vương sắc uy hiếp mà ra. Thiếu niên nhận bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Evan nói, đây ta gọi Lao En, chương 365, toàn lực 4, tự do trong thành. Evan nhìn lên trước mặt Lao En nói, vừa rồi cái kia là năng lực của ngươi vẫn là cái gì khác, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Y Lao En mở miệng, trên mặt không có sợ hãi, chút nào. Hệ thống nắm giữ lấy thân thể của hắn. Hắn chỉ cần dùng tốt miệng độn là, được rồi, rất tốt. Y Evan nhếch miệng cười nói, y ta đối lai lịch của ngươi càng cảm, thấy hứng thú, khí tức rõ ràng rất yếu người, lại trong nháy mắt biến cường đại, ngăn lại hắn, chiêu thức thời điểm, sức chiến đấu càng là quái dị, lại nói lên hắn trong trí, nhớ chiêu thức danh tự. Dạng này người, đáng giá tìm tòi hư thực. Hắn lấy tay, lấy lôi điện độ hướng phía Lao En cầm nã. Evan động tác cực nhanh, bị hệ thống nắm giữ thân thể Lao En kinh hô, nhưng là, tay trái của hắn lại không hề có điềm báo trước một chút nhấn ra. Trong nháy mắt khắc ở Evan bụng dưới, hàng long thập bát chưởng thức thứ 7 xảy ra bất ngờ. Lao En tại hưng phấn trong lòng kêu một tiếng, hệ thống lực lượng quá cường đại, đem thực lực của hắn vung tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Bành, Evan bụng dưới bị đánh xuyên, lôi quang phun trào, trên mặt vẫn như cũ là mỉm cười, bàn tay của hắn đã nắm vào Lao En bả vai. Lao En thầm kêu vì không được, toàn thân đã cảm giác tê dại, trong lúc nguy cấp tay phải co lại ăn bên trong, hai ngón tay nửa quyền nửa chưởng vọt tới Evan cánh tay, bao vây lấy kỳ dị năng lượng đủ để đem Evan cánh tay nổ tung. Nhưng là Evan cánh tay lại đột nhiên hóa thành điện quang, để hắn phải tay đánh cái không, lôi điện đột nhiên bên trong, trong nháy mắt đem hắn điện toàn thân ứa ra khói đen. Phù phù, hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, bảo thạch cuốn lên đem hắn hoàn toàn giam cầm. Evan hướng phía nơi xa rời đi, như bây giờ tiểu nhân vật không đáng phân ra, quá nhiều tinh lực trước cầm cố lại cũng đã đầy đủ. Lao En trong mắt mang theo chấn kinh, hắn trong đầu hét lớn, đề hệ thống, không, phải nói thực lực tăng lên hơn trăm, lần sau làm sao một chút liền bị người biến thành dạng này a? Đối phương có phát giác được hệ thống tồn tại năng lực, tùy tiện sử dụng quá nhiều lực lượng sẽ dẫn đến hệ thống tồn tại bại lộ, túc chủ xin yên tâm ở lại, khẩn cấp chương trình đã khởi động, túc chủ trong vòng 24 giờ lại nhận khí vận chi lực tuyệt đối bảo hộ, ngay cả người tồn tại đều có thể phát giác được, vậy người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Lao En lẩm bẩm nói, con số cụ thể không cách nào đánh giá, túc chủ cùng người này bản thể tiếp xúc về sau mới có thể đạt được kết quả. Hữu Nghị nhắc nhở, túc chủ tự thân ý chí quá yếu kém, đã bị đối phương 1% kiến văn sắc nhìn trộm đến nội tâm cảm xúc, còn xin túc chủ hết sức tăng lên tự thân ý chí, hệ thống tồn tại cũng sẽ càng thêm đạt được giữ bí mật, kiểu người như vậy, thực lực như vậy, ta xuyên qua thật là thế giới, quan biết xa. Bất quá tụ tập tứ hoàng, tăng thêm rất nhiều truyền thuyết, hải tặc, ưu xử lý trước quân tự do, hắn mạnh hơn cũng không được việc đi, Lao En nuốt nước miếng. Hệ thống, về tình huống bình thường liền là như thế, nhưng thế giới song song, bên trong sinh bất cứ chuyện gì cũng có thể, cũng không thể hoàn toàn y theo, nguyên tác kịch bản tiến hành suy tính, mà tại bản thể bên này, Evan đã tại lỏng lấy xương cốt, hắn nhìn xem một đám, đứng đấy hải tặc nhóm nhếch miệng cười nói, Kaidu, Chaslo Lin Lin, hai vị tứ hoàng đều đã đến nơi này. Shanks, Râu, Trắng các ngươi còn muốn tránh tới khi nào, đứng đấy bóng người bên trong, trên cơ bản đều là hai vị này tứ hoàng kỳ hạ, các cường giả, mà lại, theo Evan thoại âm rơi xuống, Shanks mang theo một đám, thuyền viên cũng xuất hiện ở nơi này, xoạt xoạt, đỉnh đầu truyền đến động tĩnh, bảo thạch vòng bảo hộ bên trên, toàn thân kim, cương lập lòe Yoru đứng ở phía trên, một quyền rơi đập, trên vách tường xuất hiện vết rách, liên tục số quyền, bảo thạch vòng bảo hộ rạn nứt cơ hồ hàm cái, toàn bộ mái vòm, Yoru hét lớn một tiếng, một quyền rơi đập, bảo thạch vòng bảo hộ trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, Râu Trắng cùng hắn một đám đội trưởng tất cả đều lộ đã xuất thân ảnh. Bành bành, đám người rơi xuống đất, Evan nhìn xem còn đang không ngừng xuất hiện đại hải, tặc nhóm khẽ cau mày nói, vì cái gì, các ngươi đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, đâu, phía sau hắn, bảo thạch áo giáp ngay tại bao trùm tất cả hải quân tự do. Ngươi trở ngại hải tặc nhóm mộng tưởng ở nơi xa, nằm dưới đất Lao En hét lớn, một tiếng. Chúng hải tặc nhìn về phía Evan ánh mắt, cơ bản cũng là như thế. Mặc dù không biết vì cái gì, bất quá bọn hắn từ đáy lòng liền là cho là như vậy, hải tặc nhóm mộng tưởng bị quân tự do cùng tự do thành trở ngại, bọn hắn muốn thanh trừ cái này trở ngại, ta rất hiếu kỳ, là ai đem các ngươi đều tụ tập lại. Y Evan mở miệng. Tiểu quỷ, vừa vặn nhìn ngươi không vừa mắt thôi, y Râu Trắng nhếch miệng cười, một tiếng. Từng đạo khí tức cường đại xuất hiện, tập hợp một chỗ, chiến quốc đều không ngừng toát mồ hôi lạnh. Binh lính bình thường đã thối lui, chỉ để lại chuẩn tướng đi lên đám hải quân, đại tá trung giả chỉ có người nổi bật mới lưu lại. Bảo thạch phân thân cùng giấy phân thân toàn lực hành động, đem trên người mọi người đều bao khỏa một tầng bảo thạch áo giáp, kín không kẽ hở, chỗ khớp nối dùng giấy bao khỏa, tia không ảnh hưởng chút nào hành động, mặc dù nặng lượng có một ít, bất quá đối với còn mọi người ở đây tới nói, này, một ít trọng lượng căn bản là cùng không có không sai biệt lắm. Chiến quốc ném ra áo choàng, lấy mắt kiến xuống, nhìn xem giằng co xong, phương nói, "Ê xem ra, chúng ta cũng muốn xuất thủ a." Gáp, hừ y gáp nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ở những này hải tặc nhất định phải toàn lực chém giết a." Hô y Evan hít vào một hơi thật sâu, phân thân quy nhất, chỉ để lại ngoài trừ chữa trị phân thân bên ngoài 16 cái phân thân, sau đó lần nữa quy nhất, chỉ để lại ban đầu 8 cái phân thân, phải vận dụng càng cực hạn lực lượng, bản thể tạm thời phụ tải không được càng cực hạn phóng thích lực lượng về sau, còn để 16 cái phân thân đồng thời càng cực hạn, mặc dù không biết là ai đem các ngươi liên hợp lại. Y Evan bản thể dần dần biến lớn, thân cao tới 7-8 mét, toàn thân mọc ra kim sắc lông, biến thành một con kim sắc cự thú, phía sau còn có cái này 9 cái đuôi, đây là hắn thôn phệ ác quỷ hình tượng, cũng là lực lượng toàn bộ phóng thích về sau hình thái, lúc đầu những này không nên hiển lộ ra dị tượng, bất quá hắn tạm thời còn ức chế không được thân thể biến hóa, hình thể biến lớn cũng là không thể làm gì, mà lại ác quỷ thôn phệ Nineto lực lượng về sau, lực lượng bản thân cũng sinh cải biến, phải biết lúc đầu thời điểm nó thế nhưng là không có 9 cái đuôi, áp lực cực lớn bao trùm tất cả hải tặc, cảm giác của bọn hắn bên trong mình phản phất bị đặt ở bàn ăn, mà bên ngoài là cầm dao nĩa ác quỷ. Evan trong giọng nói không mang theo mảy may dị dạng cảm xúc, nhưng là, chỉ cần đem toàn bộ các ngươi tru sát tại nơi này, thế giới liền sẽ chân chính tiến vào thời kỳ hòa bình, cái gọi là hải tặc liên minh, cái gọi là tứ hoàng đều muốn tan thành mây khói. Giết y Evan sau lưng quân tự do các tinh anh đồng thời hét lớn một tiếng, khí thế như hồng chèn ép một đám đại hải tặc nhóm đều kinh ngạc không thôi. Tình huống như vậy không để ý liền sẽ toàn quân bị diệt, tình huống y chiến quốc mở miệng, thanh âm truyền đến tất cả hải quân trong tai, dạy toàn viên liên thủ, không cần giảng bất luận cái gì đạo nghĩa, đại tướng cũng không ngoại lệ, đem tất cả hải tặc chém tận giết tuyệt. Chương 366, tử thần năm. Tiểu quỷ, ngươi cho rằng bằng các ngươi những người này liền có thể ngăn lại chúng ta a? Y Râu Trắng lạnh nhạt mở miệng. Evan cười một tiếng, độc phân thân thân thể đột nhiên bành trướng, vô số loại nhan sắc tụ thành vòng xoáy bao trùm ở trên người hắn. Evan độc phân thân thân thể bạo đã tăng tới 10 mét, cầm trong tay một thanh màu xám liêm đao, người khoác màu xám áo ngoài, thấy không rõ gương mặt. Độc phân thân thức tỉnh kỹ, tử thần giáng lâm. Hô y Evan hướng phía trong không khí bật hơi, mịt mờ màu xám sương mù hướng phía chung quanh khuếch tán, thanh âm của hắn truyền ra, vì tử thần thổ tức. Hô, phía trước nhất một người hút vào một sợi sương mù, một nháy mắt mà thôi, hắn trực lăng lăng nằm xuống, đã mất đi khí tức, thân thể của hắn biến cứng ngắc, làn da biến thành cùng sương mù đồng dạng màu xám, còn mắt đột xuất giống nhau là màu xám, nhìn làm người ta sợ hãi vô cùng. Đây chính là tử thần thổ tức, mặc kệ thực lực mạnh hơn, trừ phi có sức miễn dịch, bằng không đạo này thổ tức liền là đến từ địa ngục mời, cho dù là hút vào thân thể một tia đều sẽ chí tử. Mà hải quân bên này bao quát đại tướng cùng chiến quốc, tất cả mọi người bị bảo thạch áo giáp bao trùm, xương độc khuếch tán, tựa hồ muốn tất cả hải tặc trực tiếp đoàn diệt ở đây. Ưm y râu trắng con ngươi có chút co vào, nhìn xem muốn đánh tới xương độc, đơn quyền nắm chặt, đối Evan phương hướng một quyền ném ra. Ken két, không khí bị đánh rách tả tơi, bao trùm vài trăm mét lực trùng kích khuếch tán, đem tất cả xương độc toàn bộ hướng về sau đẩy đi. Bá, Revo đột nhiên nhảy đến phía trước nhất, hai tay mở ra, trong nháy mắt ngăn trở râu trắng một quyền này mang tới xung kích lực lượng trong nháy mắt co vào, thân thể của hắn trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, trực tiếp bành trướng đến gần 5 mét mới dừng lại. Trên người cơ bắp hở ra, giấy tạo kết nối tùy theo khuếch trương, miễn cho cơ thể của hắn đem áo giáp nứt vỡ. Hai tay mở ra thả trước người, chính đối râu trắng, Revo mở miệng, nhếch miệng, cười nói, y trả lại cho ngươi, hai chưởng bên trong, màu trắng viên cầu xuất hiện. Bất quá trong nháy mắt, liền tăng vọt đến gần 2 mễ mễ đường kính, hắn gọi một tiếng, "Ê Selina, không cần nhiều lời cái gì." Selina dây hiểu, đứng tại Revo phía sau, nắm đấm, hướng phía Revo phía sau lưng rơi đập. Nhẹ lượng bản, vương giả chi quyền, bành, một quyền đánh ra, Revo cơ bắp bành trướng một chút, trước người màu trắng, viên cầu lần nữa tăng vọt, hắn trầm giọng nói, "Vậy ta còn có thể." Selina lại là một quyền đánh ra, "Ê vương giả xong quyền xong quyền xong, quyền, liên tục số quyền." Revo giữa hai tay đã là đường kính 5 mét xung kích viên, cầu, như cùng phòng tử, Revo trên cánh tay nổi gân xanh, đổi râu trắng trong, nháy mắt ném ra, vậy tới chặn một chút thử một chút a, xung kích viên cầu độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, cái này một lúc sau, hắn vội vàng ăn chữa trị chi hoa, gánh nặng của thân thể quá lớn, râu trắng hai tay cầm đao, đổi đánh tới màu trắng xung kích chi cầu nhất đao, chém xuống, phía trên bám vào lấy chấn động chi lực, cùng xung kích chi cầu, trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau. Oanh, kình phong truyền ra, to lớn lực trùng kích để trong này giống như là thổi lên mười mấy cấp gió bão, cả hai giằng co trọn vẹn mấy giây. Râu trắng thét dài một tiếng, về lão tử thế nhưng là râu trắng a, chỉ gặp hai cánh tay hắn bên trên nổi gân xanh, chấn động chi lực khuếch tán, trong nháy mắt đem Revo xung kích chi cầu đánh tan. Cùng lúc đó, Revo đỉnh đầu, mấy chục mai cỡ nhỏ xung kích chi cầu đã xông ra. Bá, một thân ảnh xông ra, màu lam hỏa diễm quét sạch, đem cỡ nhỏ xung kích chi cầu toàn bộ ngăn lại, chính là râu trắng một phen đội đội trưởng Marco, đón xung kích chi cầu. Hắn một đường vọt tới Revo trước mặt, chân sau đá ra, liền muốn đem Revo đá bay, keng, một cái móng vuốt nằm ngang ở giữa hai người. Ngửa đầu nhìn lên, kia là một con hơn 60 mét cao tiền sử cự thú. Tru Y Ác Nôn thét dài một tiếng. Ý tứ rất rõ ràng, ta đến cùng ngươi đánh, Revo cười hắc hắc, cùng Selina hướng phía bên cạnh xông ra, đi tìm đối thủ của, hắn tác chiến. Ầm ầm, tiếng vang truyền ra, tất cả cường giả, toàn bộ xông ra. Evan bản thể trực tiếp để mắt tới Kaidu. Căn cứ làm chết một cái là một cái, tâm nguyện, trước giải quyết bị thương mới là vương đạo, những người khác tự nhiên là nhìn ra Evan ý tứ, từng cái xông ra, hướng phía, Kaidu trợ giúp. Trong chiến trường, tứ hoàng dưới trướng tay trái tay phải mấy người hợp lực cuốn lấy tam đại tướng, chiến quốc đối mặt râu trắng, gáp cùng một cái lão, đầu đánh lửa nóng, mà lại, hai người nhìn đều không phải là năng lực giả, tại, liều mạng đò sức nắm đấm. Evan nhận ra người kia, người xưng cao ngạo chi đỏ, ba lạc lý khắc lai đức, phiêu, cùng râu trắng Roger nổi danh đại hải tặc một trong. Thực lực cường, kinh, cùng gáp đối chiến cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà tại Evan bên này, bản thể cơ hồ cùng Kaidu cao không sai biệt cho lắm, đứng thẳng người lên, càng là so Kaidu cao hơn mấy mét, trên bàn tay bắn ra, kim sắc móng vuốt, chính đối Kaidu một trảo vung ra. Bang, Kaidu huy quyền, tay trái nâng cánh tay chống đỡ Evan lần này, hắn hữu quyền, nắm chặt, hướng phía Evan ngực vọt tới. Bành, Evan một tay hoành kích, lợi trảo đồng dạng bàn tay vững vàng bắt lấy Kaidu, nắm đấm, móng vuốt chọc vào mu bàn tay của hắn. Từ từ rung động. Ai nha, y Evan nhếch miệng cười nói, y đại danh đỉnh đỉnh Kaidu lực lượng tựa hồ cũng không gì hơn cái này a. Sau lưng của hắn, cái đuôi dựng thẳng lên, quyển cùng một chỗ như là họng pháo, xích kim sắc lực lượng tụ ở giữa, tản ra làm người ta sợ hãi ba động. Evan bỗng nhiên cười nói, quên giới thiệu một chút, ta hiện tại trạng thái là ác quỷ vương thí thần thú. A, có lẽ đến biến một chút là Nineto thí thần thú, sẽ không để cho ngươi được như ý. Ghê tẩm tiểu tử y tứ hoàng, bác gái từ phía sau nhảy lên một cái, lấy tay hướng phía Evan chộp tới. Bá, độc độc phân thân thuấn gian di động đến trong hai cái ở giữa, giải phẫu phân, thân đối chuyện như vậy thuận buồm xuôi gió. Bác gái bàn tay không ngừng, hướng phía Evan độc độc phân thân chộp tới. Bác gái năng lực rất nguy hiểm, bị chộp trúng, người bình thường bá khí đều không chống đỡ được. Đối mặt với công kích như vậy, Evan ấy chậm rãi di sốc lên độc độc phân thân áo, bào, lộ ra to lớn thân ảnh khuôn mặt. Phản phất đến từ địa ngục gió nhẹ thổi vào chúng nhân trong lòng. Tất cả nhìn, thấy Evan một chiêu này y tử thần y gương mặt người toàn bộ trong nháy mắt này, sững sờ, bọn hắn nghe được đến từ địa ngục nỉ non âm thanh. Khóe miệng rất nhỏ câu lên, tinh hồng con mắt nhìn qua bác gái, hai tay mở ra, hướng phía bác gái ôm. Áo nghĩa tử thần mỉm cười, gặp được này tấm gương mặt người toàn bộ sẽ bị kinh hãi, hoặc là nói gì trúng, độc. một loại bắt nguồn từ việc tử vong e độc tố, thực lực nhỏ yếu người gặp được một chiêu này, liền như là gặp được chân chính y tử thần y đồng dạng, sẽ trực tiếp chết đi, mà có thể chống đỡ được người cũng sẽ lưu lại âm ảnh. Tựa như là trúng độc, di chứng đồng dạng, ý chí cường đại người có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, ý chí chỉ có thể miễn cưỡng kháng trụ lần này người, về sau có lẽ đều muốn sinh hoạt tại tử thần ác mộng phía dưới, mà bây giờ, một chiêu này ra, bất luận thực lực cao thấp, bất luận hai phe, địch ta, chỉ cần thấy được y tử thần mỉm cười y người, đều không ngoại lệ, toàn bộ trúng chiêu, mà đối với tứ hoàng y loại này cấp bậc quái vật tới nói, y tử thần mỉm cười y vẻn, vẹn để bọn hắn sửng sốt một chút, kia tựa hồ vung đi không được y ác mộng y trực tiếp bị đè nén xuống. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, y vàng mấy có lẽ đã đem bát gái ôm ở trong ngực. Áo nghĩa tử thần ôm, chương 367, tử thần, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.